Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 307 tới chương 323. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ha ha, nếu kẻ thù của ngươi muốn đến Tây Thiên Đại Lục mà ngươi lại đánh không lại, vậy ngươi không đến đó nữa là được chứ gì? Đúng vậy, Thiên Sách Đại Nhân nói phải. Ngươi đã sợ bị kẻ thù phát hiện thì đừng đến Tây Thiên Đại Lục nữa. Lẽ nào hắn ở Tây Thiên Đại Lục mà vẫn có thể cảm nhận được ngươi đang trốn ở Thiên Thương Đại Lục sao? Nghe vậy, Liễu Trường không cười khổ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Vạn Tuế, rồi mới chấp tay với Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách Đại Nhân, Liễu Mỗ xin lỗi. Liễu Mỗ có lý do riêng của mình. Chuyến đi Tây Thiên Đại Lục lần này, Liễu Mỗ không thể không đi. Ồ, Tiêu Thiên Sách nghi ngờ, đã biết cường địch sẽ đến Tây Thiên Đại Lục, Liễu Trường không lại vẫn muốn đi, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vẫn phải đi. Tiêu Thiên Sách xác nhận lại. Vâng, Thiên Sách Đại Nhân, Liễu Mỗ có lý do không thể không đi. Liễu Trường không khẳng định. Dù bản tọa không đồng ý giúp, ngươi cũng vẫn đi. Tiêu Thiên Sách hỏi lại lần nữa. Cho dù chết ở Tây Thiên Đại Lục, Liễu Mỗ cũng phải đi. Vì vậy, mong Thiên Sách Đại Nhân thành toàn. Liễu Trường không chút do dự, vẻ kiên định trong mắt khiến Tiêu Thiên Sách cũng có chút động lòng. Trên ghế chủ vị, ánh mắt Tiêu Thiên Sách rơi trên người Liễu Trường không. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Liễu Trường không có lẽ còn mạnh hơn Vạn Tuế một chút. Chờ thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể bước vào hàng ngũ địa chí tôn. Một khi thực lực đạt tới địa chí tôn, y có thể được xem là một cường giả có máu mặt trong đại thiên thế giới. Vậy vì y mà đắc tội với một kẻ địch là thượng vị địa chí tôn, có đáng không? Sau một hồi trầm mặc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Thiên Sách, hắn liền nhìn về phía Liễu Trường không nói, để đối phó với một vị thượng vị địa chí tôn, cái giá ngươi đưa ra không đủ. Đúng vậy, tuy Liễu Trường không bằng lòng đi tìm tung tích của Tiêu Huyền và những người khác cho Tiêu Thiên Sách, nhưng rõ ràng cái giá này là không đủ. Xin Thiên Sách Đại Nhân cứ ra điều kiện. Chỉ cần lần này Liễu Mỗ có thể sống sót trở về từ Tây Thiên Đại Lục, nguyện nghe theo mọi sự phân phó của Thiên Sách Đại Nhân. Liễu Trường không chần chừ một lúc, rồi lại kiên định trở lại, chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Ta muốn ngươi, cùng với toàn bộ Thiên La Điện, quy thuận dưới trướng bản tọa. Như vậy, bất kể kẻ địch của ngươi là thượng vị địa chí tôn hay đại viên mãn địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn, bản tọa đều sẽ gánh vác mối thù này thay ngươi. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Mặc dù thiên chí tôn mạnh mẽ vô song, không phải là đối thủ hắn có thể chiến thắng lúc này, nhưng chỉ cần thực lực của hắn khôi phục, một thiên chí tôn cũng không phải là không thể đối đầu. Hơn nữa, hắn cảm nhận được nhiều nhất là một tháng rưỡi nữa, thực lực của mình sẽ hoàn toàn khôi phục. Và vì đã áp chế suốt mấy tháng, đợi đến khi toàn bộ đấu khí trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực, hắn gần như có thể chạm đến ngưỡng cửa của Thiên Chí Tôn. Đến lúc đó, kết hợp với các thủ đoạn linh trận sư của mình, dù đối mặt với Thiên Chí Tôn, hắn cũng có đủ sức để đối chọi. Hơn nữa, chỉ cần tìm được Tiêu Huyền và những người khác, mấy tháng sau, bên cạnh hắn sẽ có thêm mấy vị cường giả cấp bậc địa chí tôn. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách có đủ tự tin để nuốt trọn Thiên La Điện. Và sau khi tiêu hóa được Thiên La Điện, thế lực mà hắn xây dựng trong tương lai có thể vươn lên hàng ngũ những thế lực đỉnh cao của đại thiên thế giới. Nhìn vẻ mặt giằng xé và do dự của Liễu Trường không, Tiêu Thiên Sách cũng không vội thúc giục. Hắn biết, người mà Liễu Trường không có thể dựa vào lúc này chỉ có hắn. Vì vậy, hắn dám hét giá trên trời mà không sợ Liễu Trường không dám mặc cả. Về phần Liễu Trường không có đồng ý hay không, cũng không quan trọng. Chỉ là một Thiên La Điện, với thực lực của hắn lúc này, một mình cũng có thể quét ngang. Nếu thật sự không đồng ý thì cũng thôi. Dù sao đây cũng chỉ là một nước cờ tiện tay bày ra lúc nhàm chán mà thôi. Cứ như vậy, Tiêu Thiên Sách không thúc giục Liễu Trường không, chỉ ung dung nhấp ngụm Vạn Thánh Thiên Linh Trà. Thời gian thì hắn có, không cần phải vội. Một lúc lâu sau, giữa sự chờ đợi lo lắng của Vạn Tuế, Liễu Trường không đột nhiên quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền hành lễ với Tiêu Thiên Sách, thuộc hạ Liễu Trường không, nguyện cùng Thiên La Điện quy thuận Tiêu Thiên Sách đại nhân. Hả? Bên cạnh, Sơn Chủ Linh Kiếm Sơn Vạn Tuế ngây người. Thiên La Điện tuy không phải là thế lực mạnh nhất Thiên Thương Đại Lục, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn Linh Kiếm Sơn của bọn họ một chút. Dù Vạn Tuế luôn nói thực lực Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện ngang nhau, nhưng trong lòng y biết rõ, Linh Kiếm Sơn không bằng Thiên La Điện. Vì vậy, khoảnh khắc Liễu Trường không quỳ xuống, Vạn Tuế đã hoàn toàn choáng váng. Phải biết rằng dù thực lực của Tiêu Thiên Sách rất mạnh, nhưng Liễu Trường không ở Thiên La Điện chính là một cường giả chí tôn nói 102. Không ngờ vì chuyến đi Tây Thiên Đại Lục lần này, y lại cam lòng dâng toàn bộ Thiên La Điện đã gầy dựng mấy trăm năm cho Tiêu Thiên Sách ư, thật quá điên cuồng. Đúng là rất điên cuồng, nói ra chưa chắc đã có người tin. Ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng không ngờ Liễu Trường không lại đồng ý nhanh như vậy. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Liễu điện chủ thật có khí phách, bản tọa nhận. Tiêu Thiên Sách cười lớn, tâm trạng vô cùng vui vẻ đứng dậy. Nói rồi, hắn thoáng một cái đã đến trước mặt Liễu Trường Không, nhanh chóng đỡ y dậy. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Liễu Trường Không đứng dậy rồi cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, nhưng không cần vội, đợi bản tọa đưa ngươi từ Tây Thiên Đại Lục trở về an toàn rồi chúng ta sẽ bàn chi tiết chuyện Thiên La Điện quy thuận. Lời này vừa nói ra, sự do dự trong lòng Liễu Trường Không đã tan biến, đồng thời y cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Thiên Sách thật sự bàn chuyện Thiên La Điện quy thuận ngay bây giờ, dù trong lòng y không muốn, y cũng sẽ không dám trái ý, dù sao, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, giờ phút này đã nắm được cọng cỏ cứu mạng, y nào dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách nói đợi sau khi từ Tây Thiên Đại Lục trở về rồi hãy bàn, đó đương nhiên là điều tốt nhất. Vâng, mọi việc do Thiên Sách đại nhân quyết định. Liễu Trường Không cung kính nói. Sau khi Liễu Trường Không quy thuận, sự coi trọng của Vạn Tuế đối với Tiêu Thiên Sách lại tăng thêm một bậc. Sau đó y sắp xếp yến tiệc, vốn định gọi mấy mỹ nữ đến bồi tiệc, nhưng Tiêu Thiên Sách lúc này không có tâm tư đó. Buổi tối, sau khi tiễn Tiêu Thiên Sách về phòng, nhìn Thanh Đợi đang đứng canh ở cửa, Vạn Tuế và Liễu Trường Không nhìn nhau một cái rồi quay người rời đi. Sát thần, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Thiên La Điện là tâm huyết cả đời của ngươi, cứ thế tặng cho người khác, không đau lòng sao? Tại một sảnh trong thành chủ phủ, Vạn Tuế nhìn Liễu Trường Không với vẻ mặt nhẹ nhõm, cười khổ lắc đầu rồi hạ giọng hỏi. Ha ha, sao lại không đau lòng? Mấy trăm năm trước, ta lập ra Thiên La Điện ở Thiên Thương Đại Lục, từ một tông môn không có tên tuổi, đến bây giờ gần như có thể đối chọi với Thiên Khung Thư Viện. Cứ thế mà buông tay, đương nhiên là đau lòng. Nhưng người còn sống thì mất gì cũng có thể tìm lại được. Hơn nữa, ngươi đừng nhìn việc Thiên La Điện quy thuận, nhưng Thiên Sách đại nhân chưa chắc đã coi trọng. Nên biết đâu đến cuối cùng, Thiên La Điện vẫn sẽ do ta thống lĩnh thì sao? Mặt khác, ngoài nguy cơ từ chuyến đi Tây Thiên Đại Lục, ta cảm thấy đây cũng là một cơ hội để danh tiếng Thiên La Điện vang dội khắp đại thiên thế giới. Liễu Trường Không mỉm cười, khóe miệng cong lên cho thấy tâm trạng của y lúc này không tệ. Sát thần, ngươi nói cơ hội gì? Vạn Tuế nghe y nói vậy liền hứng thú. Dù sao với sự hiểu biết của y về Liễu Trường Không, nếu không có chút chắc chắn, y sẽ không nói như vậy. Vạn Tuế, ngươi thấy thực lực của Tiêu Thiên Sách đại nhân thế nào? Liễu Trường Không hỏi. Thực lực ư, ta cũng không biết thực lực của ngài ấy sau khi hoàn toàn khôi phục sẽ đạt đến trình độ nào. Nhưng chỉ với một tay linh trận đó, cũng đủ để sánh ngang với đại viên mãn địa chí tôn. Xét về hiện tại, quyết định của ngươi chưa chắc đã sai. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi ngươi chọn quy thuận, ta tuy kinh ngạc nhưng không hề nhắc nhở ngươi. Trong mắt Vạn Tuế lóe lên một tia sáng, sau khi suy nghĩ một chút liền khẳng định. Ha ha, xem ra trong lòng ngươi cũng có tính toán. Nếu ta nói, tương lai Tiêu Thiên Sách đại nhân rất có thể sẽ trở thành một cường giả thiên chí tôn có tiếng tăm trong đại thiên thế giới, ngươi có tin không? Liễu Trường Không cười lớn, nhìn Vạn Tuế hỏi. Ngươi Vạn Tuế kinh ngạc. Y vốn định nói Liễu Trường Không điên rồi, thiên chí tôn đâu phải dễ dàng đạt được như vậy. Nhưng khi nghĩ đến loại khí chất toát ra từ người Tiêu Thiên Sách, đó là một loại bá khí ngã phi độc tôn. Người như vậy, chỉ cần không chết, thiên phú đủ đầy, tương lai nhất định sẽ khiến danh tiếng của mình vang dội khắp đại thiên thế giới. Ha ha ha, xem ra ngươi không nghĩ tới, nhưng ta đã nghĩ tới. Mặt khác, Vạn Tuế, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, cho dù thực lực của Tiêu Thiên Sách đại nhân từ giờ không tăng thêm nữa, ta cũng sẽ thật sự đi theo ngài ấy. Chỉ cần lần này từ Tây Thiên Đại Lục trở về, ta sẽ quyết tâm theo bên cạnh ngài. Không nói những thứ khác, lúc trước ngươi hẳn đã thử thực lực của cổ khôi lỗi kia rồi chứ. Ha ha, theo ta được biết, cho dù là một vài chí ngẫu cấp cao nhất, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là cấp thấp chí tôn mà thôi. Nhưng cổ khôi lỗi bên cạnh Tiêu Thiên Sách đại nhân, thực lực đã đạt tới cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Hơn nữa, có thể là do vấn đề vật liệu. Một khi tìm được vật liệu thích hợp nhất, ngươi có dám tin rằng khi đại thiên thế giới xuất hiện một khôi lỗi cấp địa chí tôn sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào không? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Liễu Trường Không không thể kìm lại được nữa. Y xua tay, ngăn Vạn Tuế tiếp tục hỏi, rồi nói tiếp, được rồi, đến đây thôi. Mặc dù ta rất muốn khuyên ngươi cũng để Linh Kiếm Sơn gia nhập, nhưng chắc trong lòng ngươi sẽ không muốn. Cho nên, ta cũng lười khuyên ngươi. Cứ vậy đi, ta đi điều động chí tôn linh dịch trước. Dù sao, việc chính của Thiên Sách đại nhân không thể chậm trễ. Bấy giờ, nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Trường Không, Vạn Tuế lại kinh ngạc trong lòng một lúc lâu, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Trong viện Tiêu Thiên Sách ở lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn vầng trăng tròn treo cao trên trời, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Lúc ở yến tiệc, hắn cảm thấy cảm giác bất an lúc trước ngày càng rõ ràng. Nhìn ngọc bội định vị trên tay vẫn không có chút động tĩnh nào, Lông mày Tiêu Thiên Sách luôn nhíu chặt. Hy vọng các người thật sự không sao. Nếu không, dù có lật tung cả đại thiên thế giới này, ta cũng sẽ bắt kẻ địch phải trả giá đắt. Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm, sát ý trong mắt như thực chất, ngưng tụ mà không tan. Đột nhiên, Linh Nhi lên tiếng trong cơ thể hắn, Tiểu Tiên Sinh, ngài đã quyết định thu nhận Thiên La Điện, tại sao không tận dụng bọn họ? Linh Nhi, lời này của ngươi có ý gì? Tiêu Thiên Sách không hiểu. Tiểu Tiên Sinh, Linh Nhi đoán rằng ngọc bội định vị trong tay ngài, chỉ cần hai miếng ngọc bội cùng xuất hiện trên một đại lục thì sẽ phát sáng và hấp dẫn lẫn nhau. Lúc trước, Tiểu Tiên Sinh chỉ có một mình, nên phân thân thiếu thuật. Bây giờ, Tiểu Tiên Sinh đã thu nhận Thiên La Điện, chẳng bằng ngài hãy luyện chế thêm nhiều ngọc bội định vị này rồi giao cho người của Thiên La Điện. Chỉ cần bọn họ đến một đại lục khác mà ngọc bội trong tay phát sáng, vậy chứng tỏ người của chúng ta đang ở ngay tại đại lục đó. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đến đại lục có ngọc bội phát sáng là có thể định vị được tung tích của mọi người. Như vậy chẳng phải sẽ tìm được họ nhanh hơn sao? Đúng vậy, Linh Nhi, một lời nói của ngươi đã thức tỉnh kẻ mê này. Huyền Ca, Bình Minh, Mộ Linh, Thiên La, Cổ Huân Nhi, Mẫn Nhi, Lăng Vân, Hoài Ân, còn có Tử Nghiên, kể cả Medusa trên người đều có ngọc bội định vị ta đưa. Chỉ cần ta phân phát ngọc bội định vị cho những người khác, nơi ngọc bội sáng lên chính là nơi họ lần đầu tiến vào đại thiên thế giới. Medusa hiện đang trên đường đến Thiên Xà Đại Lục, với huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn trong người, chắc chắn sẽ an toàn. Cho nên, ta chỉ cần luyện chế thêm 8 miếng ngọc bội định vị nữa, đợi tìm được họ rồi sẽ đến Thiên Xà Đại Lục đón Medusa về là được. Tiêu Thiên Sách lập tức mừng rỡ nói. Người ta thường nói một người thì kế ngắn, hai người thì kế dài, bây giờ có lời của Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách như bừng tỉnh. Trước đây hắn chỉ nghĩ tự mình đi tìm, nhưng một mình làm sao nhanh bằng cách này được. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp truyền âm cho Liễu Trường Không, Liễu Điện Chủ, phiền ngươi tìm chính người cảnh giới chí tôn đến đây. Ngày mai đến Kiếm Thiết Thành là được. Đến lúc đó bản tọa có nhiệm vụ giao cho họ. Về phía Liễu Trường Không, mặc dù không biết Tiêu Thiên Sách muốn chính người cảnh giới chí tôn để làm gì, nhưng y vẫn làm theo. Y lập tức dùng thuật truyền tin chuyên dụng của Thiên La Điện, triệu tập các cường giả chí tôn đến nhận lệnh. Tuy nhiên, trong Kiếm Thiết Thành đã có hai vị lục phẩm chí tôn hắc bạch, chỉ cần triệu tập thêm 7 chí tôn nữa là đủ. Nhưng vì lo Vạn Tuế hiểu lầm, nên sau khi triệu tập, y vẫn đến chỗ ở của Vạn Tuế để nói một tiếng. Dù sao, hơn 10 cường giả cảnh giới chí tôn đột nhiên đến Kiếm Thiết Thành, cả Vạn Tuế này sao không căng thẳng cho được. Liễu Trường Không làm gì, Tiêu Thiên Sách không có tâm tư để ý, sau khi truyền âm và nhận được hồi âm của Liễu Trường Không, hắn bắt đầu chế tạo ngọc bội định vị. Mặc dù thực lực chưa khôi phục, nhưng ngọc bội định vị nói trắng ra là khắc linh trận lên ngọc bội. Thứ này hắn đã từng làm qua, nên không có gì khó khăn. Chỉ là cần chế tạo thêm 8 miếng ngọc bội định vị, nên sẽ tốn chút thời gian. Trước lúc hừng đông, chắc chắn có thể giải quyết xong. Sáng sớm hôm sau, các cường giả chí tôn của Thiên La Điện đã đến Kiếm Thiết Thành, và dưới sự dẫn dắt của Liễu Trường Không, họ cùng nhau đến sân viện của Tiêu Thiên Sách chờ đợi. Khi những chí tôn đến sau nhìn thấy Thanh Đợi đang đứng canh ở cửa, họ lập tức kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay cả Liễu Trường Không cũng không dám nói gì, họ tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Kẻo kẹt. Cửa phòng được mở ra, Tiêu Thiên Sách từ trong phòng bước ra. Hắn nhìn các cường giả chí tôn bên cạnh Liễu Trường Không, liền gật đầu. Mặc dù không biết những người này có phải là tất cả cường giả chí tôn của Thiên La Điện hay không, nhưng có thể triệu tập được nhiều cường giả chí tôn nhanh như vậy, Thiên La Điện cũng có chút bản lĩnh. Xin ra mắt Thiên Sách đại nhân. Xin ra mắt Thiên Sách đại nhân. Tại Thiên Thương Đại Lục, trong thành chủ phủ của Kiếm Thiết Thành. Một đám cường giả chí tôn của Thiên La Điện khi thấy điện chủ nhà mình cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách như vậy, cũng vội vàng cung kính hành lễ, xin ra mắt Thiên Sách đại nhân. Không cần đa lễ. Liễu điện chủ, đây là ngọc bội bản tọa luyện chế đêm qua. Ngươi phân cho mỗi người họ một miếng, sau đó để họ lấy Thiên Thương Đại Lục làm điểm xuất phát, mỗi người đi đến một đại lục gần đó. Đến lúc đó, ngọc bội trong tay ai sáng lên thì lập tức truyền tin cho bản tọa. Tiêu Thiên Sách gật đầu, xua tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ, sau đó nhìn về phía Liễu Trường Không phân phó. Vì trong lòng hắn đang nóng lòng muốn tìm tung tích của Tiêu Huyền và những người khác, nên cũng không có tâm trạng hàn huyên gì với Liễu Trường Không. Tuy nhiên, Liễu Trường Không cũng không để tâm đến những điều này. Y cho rằng, Tiêu Thiên Sách có thể không khách sáo như vậy mới là thật sự xem y là người của mình. Thế là y cung kính chấp tay hành lễ, rồi nhận lấy 9 miếng ngọc bội định vị từ tay Tiêu Thiên Sách. Sau đó, y quay người phân phát ngọc bội cho các chí tôn của Thiên La Điện và sắp xếp, các ngươi đã nghe lời của Thiên Sách đại nhân rồi chứ. Cầm ngọc bội xong thì lập tức xuất phát, mỗi người đi một đại lục. Nếu phát hiện ngọc bội trong tay sáng lên, phải lập tức truyền tin về. Vâng, thưa điện chủ. Một đám cường giả chí tôn cung kính chắp tay nói. Sau đó, Ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách, Liễu Trường không trực tiếp chỉ định ai đi đại lục nào, lại dặn dò phải thực hiện theo nhiệm vụ cấp cao nhất của Thiên La Điện, và ai có ngọc bội sáng lên sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Đột nhiên, vị bạch y lục phẩm chí tôn từng đi theo Liễu Nguyên Thánh lúc trước hỏi, điện chủ, nếu đến nơi mà ngọc bội không sáng thì sao? Vậy thì tiếp tục đi đến đại lục kế tiếp. Các ngươi phân công nhau, không được cùng đến một đại lục. Ngoài ra, nếu ngọc bội trong tay vẫn không sáng, thì cứ tiếp tục đi. Mỗi người ít nhất phải đi xong năm đại lục, nếu không sẽ bị xử theo tội phản tông. Không đợi Tiêu Thiên Sách phân phó, Liễu Trường không đã trực tiếp quyết định. Dù sao, y biết rõ, việc quan trọng nhất trong lòng Tiêu Thiên Sách lúc này chính là tìm kiếm đồng bạn của mình. Làm tốt việc này, sau này không chừng sẽ được Tiêu Thiên Sách ghi công. Vâng, thưa điện chủ. Sau đó, đám người nhanh chóng đi về phía truyền tống trận, cấp tốc đến các đại lục khác. Sau khi đám người rời đi, Tiêu Thiên Sách nhìn Liễu Trường Không với ánh mắt tán thưởng, Liễu điện chủ, nếu bản tọa có thể tìm lại đồng bạn kịp thời, ngươi chính là công đầu. Đến lúc đó bản tọa sẽ tặng ngươi một bất ngờ. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Chỉ là, ngài cứ gọi ta là Liễu Trường Không, hoặc Trường Không cũng được. Hai chữ điện chủ, thực sự không dám nhận. Trong mắt Liễu Trường Không lóe lên một tia vui mừng, sau đó lại cung kính nói. Nghe y nói vậy, Tiêu Thiên Sách nghĩ lại cũng thấy gọi Liễu Trường Không là Liễu điện chủ không còn thích hợp. Thế là hắn gật đầu, nói, xem cốt linh của ngươi, chắc chưa đủ 1000 tuổi nhỉ. Vâng, Thiên Sách đại nhân, tại hạ tạm sống hơn 900 năm, chưa đủ 1000. Liễu Trường Không chắp tay nói. Bản tọa đã sống hơn 1000 tuổi, vậy sau này cứ gọi ngươi là Trường Không. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Vâng, Thiên Sách đại nhân cứ tùy ý là được. Liễu Trường Không nhìn Tiêu Thiên Sách trước mắt chỉ mới hơn 20 tuổi, trong mắt cũng có chút không dám tin. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Dù sao nếu Tiêu Thiên Sách thật sự chỉ mới 20 mấy tuổi, y thật sự phải cân nhắc lại. Bởi vì, 20 mấy tuổi đã có thực lực như vậy, chỉ có thể nói là thiên phú tốt. Trong các thần tộc thượng cổ cũng không phải không có những thiên tài như vậy. Nhưng những thứ như tầm nhìn và kinh nghiệm, nhất định phải do năm tháng mới có thể mài dũa nên. Sau khi xác định cách xưng hô với Liễu Trường Không, Tiêu Thiên Sách liền quay về nghỉ ngơi. Đêm qua hắn đã liên tục luyện chế ngọc bộ định vị. Nếu không phải vì trong lòng lo lắng cho tin tức của Tiêu Huyền và những người khác, hắn có lẽ đã nằm xuống rồi. Lúc ở đấu khí đại lục, hắn luyện chế ngọc bội định vị cho mọi người, gần như mỗi tháng mới luyện chế được một quả. Ấy là vì ngọc bội định vị tuy tiêu hao linh lực không lớn, nhưng lại tiêu hao linh hồn lực vô cùng nhiều. Thế mà đêm qua, hắn đã luyện chế ra 8 miếng ngọc bội định vị trong một đêm. Có thể tưởng tượng được sự tiêu hao khổng lồ đó gần như đã vắt kiệt hắn. Khỏi phải nói, chỉ riêng đêm qua, hắn đã phải cưỡng ép khôi phục linh hồn lực ít nhất mấy chục lần. Đương nhiên, đối với Tiêu Thiên Sách, chỉ cần có thể tìm được Tiêu Huyền và những người khác càng sớm càng tốt, dù có để hắn liên tục tiêu hao linh hồn lực như vậy trong một tháng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt. Mà trên thực tế, Tiêu Thiên Sách cũng không đoán sai. Bởi vì lúc này, tại một nhà giam dưới lòng đất ở Tây Thiên Đại Lục, Tiêu Huyền toàn thân đẫm máu, trông hơi thở thoi thóp, khắp người đều là vết thương. Chết tiệt! Ngươi còn không nói, lẽ nào thật sự muốn bản trưởng lão giết ngươi sao? Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc huyết bào, ánh mắt dữ tợn và tàn nhẫn đang nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, như thể đang nhìn một người chết. Mà y, không ai khác, chính là trưởng lão của huyết thần tộc, huyết y, thực lực đạt đến cửu phẩm chí tôn hậu kỳ. Khí tức tỏa ra từ người y dường như đã sắp bước một chân vào cảnh giới địa chí tôn. Đồng thời, trong nguyên tác đại chúa tể, khi Mục Trần và huyết thần tộc khai chiến trong tương lai, y chính là kẻ bị bất hủ thần văn tiêu diệt. Phì. Lúc này, Tiêu Huyền gắng sức phun một ngụm nước bọt dính máu về phía y, ánh mắt lạnh như băng nhìn huyết y, lạnh lùng nói, có gan thì cứ giết bản đế đi, nếu không, ngày sau bản đế nhất định sẽ khiến huyết thần tộc các ngươi gà chó không yên. Nghe lời này, trong mắt huyết y ngoài sát ý lạnh như băng, còn lại chính là hận không thể bóp nát đầu Tiêu Huyền. Nhưng khi nghĩ đến kẻ không có chút thực lực này, thân thể lại cứng rắn đến mức thượng vị địa chí tôn, lại còn có một loại ngọc bội có thể bố trí linh trận bất cứ lúc nào, hơn nữa còn là linh trận cấp tông sư. Huyết y liền hận không thể cậy miệng Tiêu Huyền ra. Trước đó, khi Tiêu Huyền xuyên qua tầng bình phong không gian, đã bị truyền tống đến cấm địa của huyết thần tộc. Đối với một Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện lại không có nửa phần tu vi, người của huyết thần tộc đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra hắn. Kết quả, Tiêu Huyền tuy thực lực chưa khôi phục, nhưng độ cứng rắn của thân thể lại không thấp, ngay cả chí tôn pháp thân của một vài cường giả chí tôn cũng bị hắn tay không xé nát. Hơn nữa, sau khi bị người của huyết thần tộc bao vây, hắn còn dùng ngọc bội phòng thân của Tiêu Thiên Sách, trực tiếp bóp nát ngọc bội, bố trí một tòa linh trận cấp tông sư, cuối cùng giết chết hai cường giả ngũ phẩm chí tôn của huyết thần tộc. Vốn định nhân cơ hội rời đi, nhưng huyết thần tộc đã huy động ba vị địa chí tôn, trong đó có cả huyết linh tử, tộc trưởng huyết thần tộc với thực lực thượng vị địa chí tôn, cùng với huyết đồng và huyết thủ là hai cường giả hạ vị địa chí tôn, lại thêm các cường giả khác của huyết thần tộc. Do đó, sau khi linh khí của linh trận cạn kiệt, Tiêu Huyền đương nhiên không thể trốn thoát. Chỉ có điều, sau khi bị bắt, huyết thần tộc không giết hắn, mà muốn hắn giao ra phương pháp tu luyện nhục thân và cách luyện chế ngọc bội linh trận. Hai thứ này, cái trước Tiêu Huyền chắc chắn sẽ không nói là do thực lực tăng lên cấp đấu đế mà tự nhiên có được, cái sau là do Tiêu Thiên Sách làm, hắn cũng không biết. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Tiêu Huyền biết được một tin, đó là chỉ cần hắn kiên trì được mấy tháng là có thể khôi phục thực lực. Vì vậy, hắn vẫn luôn cố gắng chịu đựng, chỉ chờ thực lực khôi phục rồi sẽ trốn ra ngoài. Ngoài ra, hắn cũng chưa từng tiết lộ nửa phần thông tin về đấu khí đại lục, và tin chắc rằng Tiêu Thiên Sách nhất định sẽ tìm được hắn. Dù sao, nạp giới trên tay hắn tuy đã bị huyết thần tộc lấy đi, nhưng ngọc bội định vị của Tiêu Thiên Sách đã bị hắn lén nuốt vào bụng. Hừ, giết ngươi. Không, không, không, nếu ngươi không nói ra thông tin bản trưởng lão cần, bản trưởng lão đảm bảo ngươi muốn chết cũng không được. Ngươi yên tâm, huyết thần tộc chúng ta có thừa cách để hành hạ ngươi, chỉ cần ngươi chịu đựng được. Còn về chuyện sau khi ra ngoài sẽ khiến huyết thần tộc ta gà chó không yên, ha ha ha, đó chẳng qua chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Huyết thần tộc ta sừng sững ở Tây Thiên Đại Lục mấy vạn năm, không phải là mèo hoang chó dại nào cũng có thể đến làm càn. Nói đến đây, huyết y lại quất cho Tiêu Huyền một roi, trong nháy mắt, trên người Tiêu Huyền lại thêm một vết máu. Đương nhiên, huyết y chỉ muốn khiến Tiêu Huyền khai ra thông tin y muốn, chứ không thật sự muốn lấy mạng Tiêu Huyền, nên đây chỉ là một chút đau khổ da thịt. Hơn nữa, Tiêu Huyền mặc dù không thể sử dụng đấu khí trong cơ thể, nhưng dù sao thân thể hắn cũng cứng rắn ở cấp đấu đế, và hắn có thể cảm nhận được, mỗi lần vận chuyển công pháp, trong cơ thể sẽ có thêm một chút linh lực. Trước khi rời đấu khí đại lục, Tiêu Thiên Sách đã nói với họ về chuyện đồng hóa linh lực. Chỉ là vận khí của hắn quá tệ, vừa vào đại thiên thế giới đã đến cấm địa của huyết thần tộc. Nếu lệch đi một chút, rơi vào địa bàn của lạc thần tộc, có lẽ hắn đã không thảm như vậy. Cứ chờ xem, đợi bản đế ra được ngoài, ngươi sẽ biết bản đế có nói dối hay không. Tiêu Huyền cứng miệng một câu, sau đó nhắm mắt lại, mặc cho huyết y quất roi. Hừ, ra ngoài. Nơi này là thiên lao của huyết thần tộc, trừ phi ngươi trở thành thiên chí tôn, nếu không cả đời này cũng đừng hòng ra ngoài. Huyết y hừ lạnh một tiếng, thấy Tiêu Huyền đã nhắm mắt không nói nữa, y cũng đã quất mệt, bèn cất roi rồi quay người rời đi. Không lâu sau, tại đại điện huyết thần tộc. Lúc này, ba vị cường giả địa chí tôn của huyết thần tộc đã đợi ở đây từ lâu. Huyết Linh Tử ngồi ở chủ vị cùng những người khác nhìn Huyết Y với vẻ mặt bất đắc dĩ bước vào, liền biết hôm nay lại là một ngày vô công. Huyết Y vừa bước vào, liền ngồi phịch xuống ghế, uống từng ngụm trà lớn, nhìn ba người Huyết Linh Tử mắng, tên đó đúng là xương cứng, ngày nào cũng hành hạ hắn như vậy mà không hỏi được một tia tin tức hữu dụng nào. Bớt giận đi, người đã nhốt trong địa lao rồi, hắn còn có thể chạy được sao? Đối với chúng ta, thời gian vĩnh viễn là không thiếu. Đúng rồi, Huyết Y, ngươi đến rất đúng lúc. Một tháng sau, di tích viễn cổ lại mở ra. Lần này, ngươi nhất định phải vào trong đó, lấy được bảo vật giúp ngươi tấn thăng địa chí tôn. Chỉ cần ngươi thành công, cuộc chiến sắp tới của chúng ta với lạc thần tộc sẽ nắm chắc phần thắng. Huyết Linh Tử bình tĩnh nói. Những năm gần đây, cuộc chiến của họ với lạc thần tộc ngày càng kịch liệt. Nhưng vì lạc thần tộc ngoan cường chống cự, nên họ cũng đã chịu thiệt trong chiến tranh. Tuy nhiên, chỉ cần Huyết Y có thể đột phá đến hàng ngũ địa chí tôn, họ sẽ có ưu thế áp đảo đối với lạc thần tộc. Tộc trưởng yên tâm, chuyến đi di tích viễn cổ lần này, ta nắm chắc phần thắng. Chỉ là, tên trong địa lao kia trông không có vẻ gì là sợ hãi. Hơn nữa, đã lâu như vậy mà ý chí của hắn không hề suy giảm. Ta cho rằng, bên ngoài hắn chắc chắn còn có đồng bạn, hơn nữa còn là một vị linh trận tông sư. Vạn nhất thật sự để đồng bạn của hắn phát hiện, e rằng đối với huyết thần tộc chúng ta chưa chắc đã là chuyện tốt. Huyết Y nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Sau đó lại nhìn về phía Huyết Linh Tử, có chút lo lắng nói. Lúc này, trên chủ vị, Huyết Linh Tử mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói, không cần lo lắng, địa lao nằm dưới sự che giấu của đại trận của tộc ta, dù là cường giả thiên chí tôn cũng không thể phát hiện. Chỉ cần nhốt hắn trong địa lao, sẽ không ai biết tung tích của hắn. Mặt khác, bản tọa đã hạ lệnh cấm khẩu, sẽ không có ai truyền tin ra ngoài. Tộc trưởng đã có sắp xếp, vậy ta yên tâm rồi. Huyết Y chắp tay hành lễ nói. Bên cạnh, Huyết Thủ đột nhiên mở mắt, liếc nhìn Huyết Y, sau đó lại chắp tay với Huyết Linh Tử, tộc trưởng, tiếp theo, hay là để ta thẩm vấn tên trong địa lao đó đi. Thực sự không được, ta sẽ rút linh hồn của hắn ra. Không được. Tuy nhiên, Huyết Thủ vừa dứt lời, Huyết Linh Tử liền từ chối. Hắn trầm giọng nói, không được lỗ mãng. Lai lịch của người này rất thần bí, sau lưng có bao nhiêu cường giả chúng ta đều không biết. Một khi ngươi cưỡng ép rút linh hồn của hắn, Nếu hắn liều chết tự bạo, địa lao không chịu nổi. Nếu bị Lạc thần tộc phát hiện, tương lai đối phương tìm đến cửa, chẳng phải là gây thêm phiền phức cho huyết thần tộc chúng ta sao? Hơn nữa, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là chuẩn bị cho di tích viễn cổ sắp mở ra. Món đồ đó liên quan đến sự trỗi dậy của huyết thần tộc, tuyệt đối không thể có sai sót. Tộc trưởng nói không sai. Huyết thủ, ngươi quá vội vàng rồi. Tên kia tuy không có chút thực lực nào, nhưng độ cứng rắn của thân thể lại mạnh hơn cả những hạ vị địa chí tôn chúng ta. Ta đoán, hắn hẳn không phải là người của đại thiên thế giới, chỉ vì linh khí đồng hóa nên mới không phát huy được chút thực lực nào. Nhưng chỉ với ngọc bội linh trận mà hắn để lộ ra, sau lưng hắn ít nhất cũng có một vị linh trận tông sư, thậm chí có thể là một vị linh trận đại tông sư. Nói đến đây, Huyết Đồng thở dài một tiếng, lúc trước nếu không phải hắn đã giết hai vị ngũ phẩm chí tôn, ta thậm chí còn có thể đề nghị tộc trưởng kết giao với hắn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể từ từ tính kế. Hừ, cái gì cũng không được. Vậy phải xử lý thế nào mới được? Huyết thủ nóng nảy gầm lên. Bình tĩnh. Lời vừa dứt, Huyết Linh Tử liền quát một tiếng, sau đó hắn trầm giọng nói, trong khoảng thời gian tới, ta sẽ đích thân đi chiêu đãi người kia. Các ngươi cứ chuẩn bị cẩn thận cho di tích viễn cổ, những chuyện khác không cần các ngươi hỏi đến. Vâng, thưa tộc trưởng. Huyết Linh Tử nổi giận, ba người huyết thủ cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể cung kính gật đầu. Tuy nhiên, họ không biết rằng, không lâu sau đó, huyết thần tộc suýt nữa vì chuyện này mà bị hủy diệt. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Trở lại Thiên Thương Đại Lục, tại thành chủ phủ của Kiếm Thiết Thành. Khi Tiêu Thiên Sách mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, hắn cảm thấy linh hồn lực của mình trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, mức độ đồng hóa đấu khí trong cơ thể đã tăng lên không ít, ước chừng thêm 2 ngày nữa, thực lực của hắn hẳn là có thể khôi phục lại cửu phẩm chí tôn hậu kỳ. Hô! Một hơi thở phun ra như tên bắn, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng sáng trên trời, trong lòng có một nỗi cô đơn không nói nên lời. Thiên Sách đại nhân. Đột nhiên, giọng nói của Vạn Tuế vang lên trong sân. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách định thần lại, tay trái vung lên, liền mở cửa phòng. Vào đi, Vạn Tuế sơn chủ. Một lát sau, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Vạn Tuế lại rót cho Tiêu Thiên Sách một chén vạn thánh thiên linh trà, rồi mới trở lại vị trí của mình, cung kính chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, đến muộn như vậy, đã quấy rầy ngài tu hành. Không sao, Vạn Tuế sơn chủ có việc cứ nói thẳng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười xua tay, thản nhiên nói. Kỳ thực cũng không có chuyện gì khác, chỉ là nghĩ đến sáng nay nghe nói sắc mặt ngài tái nhợt, nên muốn đến xem Thiên Sách đại nhân thế nào. Vạn Tuế cười cười, cung kính nói. Chỉ có điều, ánh mắt y nhìn Tiêu Thiên Sách đã nói rõ, ý đồ của y không phải là như vậy. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cười cười, giải thích, làm xong tiêu hao có chút lớn, đa tạ Vạn Tuế sơn chủ quan tâm, nhưng bây giờ đã khôi phục rồi, Vạn Tuế sơn chủ không cần lo lắng. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách vừa ung dung uống trà. Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vạn Tuế đã nói lên vấn đề, chỉ là y không nói, thì Tiêu Thiên Sách cũng không cần thiết phải truy hỏi đến cùng. Chỉ là vì những chí tôn linh dịch thuộc tính thủy và nhất đẳng phẩm Vạn Thánh Thiên Linh trà mà Vạn Tuế đã nhịn đau tặng hắn lúc trước, nên hắn có ấn tượng không tệ về Vạn Tuế, bằng lòng nói chuyện với y vài câu. Bên cạnh, Vạn Tuế uống một ngụm trà, trầm mặc một lúc, rồi mới thở ra một hơi, chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, không biết chuyến đi Tây Thiên Đại Lục lần này, ngài có thể giúp ta một tay không? Giúp ngươi. Chẳng lẽ Vạn Tuế sơn chủ cũng giống Trường Không, có kẻ địch không đối phó được? Tiêu Thiên Sách đặt chén trà xuống, cười như không cười nhìn Vạn Tuế hỏi. Cái đó thì không phải. Thật không dám giấu, Thiên Sách đại nhân có lẽ không biết, ta không phải là người của Thiên Thương Đại Lục. Ta đến từ Tây Thiên Đại Lục. Di tích viễn cổ sắp mở ra có liên quan rất lớn đến ta. Lúc trước khi Liễu Điện chủ đề nghị hợp tác, ta tuy không biết y có kẻ địch không đối phó được, nhưng trong lúc y lợi dụng ta, thực ra ta cũng đang lợi dụng y, chỉ có điều, sau này vì sự xuất hiện của Thiên Sách đại nhân, y bây giờ đã không định hợp tác với ta nữa. Nếu ta một mình tiến vào di tích viễn cổ, có thể sẽ phải tay không trở về, thậm chí có thể bỏ mạng trong đó. Nói đến đây, Vạn Tuế cười khổ nói, vì vậy, ta muốn thỉnh cầu Thiên Sách đại nhân giúp ta một lần, xin Thiên Sách đại nhân thành toàn. Ngươi cũng biết, cái giá để mời bản tọa ra tay, ngươi chưa chắc đã trả nổi. Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, thong thả nói. Ta biết, nhưng bây giờ sau khi Liễu Điện chủ không hợp tác với ta nữa, biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến là thỉnh cầu sự giúp đỡ của Thiên Sách đại nhân. Do đó, chỉ cần không phải là đem toàn bộ Linh Kiếm Sơn quy thuận dưới trướng ngài, ngài đưa ra điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Vạn Tuế trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nghiêm túc nói. Y dường như rất cấp bách cần sự giúp đỡ của Tiêu Thiên Sách, vẻ lo lắng trong mắt không hề che giấu. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng không vội trả lời Vạn Tuế, mà nghiêm túc quan sát vẻ lo lắng trong mắt y một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu nói, giúp ngươi cũng được, ngươi muốn bản tọa giúp ngươi như thế nào? Cảm tạ Thiên Sách đại nhân. Không cần ngài tự mình ra tay, chỉ cần mượn Tôn Thiên Yêu Khôi ngoài cửa là được. Trong mắt Vạn Tuế lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói. Chuyện Thanh Đợi là Thiên Yêu Khôi, lúc trước Tiêu Thiên Sách đã nói với Vạn Tuế và Liễu Trường Không, nên y biết cái tên này cũng không có gì lạ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách hơi nheo mắt, tuy hắn không rõ Vạn Tuế muốn mượn Thiên Yêu Khôi làm gì, nhưng hắn cũng đã đoán được phần nào. Ngươi muốn mượn Thanh Đợi. Hắn chỉ nghe lệnh của bản tọa. Ngươi muốn chỉ huy hắn, thì cần phải xóa bỏ linh hồn ấn ký mà bản tọa đã khắc trong cơ thể hắn, rồi thay bằng của ngươi. Nói cách khác, sau này nếu ngươi không trả lại cho bản tọa, dù bản tọa có giết ngươi, Thanh Đợi cũng sẽ không còn thuộc về bản tọa nữa. Cho nên, Vạn Tuế Sơn Chủ, xin lỗi, thỉnh cầu của ngươi, bản tọa không thể đáp ứng. Tiêu Thiên Sách lắc đầu từ chối. Đùa gì vậy, Vạn Tuế muốn mượn Thanh Đợi ư, sao có thể? Thanh Đợi bây giờ tuy chỉ là một bộ Thiên Yêu Khôi thực lực cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, nhưng sau này chỉ cần hắn tìm được vật liệu để nâng cấp, cổ Thiên Yêu Khôi này có thể tăng lên đến trình độ đại viên mãn địa chí tôn. Thậm chí, nếu vật liệu hoàn mỹ, lại có cơ hội, Thanh Đợi rất có thể sẽ trở thành Tôn Thiên Yêu Khôi cấp thiên chí tôn đầu tiên trong đại thiên thế giới. Vì vậy, đừng nói là Vạn Tuế, ngay cả Liễu Trường Không đã đầu hàng, hắn cũng sẽ không cho mượn Thanh Đợi. Đối với sự từ chối của Tiêu Thiên Sách, trong mắt Vạn Tuế lóe lên vẻ thất vọng. Còn về căm hận và tức giận, y căn bản không dám. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Câu nói này, ở đại thiên thế giới cũng áp dụng tương tự. Hoặc có lẽ, ở bất kỳ thế giới nào, thực lực vĩnh viễn là một trong những tiêu chuẩn để phán định thân phận cao thấp, thậm chí là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Trước đó ở ngoài Kiếm Thiết Thành, Tiêu Thiên Sách đã dạy y cách làm người. Cho nên, dù hiện tại Tiêu Thiên Sách không hề nể mặt mà từ chối, Vạn Tuế vẫn không dám lộ ra một tia bất mãn nào. Xin lỗi, Thiên Sách đại nhân, là ta đã mơ mộng hảo huyền. Nhưng ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngài. Hiện tại, ngài ở đây chính là cọng phao cứu mạng cuối cùng của ta. Cho nên, ngài có thể ra điều kiện. Chỉ cần không phải là để toàn bộ Linh Kiếm Sơn quy thuận ngài, điều kiện của ngài ta đều có thể chấp nhận. Vạn Tuế thở dài một hơi, sau đó cung kính chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Lời của y đã nói đến mức này, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng đang suy nghĩ, nếu giúp Vạn Tuế thì nên đưa ra điều kiện gì. Còn về việc giúp đỡ vô điều kiện, hắn chưa thánh mẫu đến mức đó. Mặt khác, chuyện mà ngay cả một cường giả cửu phẩm chí tôn hậu kỳ như Vạn Tuế cũng cảm thấy khó giải quyết, chắc chắn không phải là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng đã có chủ ý, ngay sau đó hắn gật đầu mỉm cười nói, cũng được. Đã Vạn Tuế Sơn chủ có thành ý như vậy, bản tọa mà không đồng ý nữa chẳng phải là quá bất cận nhân tình sao? Như vậy đi, về điều kiện, bản tọa tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng bản tọa có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức trước mắt. Vừa rồi ngươi nói, Trường Không đã từ chối đề nghị hợp tác của ngươi, nên ngươi mới phải cầu cứu bản tọa. Nếu đã như vậy, bản tọa sẽ để Trường Không hợp tác với ngươi. Như thế, có giải quyết được phiền phức của Vạn Tuế Sơn chủ không? Lời vừa dứt, Vạn Tuế mừng rỡ không thôi. Y gật đầu vui vẻ nói, được, được. Có Liễu Điện chủ hợp tác, chắc chắn có thể giúp ta vượt qua nguy cơ lần này. Cảm tạ Thiên Sách đại nhân, cảm tạ Thiên Sách đại nhân. Ha ha, không cần cảm ơn. Giữa ngươi và bản tọa là giao dịch bình đẳng cùng có lợi. Chỉ hy vọng, đến lúc bản tọa nói ra điều kiện, Vạn Tuế Sơn chủ có thể vui vẻ như bây giờ. Tiêu Thiên Sách đánh một mũi dự phòng cho Vạn Tuế. Hắn tuy bây giờ chưa nói điều kiện, nhưng điều kiện là gì, hắn đã sớm nghĩ kỹ trong lòng. Chỉ là không biết đến lúc hắn đưa ra điều kiện này, Vạn Tuế có còn vui vẻ như vậy không? Thật hy vọng lúc đó vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Vạn Tuế. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Đột nhiên, Vạn Tuế chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo, phảng phất như sắp mất đi thứ gì đó. Nhưng vấn đề cấp bách nhất của y đã có thể giải quyết, đó là điều tốt nhất. Còn về điều kiện mà Tiêu Thiên Sách sẽ đưa ra trong tương lai, đó cũng là chuyện sau này, không phải sao? Dù sao, người ta chỉ có sống sót trước, mới có thể nắm giữ mọi thứ. Chỉ cần mình có thể sống sót ra khỏi viễn cổ bí cảnh, có lẽ khi đó y cũng không cần phải thực hiện lời hứa của mình, cũng chưa biết chừng. Chỉ có thể nói, ai cũng không phải là đèn cạn dầu, mỗi người trong lòng đều có tính toán riêng. Kế tiếp, Vạn Tuế lại ngồi nói chuyện với Tiêu Thiên Sách một lúc, nhìn vầng trăng trên trời, Vạn Tuế mới hành lễ cáo từ. Trong ba ngày liên tiếp sau đó, Vạn Tuế và Liễu Trường Không đều không lộ diện. Tiêu Thiên Sách biết, họ đều đang chuẩn bị cho di tích viễn cổ sắp mở ra ở Tây Thiên Đại Lục. Còn Tiêu Thiên Sách, hắn cũng đang im lặng chờ đợi tin tức từ những người của Thiên La Điện phái đi. Sáng sớm ngày thứ tư, Tiêu Thiên Sách mới tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Cảm nhận được đấu khí kết tinh trong cơ thể ngày càng ít đi, thực lực cũng sắp khôi phục thành công, tâm trạng của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Đột nhiên, chỉ thấy bên ngoài kiếm thiết thành, một luồng khí tức cường đại không ngừng tiến đến từ xa, xuyên qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy không gian ở chân trời xa xôi không ngừng bị nén lại. Cảm giác ngột ngạt đó ngày càng mãnh liệt. Khí tức thật mạnh, so với thực lực cửu phẩm chí tôn hậu kỳ của Trường Không và Vạn Tuế, khí tức mà người này tỏa ra thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy áp lực. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là viện trưởng của Thiên Khung Thư Viện đến rồi. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Tốc độ của đối phương rất nhanh, phảng phất như đang thực hiện bước nhảy không gian. Trong chốc lát, đã đến gần kiếm thiết thành. Lúc này, chỉ thấy bóng dáng của Vạn Tuế và Liễu Trường Không nhanh chóng bay ra khỏi kiếm thiết thành. Sắc mặt hai người cũng có chút ngưng trọng. Luồng khí tức này họ rất quen thuộc, chỉ là họ rõ ràng không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy. Ha ha ha, Thiên Khung Viện trưởng uy phong thật lớn. Cách xa mấy ngàn dặm đã không chút che giấu mà phóng thích khí tức của mình. Sao nào, sợ đến kiếm thiết thành của Linh Kiếm Sơn ta mà không có ai chiêu đãi sao? Vạn Tuế trước hết hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cười lớn. Trong lời nói mang theo sự quen thuộc và trào phúng, rõ ràng, viện trưởng Thiên Khung Thư Viện đến là đối thủ cũ của họ. Ha ha ha, Vạn Tuế Sơn chủ vẫn nhiệt tình hiếu khách như vậy. Chỉ là lão phu không ngờ, Liễu Điện chủ cũng ở đây, lại còn cố ý ra nghênh tiếp lão phu, thật là vinh hạnh quá, ha ha ha. Kèm theo tiếng cười sảng khoái từ xa truyền đến, sắc mặt của Vạn Tuế và Liễu Trường Không càng lúc càng khó coi. Nếu như trước đây hai người họ liên thủ còn có thể đấu một trận với viện trưởng Thiên Khung Thư Viện, thì bây giờ, dù họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của y. Không chỉ vậy, chỉ thấy lúc này, trong kiếm thiết thành, không ít người tu hành dưới cảnh giới chí tôn đều cơ thể cứng đờ, không thể động đậy. Trong thành chủ phủ, Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể mình dường như bị giam cầm. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức linh trận văn trên người lóe lên, sau đó hắn liền khôi phục bình thường. Không hổ là cường giả đệ nhất thiên thương đại lục. Nhìn khí tức này, một chân đã bước vào ngưỡng cửa thượng vị địa chí tôn. Tiêu Thiên Sách thầm đánh giá. Nhưng hắn không ra ngoài, dù sao bên phía Thiên Khung Thư Viện cũng xem như có chút nguồn gốc với hắn. Trên không trung kiếm thiết thành, khi không gian bị xé rách một lỗ hổng khổng lồ trong nháy mắt, ngay sau đó, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trang phục thư sinh bước ra. Sau đó, bên cạnh y, còn có hơn 10 vị cường giả chí tôn đi theo. Hơn nữa, trên ngực họ đều có hai chữ thiên thương làm biểu tượng. Lão già, cậy già lên mặt. Vạn Tuế trong lòng khó chịu mắng một câu, sau đó trên mặt y lộ ra nụ cười, chắp tay nói, Thiên Khung Viện trưởng đại giá quang lâm kiếm thiết thành của ta, thật là khiến tòa thành nhỏ này của Linh Kiếm Sơn ta vẻ vang không kể xiết. Ha ha ha, Vạn Tuế Sơn chủ khách khí rồi. Cũng không dám nói gì là vẻ vang không kể xiết. Vạn nhất Vạn Tuế Sơn chủ thấy lão phu quá ngông cuồng, đột nhiên cho lão phu một kiếm thì làm sao? Thiên Khung Viện trưởng cười ha hả, trên mặt còn lộ ra vẻ ngươi đừng nói đùa. Chỉ có điều, không khó để nghe ra từ trong lời nói của y căn bản không xem Sơn chủ Linh Kiếm Sơn Vạn Tuế này vào mắt. Dù cho Vạn Tuế bây giờ đang đứng vai kề vai với điện chủ Thiên La Điện Liễu Trường Không, dường như cũng không lọt vào mắt y, xin ra mắt Thiên Khung Viện trưởng. Lúc này, thấy Vạn Tuế bị lép vế, Liễu Trường Không cũng có chút không nhìn nổi, bèn mở miệng thu hút ánh mắt của Thiên Khung Viện trưởng. Nhưng khi Thiên Khung Viện trưởng nghe thấy giọng của Liễu Trường Không, lại giả vờ như ôi, Liễu điện chủ sao ngài cũng ở đây, vội vàng đáp lễ, ôi, lão phu quả nhiên là già rồi, thế mà không thấy Liễu điện chủ cũng ở đây, thật là có lỗi, có lỗi. Lời này vô cùng đáng ăn đòn, lại phối hợp với vẻ mặt kiêu ngạo của y, Liễu Trường Không thầm mắng, lão bất tử, chỉ thích dở trò này. Vừa rồi người còn chưa đến, đã phát hiện ra Vạn Tuế và Liễu Trường Không. Kết quả gã này như bị mất trí nhớ, phảng phất như quên đi sự tồn tại của Liễu Trường Không. Phía sau Thiên Khung Viện trưởng, một đám cường giả chí tôn của Thiên Khung Thư Viện không nhịn được mà bật cười. Đối với việc có thể thấy hai vị cường giả xếp thứ ba của Thiên Thương Đại Lục bị lép vế, họ vẫn cảm thấy rất vinh dự. Dù sao, lúc trước khi Thiên Khung Viện trưởng bế quan, Thiên Khung Thư Viện đã chịu không ít thiệt thòi trong tay Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn. Lão thư sinh, ngươi thật đúng là tính tình trẻ con, lần nào đến cũng dở trò này, có thú vị không? Liễu Trường Không khóe miệng co giật, hận không thể một tát tát chết y, ha ha ha, đương nhiên là có thú vị. Thiên La Điện của Liễu Điện chủ thừa dịp lão phu bế quan những năm này, đã khiến các trưởng lão của thư viện chúng ta chịu không ít thiệt thòi. Hắc hắc, bây giờ lão phu bế quan xong rồi, còn không thể cho họ hả giận sao? Hắc hắc, bây giờ lão phu bế quan xong rồi, còn không thể cho họ hả giận sao? Tại khu vực bên ngoài kiếm thiết thành trên Thiên Thương Đại Lục. Kèm theo lời nói của Thiên Khung Viện trưởng, không khí tại hiện trường trong nháy mắt thay đổi. Liễu Trường Không tức đến nổi mặt mày xanh mét, thầm nghĩ, lão già này tính tình trẻ con mãi không sửa được. Lão tử mà thật sự muốn tiêu diệt Thiên Khung Thư Viện của ngươi, còn cần phải để người dưới đi gây sự sao? Nghĩ vậy, Liễu Trường không hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Y không phải sợ Thiên Khung viện trưởng, mà là không muốn gây thêm phiền phức cho Tiêu Thiên Sách. Dù sao, Tiêu Thiên Sách có lẽ sẽ không thua Thiên Khung viện trưởng, nhưng y cũng không thể thật sự không biết điều. Hơn nữa, cái lão già Thiên Khung viện trưởng này, càng già càng giống trẻ con. Với cái tính tình này, nếu không phải thật sự đánh không lại y, nhất định phải cho y biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Ha ha ha. Đối diện, thấy Liễu Trường không tự mình dỗi, không nói thêm gì nữa, Thiên Khung viện trưởng cười ha hả một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Ngay sau đó, y lại nhìn về phía Sơn chủ Linh Kiếm Sơn Vạn Tuế nói, cười cái gì mà cười, người của Linh Kiếm Sơn các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Những năm lão phu bế quan, người của Linh Kiếm Sơn các ngươi đều đã cưỡi lên đầu Thiên Khung thư viện chúng ta rồi. Lại đây, để lão phu đánh một trận cho hả giận, nếu không hôm nay lật tung cái kiếm thiết thành này của ngươi. Vừa rồi, Vạn Tuế thấy Liễu Trường không bị lép vế, liền không nhịn được mà bật cười. Kết quả không ngờ, nụ cười của mình lại bị lão bất tử này nhìn thấy, quay sang tìm mình. Không, không, không, Thiên Khung viện trưởng, vừa gặp mặt đã động thủ, đâu phải là đạo đại khách của Linh Kiếm Sơn. Hay là chúng ta vào trong cùng uống chén trà rồi nói chuyện. Vạn Tuế nhận thua. Đúng vậy, y không quên chuyện bị Thiên Khung viện trưởng dạy dỗ trước đây. Cũng chính là lão già này tâm địa lương thiện, mặc dù thực lực đã sắp bước vào ngưỡng cửa thượng vị địa chí tôn, nhưng từ khi tu luyện đến nay, trên tay chưa từng giết một người nào. Cũng chính vì lý do này, Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện mới dám thừa dịp Thiên Khung viện trưởng bế quan mà bắt nạt những người khác của Thiên Khung thư viện. Đương nhiên, mọi người đều giữ một chừng mực. Chỉ cần chừng mực đó không vượt qua ranh giới cuối cùng, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao, quân tử thì có thể lừa bằng lẽ phải. Chật, hai tên các ngươi, một chút nhiệt huyết cũng không có. Thôi vậy, đợi sau khi từ Tây Thiên Đại Lục trở về, các ngươi tự mình mang một món quà lớn đến Thiên Khung thư viện của ta, nếu không lão phu sẽ phải đích thân đến cửa thăm hỏi. Thấy hai người nhận thua, Thiên Khung viện trưởng cười hắc hắc, sau đó khí thế cũng nhanh chóng thu lại. Sau đó, Liễu Trường Không và Vạn Tuế đi cùng Thiên Khung viện trưởng và một đám cường giả chí tôn của Thiên Khung thư viện, cùng nhau tiến vào Kiếm Thiết Thành. Bấy giờ, trong thành chủ phủ, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc trước hắn nghe Sở Trường Hà nói, Thiên La Điện và Thiên Khung thư viện không hòa thuận. Vốn tưởng rằng bây giờ vương gặp vương, ắt sẽ có một trận chiến, nhưng không ngờ lại không đánh nhau. Hắn còn muốn xem thực lực địa chí tôn của Thiên Khung viện trưởng ra sao, tiếc là cuối cùng vẫn không được toại nguyện. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của Thiên Khung thư viện, Kiếm Thiết Thành lại trở nên náo nhiệt. Đầu tiên là một vài kẻ trước đây từng cướp giết cường giả của Thiên Khung thư viện, đều tự động trốn khỏi Kiếm Thiết Thành. Kết quả, cảnh tượng đẫm máu mà lúc trước Tiêu Thiên Sách không dám nhìn, giờ đã hiện ra trước mắt. So với Thiên Khung viện trưởng, những cường giả chí tôn phía sau y ra tay không hề nể tình. Hơn nữa, có thể thấy sát khí trên người họ không hề ít hơn những người của Thiên La Điện mà hắn đã gặp trước đó. Nhưng với tính cách của viện trưởng Thiên Khung thư viện, nếu dưới tay không có vài kẻ tà nhẫn, e rằng Thiên Khung thư viện cũng sẽ không trở thành thế lực mạnh nhất vượt qua Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện. Dù sao, ngoài thực lực, còn cần phải có thủ đoạn sắc máu mới có thể để một thế lực trường kỳ trở thành bá chủ. Trong phòng, Tiêu Thiên Sách thu hồi linh hồn lực, không khỏi gật gật đầu, trong lòng vẫn rất tán thưởng. Trong chốc lát, 7-8 thi thể cường giả chí tôn đã bị các cường giả chí tôn của Thiên Khung thư viện dọn dẹp xong. Điều này khiến hắn nhớ đến Thiên Cơ Lâu mà hắn đã sáng lập ở Đấu Khí Đại Lục. Nhưng nghĩ đến Thiên Cơ Lâu, hắn lại nhớ đến Thiên La. Theo lý mà nói, Thiên La nên là người ít bị ảnh hưởng bởi đại thiên thế giới nhất trong số họ, trừ hắn ra. Mặc dù Thiên La có ý thức của riêng mình, là do linh hồn lực của hắn phân tách ra, nhưng trên thực tế, hắn có thân thể là thiên yêu khô giống như Thanh Đợi. Hơn nữa, hắn cũng không sử dụng đấu kỹ hay thần thông, chỉ luyện nhục thể. Theo lý thuyết, hắn cũng sẽ không bị áp chế vì đấu khí đồng hóa thành linh lực. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không nghe được tin tức gì về Thiên La. Ngoài ra, trên người Thiên La còn có linh hồn phong ấn hắn để lại, theo lý mà nói, Thiên La nên sẽ chủ động tìm đến hắn mới phải. Nếu không phải vì linh hồn ấn ký trên người Thiên La vẫn còn, Tiêu Thiên Sách đã phải cân nhắc xem Thiên La có phải đã phản bội hay không. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, sau này mới biết được. Ít nhất, hắn phải tìm được Thiên La trước đã. Bây giờ, tại đại sảnh tiếp khách của thành chủ phủ, chỉ thấy Thiên Khung viện trưởng ngồi ở chủ vị, nhìn chén vạn thánh thiên linh trà mà Vạn Tuế dâng lên, không khỏi nhíu mày, rất không vui nói, ta nói này Vạn Tuế, tiểu tử ngươi cũng đừng có keo kiệt như vậy. Lão phu khó khăn lắm mới đến địa bàn Linh Kiếm Sơn của ngươi một chuyến, ngươi ngay cả một ly nhất đẳng phẩm cũng không muốn lấy ra chiêu đãi sao? Ngươi có tin là lão phu bây giờ nổi giận, phá hủy cái kiếm thiết thành này của ngươi không? Nghe lời này, Vạn Tuế vội vàng cười khổ nói, nhất đẳng phẩm thật sự không có. Không tin, Thiên Khung viện trưởng có thể hỏi tên sát thần này. Hửm hửm. Nghe vậy, Thiên Khung viện trưởng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Liễu Trường Không. Mặc dù không mở miệng, nhưng ánh mắt đã nói rõ, mau giải thích đi, nếu không lão phu đánh cả ngươi. Lúc này, đón nhận ánh mắt đáng ghét của Thiên Khung viện trưởng, Liễu Trường Không hừ lạnh một tiếng, rất khó chịu, nhưng vẫn giải thích, ta có thể làm chứng, Vạn Thánh Thiên Linh trà nhất đẳng phẩm quả thật đã bị Vạn Tuế Sơn chủ tặng người rồi. Bây giờ chính y muốn uống một ly nhất đẳng phẩm, cũng phải chờ sau này thôi. Nếu không phải Thiên Khung viện trưởng biết, Liễu Trường Không tuy không được lòng người nhưng trước nay không nói dối, y đã tưởng đây là lời giả. Sau đó, Thiên Khung viện trưởng kinh ngạc nhìn về phía Vạn Tuế nói, tiểu tử ngươi thế mà cam lòng đem tất cả nhất đẳng phẩm tặng người. Nói đi, cho ai rồi? Loại trà cấp bậc này, lão phu cũng không thiếu. Nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên, các cường giả chí tôn trong phòng tiếp khách đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Từ ánh mắt kinh ngạc của họ có thể thấy, họ đều bị người đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Xin ra mắt Thiên Sách đại nhân. Chỉ thấy Liễu Trường Không và Vạn Tuế cung kính hành lễ, trong lời nói lộ ra sự kính trọng vô cùng. Không sai, người xuất hiện trong nháy mắt ở cửa chính là Tiêu Thiên Sách. Đối với viện trưởng của Thiên Khung Thư Viện, hắn vẫn rất hứng thú. Dù sao, đây là cường giả cấp địa chí tôn đầu tiên hắn nhìn thấy. Mặc dù không thể gây cho hắn cảm giác áp bức, nhưng đối với thiên địa pháp tướng mà chỉ cường giả địa chí tôn mới có thể sử dụng, hắn vẫn rất hứng thú. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu Vạn Tuế và Liễu Trường Không không cần đa lễ, sau đó hắn nhìn về phía Thiên Khung viện trưởng ở chủ vị, khẽ cười nói, bản tọa Tiêu Thiên Sách. Trước đây đã nhận được sự giúp đỡ của Thiên Khung Thư Viện trong việc tìm hiểu tin tức, bản tọa ở đây xin đa tạ. Khi cái tên Tiêu Thiên Sách vừa vang lên, trong nháy mắt, tất cả các cường giả chí tôn của Thiên Khung Thư Viện đều thu hồi ánh mắt cảnh giác, thay vào đó là nụ cười thân thiện. Trên chủ vị, Thiên Khung viện trưởng cũng vậy. Y đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, chắp tay đáp lễ, ha ha ha, không ngờ người mà lão phu vô cùng hứng thú lúc trước, lại có thể gặp được trong thành chủ phủ của Kiếm Thiết Thành này. Ha ha ha, Tiêu huynh, không cần khách khí. Người dưới trướng có thể cung cấp tin tức cho một cường giả như Tiêu huynh ngươi, đó là vinh hạnh của họ. Thiên Khung viện trưởng mặc dù là một cường giả đã bước một chân vào thượng vị địa chí tôn, nhưng theo thông tin mà Sở Trường Hà truyền về, người trước mắt này lại là một linh trận tông sư thực thụ. Hơn nữa, không chỉ vậy, người ta còn là một luyện dược sư, và còn nắm giữ một loại thủ đoạn luyện khí tên là Thiên Yêu Khôi. Bất kể là thân phận nào, Thiên Khung viện trưởng cũng không dám chậm trễ. Ha ha ha, viện trưởng khách khí rồi. Tiêu Thiên Sách cũng cười ha hả một tiếng, rất sảng khoái nói. Sau đó, mấy người vào chỗ ngồi, Thiên Khung viện trưởng có chút ai oán nói, xem ra đối với Vạn Tuế Sơn chủ, Tiêu huynh còn đáng kính hơn lão già này. Trước đây ta tìm y đòi Vạn Thánh Thiên Linh trà nhất đẳng phẩm mấy lần, lần nào tiểu tử này cũng chỉ cho ta một chút, thậm chí ngay cả chí tôn linh dịch thuộc tính thủy cũng không cho ta. Không ngờ, Tiêu huynh vừa đến, tiểu tử này liền chủ động dâng lên tất cả nhất đẳng phẩm và toàn bộ chí tôn linh dịch thuộc tính thủy. Ha ha ha, chuyện nhỏ thôi. Đồ vật đã ở trong tay bản tọa, vậy bản tọa xin mượn hoa hiến Phật, mời viện trưởng uống lại một lần là được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, tự giác thấy lão nhân Thiên Khung viện trưởng này thật thú vị. Từ linh bản do Sở Trường Hà đưa, Tiêu Thiên Sách biết Thiên Khung Thư Viện đã sừng sững ở Thiên Thương Đại Lục hơn 5.000 năm. Mà Thiên Khung Thư Viện chính là do lão đầu trông chỉ như một người trung niên này sáng lập. Cho nên, đối với Thiên Khung Viện trưởng, Tiêu Thiên Sách trong lòng vẫn tương đối tôn kính. Dù sao, người già thì tinh, quỷ già thì linh. Ở trước mặt một lão già đã sống ít nhất 5.000 năm mà ra vẻ, đó không phải là cách xử thế của hắn. Ha ha ha, nhanh, nhanh, nhanh. Lão Phu đã thèm cái món nhất đẳng phẩm này nhiều năm rồi. Nếu không phải vì một mụn này, Lão Phu mới không đi qua cái Kiếm Thiết Thành này đâu. Thiên Khung viện trưởng nghe Tiêu Thiên Sách bằng lòng chia sẻ, lập tức vui mừng khôn xiết. Có thể thấy, y là thật tâm vui mừng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, sau đó hắn trực tiếp khẽ động ý niệm, đem nhất đẳng phẩm và chí tôn linh dịch thuộc tính thủy trong nạp giới đưa đến trước mặt Vạn Tuế, định để Vạn Tuế tự mình pha trà. Kết quả, chỉ thấy trước mắt vụt một cái, mọi thứ đã đến tay Thiên Khung viện trưởng. Sau đó, chỉ thấy Thiên Khung viện trưởng với động tác cực kỳ thành thạo, đã pha trà ra thành một nghệ thuật. Không thể không nói, so với nhất đẳng phẩm do Vạn Tuế pha, rõ ràng trà do Thiên Khung viện trưởng pha càng thơm và đậm đà hơn. Ha ha ha, chính là cái mùi này, không tệ, không tệ, đáng giá, đáng giá. Thiên Khung viện trưởng vừa rót trà xong, cũng không đợi Tiêu Thiên Sách và những người khác, liền uống trước một mụn, lập tức vui vẻ như một đứa trẻ. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Thiên Khung viện trưởng có chút giống Mang Thiên Xích ở Đấu Khí Đại Lục. Hai người tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn luôn giữ được trái tim trẻ thơ. Nhưng ngay lúc Tiêu Thiên Sách tưởng rằng Thiên Khung Viện trưởng sẽ thu lại phần nhất đẳng phẩm và Chí Tôn Linh Dịch thuộc tính thủy còn lại, y lại để chúng đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Mặc dù trong mắt lộ rõ vẻ không nỡ, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười, mở miệng nói, nếu viện trưởng đã thích như vậy, sao không thu lại phần nhất đẳng phẩm còn lại, sau này tự mình từ từ uống. Nghe vậy, trong mắt Thiên Khung Viện trưởng lóe lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh, y liền lắc đầu nói, ha ha ha, không cần. Tiêu huynh, đồ tốt không nên chiếm làm của riêng. Huống hồ, những thứ này là do tiểu tử Vạn Tuế tặng cho Tiêu huynh, ta sao có thể chiếm giữ được. Biết chừng mực. Đây là suy nghĩ của Tiêu Thiên Sách lúc này. Đồ tốt ai cũng muốn, nhưng có thể khắc chế được dục vọng của mình, đây mới là điều đáng tán thưởng nhất. Được rồi, nếu viện trưởng đã nói vậy, vậy bản tọa xin nhận trước. Dù sao lần này bản tọa cũng sẽ đến Tây Thiên Đại Lục, đến lúc đó nếu trên đường viện trưởng muốn uống, có thể đến tìm bản tọa. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Ha ha ha, vậy thì tốt. Thiên Khung Viện trưởng nghe lời này, nụ cười trên mặt cũng không thể kìm lại được nữa. Thiên Sách đại nhân, lão già này đáng ghét lắm. Ngài nói vậy, không sợ sau này hắn ngày nào cũng bám lấy đòi uống món tuyệt phẩm này sao? Vạn Tuế khó chịu nhìn về phía Thiên Khung Viện trưởng, sau đó lại nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Trong lời nói không ít oán niệm. Tiêu Thiên Sách quay đầu liếc nhìn Vạn Tuế, lúc này, liền nghe Liễu Trường Không giải thích, Thiên Sách đại nhân có lẽ không biết, Thiên Khung Viện trưởng rất thích Vạn Thánh Thiên Linh Trà. Hầu như mỗi khi đến mùa hái Vạn Thánh Thiên Linh Trà, Thiên Khung Viện trưởng đều sẽ tự mình đến Linh Kiếm Sơn, tìm gã Vạn Tuế này lấy đi một ít. Cho nên, mỗi lần gặp mặt, Vạn Tuế đều sẽ sớm giấu kỹ nhất đẳng phẩm của mình. Nghe lời giải thích này, Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trợn trắng của Vạn Tuế, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hài lòng trở về của Thiên Khung Viện trưởng. Nhưng những thông tin lộ ra trong lời nói này lại không ít. Nhưng đúng lúc này, Thiên Khung Viện trưởng bất mãn trừng mắt liếc Vạn Tuế, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Thiên Sách giải thích, "Tiêu huynh, ngươi đừng nghe hai tiểu tử Vạn Tuế và Liễu Trường Không này nói bậy. Trước đây nếu không phải có lão phu, hai người họ đã chết từ lâu rồi." "Ồ, lời này nói thế nào?" Tiêu Thiên Sách hứng thú, lập tức hỏi. "Hắc hắc." Thiên Khung Viện trưởng cười hắc hắc. Sau đó liền nhìn về phía Liễu Trường Không và Vạn Tuế. Ánh mắt rất rõ ràng, các ngươi nói hay là để lão phu nói? Hừ. Hai tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, sau đó, Liễu Trường Không liền giải thích cho Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách đại nhân, nói một cách nghiêm túc, ta và gã Vạn Tuế này cũng xem như là học sinh của Thiên Khung Thư Viện. Trước đây ta và Vạn Tuế lần lượt đến Thiên Thương Đại Lục, đều nhận được ân huệ của lão già này. Chỉ có điều, lý niệm của chúng ta không hợp. Cho nên sau này khi ta và Vạn Tuế đạt đến cảnh giới Chí Tôn, liền từ Thiên Khung Thư Viện ra ngoài, gây dựng nên Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn bây giờ. Năm xưa, ta và Vạn Tuế kể trước người sau đặt chân đến Thiên Thương Đại Lục, đều từng chịu ân huệ của lão gia hỏa này. Chỉ có điều, lý niệm của đôi bên không hợp, nên sau khi đạt tới Chí Tôn cảnh, ta và Vạn Tuế đã rời khỏi Thiên Khung Thư Viện, tự mình gây dựng nên Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn ngày nay. Tại phòng khách trong phủ thành chủ thành Kiếm Sắc, nghe Liễu Trường Không giải thích, Tiêu Thiên Sách xem như đã hiểu rõ ngọn ngành. Hắn đã biết vì sao Thiên Khung Thư Viện sở hữu một cường giả cấp bậc hạ vị địa chí tôn, mà lại bị hai thế lực do hai cường giả cửu phẩm chí tôn hậu kỳ dẫn dắt cùng nhau áp chế. Hóa ra giữa ba thế lực này lại tồn tại một mối tình hương hỏa không thể cắt đứt. Bây giờ, khi đã có câu trả lời, còn điều gì không hiểu nữa chứ? Lão nhân viện trưởng Thiên Khung kia là người trọng tình cũ, nên dù Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn có ngang ngược đến đâu, lão cũng không ra tay dọn dẹp, điều này hoàn toàn có thể lý giải được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là ba thế lực này cũng không tranh đấu đến mức một mất một còn, nên việc cùng tồn tại dường như cũng chẳng có vấn đề gì. Thì ra là thế, bản tọa hiểu rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía viện trưởng Thiên Khung cũng mang theo một tia dịu dàng. Ha ha ha, thật khó cho hai tiểu tử các ngươi còn nhớ mình xuất thân từ Thiên Khung Thư Viện. Vậy sau này gặp người của Thiên Khung Thư Viện, nhớ chừa cho lão phu chút mặt mũi, bằng không ngày nào đó lão phu thật sự tự mình đánh tới cửa, chỉ với thực lực cửu phẩm chí tôn của hai tiểu tử các ngươi. Lão phu chỉ cần một hơi là thổi bay hết. Viện trưởng Thiên Khung cười ha hả. Mặc dù lời nói mang theo một tia cảnh cáo, nhưng kẻ ngốc cũng nghe ra được, lão vô cùng thưởng thức Liễu Trường Không và Vạn Tuế. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, trong lòng lão có lẽ vẫn xem hai người họ là học trò của Thiên Khung Thư Viện. Hừ. Thế nhưng, viện trưởng vừa dứt lời, Vạn Tuế và Liễu Trường Không liền hừ lạnh một tiếng, cả hai đồng thời quay đầu sang hướng khác, chẳng thèm nhìn lão. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi nhìn về phía Liễu Trường Không hỏi, Trường Không, đã ngươi và viện trưởng Thiên Khung có mối duyên như vậy, sao lúc trước không mời lão nhân gia ông ta ra tay giúp đỡ? Nghe vậy, Liễu Trường Không trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn thở dài một hơi, rồi chắp tay cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách đại nhân, kẻ thù của ta là một cường giả thượng vị địa chí tôn. Mời lão bất tử này ra tay, chẳng phải là bảo lão đi nộp mạng sao? Tiểu tử thối. Liễu Trường Không vừa dứt lời, viện trưởng Thiên Khung đã nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh hắn, rồi giơ tay lên, vỗ một cái bốp vào đầu Liễu Trường Không. Dù không dùng linh lực, nhưng Liễu Trường Không vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Hắn nghiến răng, bất mãn nhìn viện trưởng, tức giận nói, lão bất tử, ông còn dám đánh ta như vậy, lần sau ta gặp người của Thiên Khung thư viện, gặp một lần đánh một lần. Nghe vậy, viện trưởng Thiên Khung cười hắc hắc, vốn định ra tay cho thêm một cái tát nữa vì cảm giác rất tuyệt, nhưng lão biết, tên Liễu Trường Không này nói được là làm được. Cả Thiên Khung thư viện, ngoài lão địa chí tôn này ra, những người còn lại nếu gặp phải Liễu Trường Không, đều không thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nghĩ vậy, lão quay đầu nhìn Vạn Tuế, kết quả Vạn Tuế đã sớm phòng bị, vội vàng nói, lão bất tử, ông đừng nhìn ta, ông mà dám động thủ đánh ta, xem ta có thu thập những người khác không. Nhìn khung cảnh ấm áp mà mỗi người lại đầy kiêu ngạo này, Tiêu Thiên Sách cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Ban đầu, hắn còn tưởng Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn thật sự là tử địch không đội trời chung với Thiên Khung Thư Viện, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trả ân tình cho Thiên Khung Thư Viện xong sẽ dùng Thiên La Điện để đánh đổ vị trí bá chủ của họ ở Thiên Thương Đại Lục. Kết quả, Thiên Thương Đại Lục này hoàn toàn là vở kịch gia đình của nhà người ta, còn đánh đấm cái nổi gì nữa. Đừng nhìn Liễu Trường Không và Vạn Tuế mở miệng là một tiếng lão bất tử, nhưng trong lòng họ sao lại không ghi nhớ ân tình của viện trưởng Thiên Khung cho được. Mặt khác, toàn bộ Thiên Thương Đại Lục, ngoài Thiên La Điện, Linh Kiếm Sơn và Thiên Khung Thư Viện, các thế lực còn lại cơ bản không đáng nhắc tới, nhiều nhất cũng chỉ là những thế lực chọn một mảnh đất trong phạm vi cai quản của ba tông môn, hơn nữa còn phải thần phục một trong ba thế lực lớn mới có thể sinh tồn. Trong thoáng chốc, ánh mắt Tiêu Thiên Sách nhìn viện trưởng đã thêm một tia kiên kỵ. Sự kiên kỵ này không phải vì thực lực, mà là vì mưu trí của lão gia hỏa này. Lão viện trưởng nhìn như mặc kệ Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện trỗi dậy, nhưng trên thực tế, trong mắt lão, dù là Linh Kiếm Sơn hay Thiên La Điện, cũng đều chỉ là thế lực dưới trướng Thiên Khung Thư Viện mà thôi. Giữa họ dù có tranh đấu thế nào, đánh nhau căm hận đến đâu, cũng là phù sa không chảy ruộng ngoài, thịt có nát cũng là nát trong nồi. Bất kể đánh thế nào, quyền khống chế thực tế của Thiên Thương Đại Lục từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay họ. Hít. Hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiên Sách lại lóe lên vẻ bội phục. Hắn chấp tay hành lễ với viện trưởng Thiên Khung, viện trưởng quả thật đa mưu túc trí, nếu không phải hôm nay biết được những tin này, chỉ sợ ngay cả bản tọa cũng bị tình thế của Thiên Thương Đại Lục lừa gạt. Lời vừa dứt, viện trưởng Thiên Khung cười ha hả, ánh mắt nhìn Vạn Tuế và Liễu Trường Không tràn đầy dịu dàng, sau đó lão thở dài một tiếng, Tiêu huynh nói đùa rồi, những chuyện này lão phu cũng chẳng muốn giấu ai. Chỉ là lão phu biết, hai tiểu tử này đều có tiền đồ, nhưng mỗi đứa lại có cái khó riêng, nên lão phu cũng không yên tâm để chúng rời khỏi phạm vi Thiên Thương Đại Lục. Cũng may, bây giờ có Tiêu huynh xuất hiện, lão phu trong lòng cũng yên tâm phần nào. Lời này trực tiếp chứng tỏ suy đoán vừa rồi của Tiêu Thiên Sách không sai, nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra, viện trưởng Thiên Khung vẫn luôn gọi hắn là Tiêu huynh. Viện trưởng, ta tuổi tác tuy lớn hơn Vạn Tuế Sơn chủ và Trường Không một chút, nhưng lại nhỏ hơn ngài rất nhiều, xưng hô Tiêu huynh thế này thật sự không dám nhận. Viện trưởng nếu không chê, trong tộc các trưởng bối đều gọi bản tọa là Thiên Sách, viện trưởng cứ dùng xưng hô này là được. Tiêu Thiên Sách chắp tay, khẽ cười nói. Ha ha ha, cũng được, vậy lão phu liền lạm quyền, gọi ngươi là Thiên Sách nhé. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, viện trưởng Thiên Khung cười ha hả, lập tức đồng ý, trước đó lão xưng hô Tiêu huynh, chẳng qua là vì Tiêu Thiên Sách là một vị linh trận tông sư đáng nể mà thôi. Hơn nữa, thực lực của Tiêu Thiên Sách bây giờ dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu thật sự đơn đã độc đấu, chỉ sợ lão cũng không phải đối thủ. Ngoài ra, ở khoảng cách gần như vậy, lão có thể cảm nhận được cường độ nhục thân vô song của Tiêu Thiên Sách, khí huyết như rồng, đủ để chứng minh, Tiêu Thiên Sách dù khôi phục toàn bộ thực lực cũng không hề hao tổn thiên phú của mình. Tương lai nhất định có thể trở thành một siêu cấp cường giả vang danh khắp đại thiên thế giới. Cường giả vi tôn, quy tắc này ở đấu khí đại lục đã áp dụng, thì ở đại thiên thế giới cạnh tranh khốc liệt hơn, cũng tương tự như vậy. Cùng lúc đó, khi viện trưởng Thiên Khung nghe được hai chữ trong tộc, trong lòng đã đoán định sau lưng Tiêu Thiên Sách nhất định là một siêu cấp thế lực. Vì vậy, trong lời nói cũng tỏ rõ thiện ý của mình. Xưng hô như vậy là tốt rồi. Viện trưởng đã cố ý vòng đường đến đây, vậy chuyến này chúng ta đến Tây Thiên Đại Lục hãy đi cùng nhau đi. Trên đường vừa có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng muốn nghe viện trưởng giới thiệu một chút về đại thiên thế giới. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Ha ha ha, đương nhiên được, nhưng nói trước, rượu ngon trong tay Thiên Sách phải lấy ra chia sẻ với lão phu, chứ đừng keo kiệt như tiểu tử Vạn Tuế, mỗi lần lão phu đến tiểu đan tháp của nó chỉ cho một chút xíu. Viện trưởng Thiên Khung cười ha hả, lại để lộ ra tính tình của một lão ngoan đồng. Phải nói rằng, tính tình như vậy vẫn rất được người khác yêu thích. Cùng người như vậy ở chung, Tiêu Thiên Sách trong lòng tương đối yên tâm. Ha ha, cái này đương nhiên không vấn đề gì, lúc trước bản tọa đã nói, tặng cho viện trưởng cũng được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Tặng thì thôi, quân tử không đoạt thứ người yêu thích. Chia sẻ một chút, có thể trước khi đến Tây Thiên Đại Lục thỏa thích hưởng thụ một phen là đã tốt lắm rồi. Ngay khi viện trưởng Thiên Khung vừa dứt lời, Liễu Trường Không lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên tai Tiêu Thiên Sách, cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, người của chúng ta phái đến Vương Giả Đại Lục vừa truyền tin về, nói là khi tiến vào Vương Giả Đại Lục, ngọc bội trong tay đã phát sáng. Thật sao? Tiêu Thiên Sách kích động đứng lên, lập tức xác nhận. Thiên Sách đại nhân yên tâm, loại tin tức này không ai dám làm giả. Liễu Trường Không khẳng định gật đầu. Chính vị cường giả chí tôn cảnh được phái đi đều là do hắn tự tay lựa chọn, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn, không thể có chuyện truyền tin giả. Nếu ngay cả chút chắc chắn này cũng không có, Thiên La Điện không gánh nổi mặt mũi này, hắn Liễu Trường Không cũng không gánh nổi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiêu Thiên Sách cũng tin tưởng, bèn quay đầu nhìn về phía viện trưởng Thiên Khung nói, viện trưởng, người của Thiên La Điện đã tìm thấy đồng bạn cùng bản tọa đến Đại Thiên Thế Giới ở Vương Giả Đại Lục. Vì vậy, bây giờ ta phải đến Vương Giả Đại Lục. Về phần chuyện ở Tây Thiên Đại Lục, bản tọa sẽ xử lý xong chuyện bên này mau chóng, sau đó sẽ nhanh chóng đến Tây Thiên Đại Lục trợ giúp. Ồ, ở Vương Giả Đại Lục sao? Ha ha ha, vậy thì Thiên Sách ngươi không cần lo lắng. Lần này chúng ta từ Thành Kiếm Sách đến Tây Thiên Đại Lục, giữa đường cũng phải mượn một tòa truyền tống trận ở Vương Giả Đại Lục mới có thể đến nơi. Đã bây giờ phát hiện ra đồng bạn của Thiên Sách, vậy không bằng mấy người lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Hơn nữa, tuy lão phu bế quan đã nhiều năm, nhưng mấy trăm năm trước ở bên ngoài cũng từng vang danh một thời, chỉ cần ai từng nghe qua danh hiệu lão phu, hẳn cũng phải nể mặt đôi chút. Viện trưởng Thiên Khung suy tư một lát rồi đề nghị. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lại nhìn về phía Liễu Trường Không. Liễu Trường Không liền gật đầu nói, Thiên Sách đại nhân, lão già kia tuy ngoài mặt ôn hòa, nhưng năm xưa từng có danh hiệu Thiết Huyết Thư Sinh ở Đại Thiên Thế Giới, cũng xem như có chút uy danh. Lão nếu thật sự nguyện ý đi cùng, chuyến đi Vương Giả Đại Lục lần này hẳn sẽ thuận lợi không ít. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng. Hắn không phải không tin lời viện trưởng Thiên Khung, sở dĩ nhìn về phía Liễu Trường Không, chỉ là muốn hỏi xem hắn có cần đi cùng mình hay không. Nhưng dù Liễu Trường Không không lĩnh hội được ý của hắn, cũng đã cho thấy hắn không bận tâm việc viện trưởng có đi theo hay không. Được, vậy thì cảm ơn viện trưởng. Tiêu Thiên Sách chấp tay cảm tạ, sau đó, hắn nhìn Vạn Tuế nói, Vạn Tuế Sơn Chủ, phiền phức ngài sắp xếp truyền tống trận đến Vương Giả Đại Lục. Được, xin Thiên Sách đại nhân đợi một lát, ta đi sắp xếp ngay. Vạn Tuế chấp tay đáp ứng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Không bao lâu sau, không khí toàn bộ Thành Kiếm Sắc lại trở nên căng thẳng. Ước chừng một chén trà công phu sau, Vạn Tuế nhanh chóng quay lại, chắp tay hướng về phía Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách đại nhân, đã sắp xếp ổn thỏa, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Được, vất vả rồi. Vâng. Theo lời đáp của Vạn Tuế, Tiêu Thiên Sách trong lòng khẽ động. Ngay sau đó, bóng dáng của Thanh Đợi đột nhiên từ trong hư không bước ra. Phía sau hắn, khi viện trưởng Thiên Khung nhìn thấy bóng dáng Thanh Đợi, mức độ coi trọng của lão đối với Tiêu Thiên Sách trong lòng lại tăng thêm một bậc. Lão có thể cảm nhận được, Thanh Đợi không có dấu hiệu sinh mệnh, nhưng khí tức tỏa ra từ trên xuống dưới, nhất là cường độ nhục thân, lại là thứ ngay cả lão cũng không bì kịp. Đây chính là Thiên Yêu Khôi mà đứa bé Trường Hà nói trong thư sao. Quả nhiên cực kỳ cường hãn, khó trách đứa bé Trường Hà nói nó nhận được một bộ Thiên Yêu Khôi rất lợi hại, ngay cả ngũ phẩm chí tôn cũng không làm gì được nó. Phương pháp luyện chế Thiên Yêu Khôi, thư viện nếu có thể nhận được, lão phu trong lòng cũng không còn nỗi lo về sau nữa. Viện trưởng Thiên Khung thầm nghĩ. Lúc trước, Tiêu Thiên Sách dù cảm thấy có người đang quan sát mình, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì bây giờ hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai bị truyền tống đến Vương Giả Đại Lục. Rất nhanh, một đoàn người xuất phát đến truyền tống trận. So với truyền tống trận của Thiên Lam Tông ở Thiên Thương Bắc Cảnh, tòa truyền tống trận này xa hoa hơn nữa không gian lực ẩn chứa trong đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Thiên Sách đại nhân, đây chính là truyền tống trận thông đến Vương Giả Đại Lục. Chỉ có điều, Thiên Thương Đại Lục và Vương Giả Đại Lục cách nhau một vùng hắc ám chi hải, khoảng cách vô cùng xa xôi, nên chúng ta có lẽ cần phải ở trong thông đạo truyền tống khoảng 2 canh giờ. Vạn Tuế giới thiệu. Không vấn đề gì, bây giờ xuất phát thôi, bản tọa đã không thể chờ đợi được nữa. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Chỉ 2 canh giờ cũng không phải là thời gian quá dài. Bây giờ hắn chỉ muốn biết, người đầu tiên tìm được rốt cuộc là ai. Được. Vạn Tuế lên tiếng, sau đó từ trong pháp bảo trữ vật lấy ra một khối đồ vật sáng lấp lánh, rồi ném ra. Thứ này nhanh chóng rơi vào một khe hở bên cạnh truyền tống trận. Cạch. Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, ngay sau đó một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, tất cả những người đứng trên truyền tống trận đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Lại nói về Vương Giả Đại Lục, trong một khu rừng rậm bên ngoài hỗn loạn chi thành. Một thanh niên mình đầy thương tích, không ngừng chạy về phía trước. Hơn nữa, từ phía sau hắn, không ngừng truyền đến từng đạo công kích. Dù cho thanh niên không thể vận dụng đấu khí trong cơ thể, nhưng hắn lại dựa vào thân hình khỏe mạnh, trái đột phải né, tránh thoát từng đòn công kích từ phía sau. Hừ, chờ lão tử khôi phục, sẽ khiến cho các ngươi lũ vương bát đảng này hôi phi yên diệt. Thanh niên vừa chạy vừa lớn tiếng mắng. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của hắn, dường như đã không phải lần đầu. Người phía sau không ngừng tăng tốc, xem ra không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Vút. Đột nhiên, một thanh trường kiếm bay thẳng về phía thanh niên. Mặc dù không nhắm vào yếu hại, nhưng chỉ cần đâm trúng, về cơ bản hắn sẽ không thể trốn thoát được nữa. Khốn kiếp, tên khốn nhà ngươi lại dám đánh lén. Khốn kiếp, ngươi lại dám đánh lén. Tại vương giả đại lục, trong khu rừng rậm bên ngoài hỗn loạn chi thành. Nhìn thanh lợi kiếm đang bay thẳng về phía mình, sắc mặt thanh niên trầm xuống, lông tơ dựng đứng. Nếu không phải vì kẻ này, hắn căn bản sẽ không bị động như vậy. Thực lực của gã này không mạnh, nhưng lại cực kỳ khó chơi, hơn nữa không bao giờ đối đầu chính diện, mà lần nào cũng chọn đúng thời cơ để đánh lén hắn một lần. Nếu không phải nhục thân cường hãn, có thể so với cường độ của bát phẩm chí tôn, chỉ sợ hắn đã sớm chết trong mấy lần công kích trước. Thanh niên không phải ai khác, chính là Tiêu Thiên Minh mà Tiêu Thiên Sách lo lắng nhất. Ken. Chỉ thấy Tiêu Thiên Minh nhanh chóng lấy ra một thanh trường kiếm từ trong nạp giới, vung ngang một cái, liền chặn được thanh lợi kiếm đang bay tới. Thế nhưng, cũng như những lần trước, mỗi lần chặn đỡ đều sẽ lãng phí thời gian. Quả nhiên, Tiêu Thiên Minh dù tránh được đòn đánh lén, nhưng lại bị người của đối phương nhanh chóng áp sát. Hừ, lũ vương bát đảng, chờ Sách ca tìm được lão tử nhất định phải lột da các ngươi. Tiêu Thiên Minh thầm mắng một tiếng, lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc dù đám người đuổi giết hắn thực lực cũng không tính là mạnh, thậm chí ngay cả áo nghĩa của chí tôn cảnh cũng chưa lĩnh ngộ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới vượt qua linh lực nan, nhưng hắn bây giờ không thể sử dụng đấu khí, hơn nữa vì không học qua hồn kỹ, nên ngay cả linh hồn lực lượng cũng không dùng được. Nếu không phải lúc trước hắn dựa vào linh trận ngọc bội mà Tiêu Thiên Sách đưa cho trước khi đến đại thiên thế giới, vây khốn hơn 10 cường giả chí tôn của đối phương, đồng thời giết chết mấy tên, chỉ sợ hắn đã sớm bị bắt. Truy. Lúc này, một thanh niên mặc huyền y phía sau liếc nhìn Tiêu Thiên Minh đang nhanh chóng bỏ chạy, khóe miệng cũng dần nhếch lên, rồi vung tay lên, trực tiếp dẫn người tiếp tục truy kích. Vâng, vinh quang đại nhân. Đám người đồng thanh đáp, rồi lại một lần nữa đuổi theo hướng Tiêu Thiên Minh rời đi. Cứ như vậy, Tiêu Thiên Minh bỏ chạy, đối phương truy sát, thỉnh thoảng lại có những cuộc chiến đấu ngắn ngủi. Thời gian trôi qua, cuối cùng, thể lực của Tiêu Thiên Minh cũng đã hao mòn gần hết. Sức mạnh thân thể không giống như linh khí và đấu khí, có thể vừa tiêu hao vừa hồi phục. Một khi sức mạnh thân thể cạn kiệt, mà không có đấu khí chống đỡ, sẽ rất khó để tiếp tục. Mấy tiếng sau, Tiêu Thiên Minh đột nhiên dừng lại, bởi vì, ở phía trước hắn, lại có mấy vị cường giả chí tôn. Trong đó có hai người, chính là những kẻ may mắn thoát khỏi linh trận do linh trận ngọc bội bố trí lúc trước. Không ngờ bọn chúng lại ở đây chờ hắn. Ha ha, chạy đi, tiếp tục chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Đột nhiên, đám người truy sát hắn từ phía sau cũng đã đuổi tới. Phía sau có truy binh, phía trước có kẻ chặn đường. Hừ, lũ sâu bọ các ngươi, thật đúng là kiên nhẫn, nhất quyết phải đuổi theo gia gia ngươi đến tận đây. Sao nào, có muốn gia gia đây lại bày cho các ngươi một tòa linh trận nữa không? Tiêu Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Đã không chạy được, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Lời vừa dứt, trong tay hắn đã xuất hiện thêm một khối ngọc bội. Lúc này, bất kể là đám cường giả chí tôn chặn đường hắn, hay là đám người truy sát phía sau, khi nhìn thấy ngọc bội trong tay hắn, đều bất giác lùi lại mấy bước. Thấy thế, Tiêu Thiên Minh cười ha hả, chế nhạo, tới đi, không sợ chết thì cứ đến. Vừa hay, không phải các ngươi muốn phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội của lão tử sao? Sao không tự mình đến mà lấy đi nghiên cứu một chút, lỡ như thật sự bị các ngươi nghiên cứu ra được, chẳng phải có thể thỏa mãn dục vọng trong lòng các ngươi rồi sao? Các hạ, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn mời ngài về hỗn loạn chi thành ở lại mấy ngày. Mặt khác, không phải ngài nói ngài còn có đồng bạn sao? Hay là chờ đồng bạn của ngài đến, rồi ngài cùng họ rời đi là được? Phía trước, một gã nhị phẩm chí tôn sắc mặt cứng đờ, rồi lại khẽ cười nói. Đúng vậy, các hạ đã ở hỗn loạn chi thành chúng tôi hơn nửa tháng, chẳng lẽ còn không biết tính tình của chúng tôi sao? Một vị cường giả chí tôn cảnh khác cũng cười nói. Rất nhanh, đám cường giả chí tôn chặn đường đều nhao nhao lên tiếng thuyết phục. Nếu không phải biết đây đều là những ma đầu giết người không chớp mắt, chỉ sợ còn tưởng họ là những người ôn hòa. Hừ, chỉ bằng đám tôm tép các ngươi, nếu là lúc gia gia đây toàn thịnh, một cái tát cũng đủ đập chết các ngươi, còn đến lượt các ngươi ở trước mặt gia gia ra vẻ ta đây sao? Còn dám nói không có ác ý, ha ha, gia gia đây tuy mới đặt chân đến đại thiên thế giới, nhưng không phải là kẻ ngốc, chút tâm kế đó mà qua được mắt ta sao? Thôi, đừng nói nhiều nữa, không phải là muốn biết linh trận ngọc bội trong tay gia gia luyện chế thế nào sao? Bây giờ Gia Gia không trốn nữa, cứ đứng đây, muốn linh trận ngọc bội thì cứ đến mà lấy. Tiêu Thiên Minh nhìn đám người năm miệng 10 lời nhưng không ai dám tiến lên. Dù sao, bọn họ lúc trước đã được chứng kiến uy lực của linh trận ngọc bội. Nhất là cái linh trận ban đầu, tuy không biết đạt đến cấp bậc nào, nhưng lại có thể trong nháy mắt tiêu diệt hai tên lục phẩm chí tôn. Điều đó đủ để chứng minh uy lực của nó. Chỉ tiếc, đứa trẻ 3 tuổi ôm vàng đi qua phố, bản thân không có thực lực lại nắm giữ thứ tốt như vậy, nếu không tranh thủ cướp đoạt một chút, chẳng phải là phụ lòng danh tiếng của hỗn loạn chi thành sao? Tiêu huynh, tội gì phải khổ như vậy chứ? Chỉ cần huynh giao ra phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội, ta bảo đảm huynh có thể an toàn rời đi. Lời vừa dứt, một nữ tử áo xanh chậm rãi từ phía sau một đám cường giả chí tôn cảnh bước ra. Nàng da trắng nõn, dáng người mỹ miều, đôi chân dài miên man, lại thêm ngũ quan đoan chính, đôi gò bồng đảo kiêu hãnh càng khiến người ta mê mẩn không lối thoát. Mặc dù trang phục không hề hở hang, nhưng từng giờ từng khắc, trên người nữ nhân này đều toát ra một sức quyến rũ mê người. Tiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt Gia Gia. Khi Tiêu Thiên Minh vừa nhìn thấy nữ tử này, trên mặt lập tức phủ đầy sương lạnh. Nếu không phải vì nữ nhân này, hắn căn bản sẽ không đến hỗn loạn chi thành. Ha ha, Tiêu huynh, huynh mắng khó nghe quá, huynh làm tổn thương trái tim nô gia như vậy, chính huynh không thấy đau lòng sao? Nữ tử che miệng cười khúc khích, phải nói rằng, nữ nhân này đúng là một vưu vật. Chỉ là, đám cường giả chí tôn bên cạnh nàng dù nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy dục vọng, nhưng lại không một ai dám đến gần nàng nửa bước. Đau lòng. Lúc trước nếu không phải vì cứu ngươi, lão tử có cần phải dùng đến khối linh trận ngọc bội đó không? Thế mà ngươi, tiện nhân, lại lấy oán báo ân, còn muốn từ chỗ ta lấy được phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội. Ha ha, miệng rắn xanh, kim đuôi ong vàng, hai thứ ấy chưa độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tằng yêu, ngươi chính là một con tiện nhân. Bọn chúng đuổi giết Gia Gia ta còn có thể hiểu, dù sao cũng là một đám thất bại sống trong hỗn loạn chi thành, trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao. Nhưng ngươi, sao lại có mặt mũi đến đây? A, ngươi không sợ, chờ thực lực của Gia Gia khôi phục, sẽ trực tiếp đến tông môn của ngươi giết sạch không chừa một móng sao. Tiêu Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chán ghét nhìn đối phương. Ha ha, chỉ cần có thể lấy được phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội từ tay Tiêu huynh, chỉ là mấy tiểu yêu tinh trong tông môn thì có đáng là gì? Ở đại thiên thế giới, chưa bao giờ thiếu những túi da đẹp đẽ. Nếu thật sự có thể lấy được phương pháp của Tiêu huynh, nô gia bất cứ lúc nào cũng có thể lập nên một tông môn còn mạnh hơn bây giờ. Hì hì, Tiêu huynh cũng đừng phẫn nộ, đối mặt với cơ hội như vậy, nô gia cho rằng không ai có thể chống lại được sự cám dỗ này. Còn về việc Tiêu huynh khôi phục thực lực, thôi đừng nói nữa, ít nhất, không có hơn 2 tháng, Tiêu huynh vẫn chỉ là một con hổ không răng, chẳng có uy hiếp gì đâu. Tằng Y Ưu che miệng cười ha hả, trong lời nói đã thể hiện rõ nàng đã nắm rõ tình hình của Tiêu Thiên Minh. Thực ra, cũng là do Tiêu Thiên Minh kia mê mẩn sắc đẹp mà mờ mắt, một nữ nhân có thể sống ở hỗn loạn chi thành, lại dám đối đầu với hai cường giả lục phẩm chí tôn, thì ít nhất cũng chẳng thể tầm thường như vẻ ngoài. Nhưng mà, đắm chìm trong ôn nhu hương, Tiêu Thiên Minh cuối cùng vẫn không chống lại được con dao treo trên đầu này. Đương nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi, Tiêu Thiên Minh vừa mới đến, bỗng nhiên gặp được một nữ nhân khiến mình động lòng, mà nữ nhân này lại đối xử tốt với mình không kể xiết, hắn còn tưởng đây là một đóa sen trắng gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Đàn ông a, lúc nào cũng chỉ khi nhìn rõ bộ mặt thật của phụ nữ, mới có thể cứng rắn hạ quyết tâm, bằng không, dù toàn thân cứng rắn, trái tim cũng là mềm yếu. Phía dưới, Tiêu Thiên Minh sắc mặt âm trầm nhìn Tằng Yêu, không khỏi lại hừ lạnh, hừ, tiện nhân chính là tiện nhân, dù ngươi có giải thích thế nào đi nữa, vẫn không thể thay đổi sự thật ngươi là một con tiện nhân. Thôi, Gia Gia ta cũng không cùng các ngươi dây dưa nữa, đến đây đi, phương pháp luyện chế linh trận ngọc bội mà các ngươi muốn đang ở trên người Gia Gia, chỉ cần các ngươi có thể giết được Gia Gia, tất cả đều là của các ngươi. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều trong nháy mắt thay đổi. Thứ tốt trong tay Tiêu Thiên Minh bọn họ chắc chắn muốn, nhưng lại không xác định được cấp bậc của linh trận được khắc trong viên ngọc bội trên tay hắn, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, một tòa linh trận có thể trong nháy mắt giết chết hai vị cường giả lục phẩm chí tôn, bọn họ không dám coi thường. Thế nhưng, Tằng Yêu khi thấy Tiêu Thiên Minh quyết liệt như vậy, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Nàng nhìn Tiêu Thiên Minh trầm giọng nói, Tiêu huynh, chúng ta cũng coi như là vợ chồng hờ, bây giờ huynh hối hận vẫn còn kịp. Hối hận? Ha ha ha, tiện nhân đúng là già mồm. Tiêu Thiên Minh cười ha hả, ngọc bội trong tay cũng nắm thật chặt, chỉ cần hắn dùng sức một chút, linh trận ngọc bội này sẽ bị bóp nát. Đến lúc đó, một tòa linh trận cấp 8, đủ để vây khốn tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, trong nạp giới của hắn, linh trận ngọc bội cũng không ít, ước chừng hơn 10 viên. Một ít là Tiêu Thiên Sách chủ động cho hắn, còn lại là do phụ thân Tiêu Thuần cố ý từ chỗ Tiêu Thiên Sách cầu xin được. Hắn vốn định không dùng, Mãi cho đến khi hắn cùng Tiêu Thiên Sách rời khỏi Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Thuần mới giao những viên ngọc bội này cho hắn. Ban đầu, hắn còn cảm thấy có lẽ không dùng đến, dù sao năm vị đấu đế cường giả, lại thêm Sách Ca tính toán không sai sót, gần như sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thật không ngờ, khi họ vừa tiếp xúc với tấm bình phong che chở trong thông đạo không gian, đã bị một luồng hấp lực kinh khủng kéo vào, sau đó khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh không còn một đồng bạn nào. Mà cuộc gặp gỡ giữa hắn và Tằng Yêu hoàn toàn là trùng hợp. Sau một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Tiêu Thiên Minh chỉ bằng những lời ngon tiếng ngọt khi tung hoành đấu khí đại lục nhiều năm đã lừa được thân thể của Tằng Yêu. Kết quả, hay cho lắm, không phải lời ngon tiếng ngọt của hắn có uy lực lớn, mà là Tằng Yêu đã nhìn ra sự bất phàm trên người hắn, nên mới chủ động ôm ấp yêu thương. Lan hữu tình thiếp hữu ý, tự nhiên là một lần vợ chồng cũng là thuận lý thành chương. Mãi cho đến khi họ cùng nhau trở về Hỗn Loạn Chi Thành, ở đây vài ngày, hắn mới phát hiện Tằng Yêu không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi Tằng Yêu, đột nhiên, trước tông môn của nàng lại xuất hiện hai vị cường giả lục phẩm chí tôn đến báo thù. Đừng nói hai tên lục phẩm chí tôn, chỉ cần một vị, Tằng Yêu cũng khó thoát. Cuối cùng, không đành lòng để Tằng Yêu cứ thế bỏ mạng, hắn rốt cục không nhịn được mà lấy ra một viên linh trận ngọc bội. Cuối cùng, hai vị cường giả lục phẩm chí tôn quả thật bị giết sạch, nhưng người phát hiện ra thủ đoạn này của hắn lại không ít. Mà trong Hỗn Loạn Chi Thành, chính là có những kẻ liều mạng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, sẽ có người muốn cướp đoạt. Thế là, một trận đại chiến bùng nổ, Tằng Yêu tận mắt thấy Tiêu Thiên Minh lại lấy ra một khối linh trận ngọc bội, vây khốn hơn 10 cường giả chí tôn, còn giết chết được mấy tên. Cuối cùng, Tiêu Thiên Minh trốn ra khỏi Hỗn Loạn Chi Thành, rồi bắt đầu hành trình chạy trốn mưu trí. Đáng tiếc, sự xuất hiện của Tằng Yêu khiến lòng Tiêu Thiên Minh càng thêm khó chịu. Được, được, được, đã Tiêu huynh nói như vậy, vậy cũng đừng trách nô gia không nể tình. Lúc này, Tằng Yêu liên tiếp nói ba chữ được, sau đó, nàng nhẹ nhàng vỗ hai tay. Một giây sau, mọi người liền thấy trên bầu trời xa xôi trong nháy mắt mây đen dày đặc, hơn nữa, trong tầng mây đen đó lại xen lẫn mùi máu tanh màu đỏ máu, cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Chết tiệt, Tằng tông chủ, sao bà lại mời người của Huyết Khôi Môn đến đây? Huyết Khôi Môn sao cũng nhúng tay vào, bọn họ đã đến, chúng ta còn có canh mà uống sao? Trong chốc lát, một đám cường giả chí tôn trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, có thể thấy, đối với thế lực sắp xuất hiện này, bọn họ rất không muốn trêu chọc. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang lớn, một giây sau, hiện ra trước mắt mọi người lại là từng con khôi lỗi màu huyết sắc, trên người không chỉ tỏa ra mùi hôi thối của tử thi, mà mùi máu tanh có thể ngửi thấy từ xa cũng đang thiêu chiến khứu giác của mọi người. Bịch bịch bịch bịch. Từng hàng khôi lỗi huyết sắc không ngừng tiến về phía này, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng bước chân lại vô cùng nhất trí, mỗi bước đi đều phát ra tiếng bịch bịch bịch. Ha ha ha, nàng có thể khiến ta nhớ chết đi được. Khi ánh mắt mọi người đang bị những khôi lỗi huyết sắc thu hút, một giọng nói sang sảng vang lên. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy người này thực lực đã đạt tới tứ phẩm chí tôn sơ kỳ, trên người mặc một bộ trang phục đỏ thẫm phối với mái tóc màu xanh lam, cùng với vẻ ngoài anh tuấn, trông vô cùng yêu dị. Nhất là đôi mắt dường như muốn nhìn thấu người khác, chỉ cần nhìn một cái là như bị hút cạn linh hồn. Ha ha ha, La Mộc Thiếu Môn chủ quả nhiên là người đáng tin cậy, nói đến là đến ngay, thật khiến nô gia vui mừng biết bao. Ha ha ha, La Ngọc Thiếu Môn chủ quả nhiên là người giữ chữ tín, nói đến là đến ngay, thật khiến nô gia vui mừng biết bao. Tại Vương Giả Đại Lục, theo giọng nói của Tằng Yêu vang lên, mọi người chỉ cảm thấy da gà rơi đầy đất. Phải nói rằng, Tằng Yêu quả thật quá quyến rũ, nhất là giọng nói câu hồn đoạt phách, mềm mại dịu dàng kia, trong phút chốc khiến hầu hết mọi người có mặt đều dán chặt ánh mắt lên người nàng. Thế nhưng, Tiêu Thiên Minh nghe thấy giọng nói này, sắc mặt liền trở nên khó coi. Dù sao đi nữa, Tằng Yêu cũng từng là nữ nhân của hắn. Dù là hắn không cần nữa, nhưng khi nhìn thấy Tằng Yêu nhanh chóng đi đến bên cạnh Lam Ngọc, cả người gần như dán chặt vào thân thể hắn, Tiêu Thiên Minh vẫn nổi trận lôi đình. Nhưng mà, chỉ thấy Lam Ngọc đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tằng Yêu, cười ha hả, rồi hôn mạnh lên đôi môi gợi cảm của nàng. Nha, ghét quá, Lam Ngọc Thiếu Môn chủ, sao chàng lại khinh bạc nô gia như vậy? Tằng Yêu ra vẻ hờn dỗi đẩy nhẹ Lam Ngọc, ánh mắt lúng liếng nhìn hắn. Ha ha ha, yêu nàng vẫn quyến rũ như vậy. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, bổn thiếu chủ vẫn có chút không cầm lòng được. Lam Ngọc vừa nói vừa dùng sức bóp một cái lên cặp mông của Tằng Yêu, không hề để ý đến những ánh mắt hâm mộ và ghen tị tại hiện trường. Nhìn ra được, cả này làm việc quả thật không hề câu nệ. Hơn nữa, đây là một loại tự tin xuất phát từ nội tâm, tự tin đến mức dù cho tất cả mọi người ở đây cùng ra tay, hắn cũng không hề sợ hãi. Điều này cũng phần nào chứng tỏ, Lam Ngọc tuy tham hoa háo sắc, nhưng trước lợi ích tuyệt đối, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Kết quả là, Lam Ngọc cao ngạo liếc nhìn Tiêu Thiên Minh, vênh váo nói, ngươi chính là Tiêu Thiên Minh. Hừ, Mẹ nó ngươi chỉ là một tên tứ phẩm chí tôn sơ kỳ, ở trước mặt bản tọa mà vênh váo cái rắm gì. Tiêu Thiên Minh vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn Lam Ngọc. Loại tứ phẩm chí tôn này, nếu không phải bây giờ hắn không thể sử dụng đấu khí, thì cũng chỉ là hạng một cái tát là có thể đập chết. Bây giờ chính mình là rồng sa bến cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, loại hàng này cũng dám ở trước mặt mình làm càn. Hỗn xược. Nghe Tiêu Thiên Minh không chút nể nang chửi mình, sắc mặt Lam Ngọc lập tức trầm xuống, khí thế tứ phẩm chí tôn của hắn cuồn cuộn ập về phía Tiêu Thiên Minh. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn đánh giá cao chính mình. Tiêu Thiên Minh chỉ vì đấu khí trong cơ thể chưa hoàn toàn bị linh khí đồng hóa, chứ không phải không có cảnh giới. Dù hắn không có thủ đoạn nào khác, chỉ riêng cường độ thân thể, cái khí thế tứ phẩm chí tôn cỏn con này căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn. Ngươi dám xem thường bổn thiếu chủ. Ngươi có biết không, ở vương giả đại lục này, huyết khôi môn chúng ta chính là trời. Muốn ai chết, kẻ đó không thể thoát. Mà ngươi, lại dám ở trước mặt bổn thiếu chủ ra oai, ngươi có biết, tiếp theo chờ đợi ngươi là gì không? Lam Ngọc tức giận trầm giọng nói. Đương nhiên, kẻ tức giận nhất vẫn là Lam Ngọc, thiếu môn chủ của huyết khôi môn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn muốn gì cha hắn đều cho nấy, lại là con một, gần như là muốn sao trên trời cũng sẽ không từ chối. Không ngờ, hôm nay lại gặp phải một tên không coi hắn ra gì, còn mắng hắn xối xả. Kết quả là, hắn có thể buông tha cho một Tiêu Thiên Minh vừa rồi kiêu ngạo như vậy sao? Một luồng linh khí màu đỏ máu chợt bùng nổ, cả người Lam Ngọc trông vô cùng nguy hiểm, giống như một con mãnh thú sắp cắn người. Đáng chết! Sách ca, ngươi hại chết ta rồi! Linh trận bên trong, nhìn những vết rạn trên tường ánh sáng linh trận, Tiêu Thiên Minh nhanh chóng lấy ra hai khối ngọc bội nữa từ trong nạp giới. Một khối giống hệt khối phòng hộ hắn vừa sử dụng, khối còn lại thì là loại công kích, giống như khối đã dùng để giết hai vị lục phẩm chí tôn lúc trước. Bóp! Tường ánh sáng linh trận vỡ tan tành. Tiêu Thiên Minh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bóp nát khối ngọc bội phòng hộ trong tay. Ngay sau đó, một tòa linh trận mới hình thành bên cạnh hắn. Tường ánh sáng linh trận vừa thành hình, tất cả huyết linh khôi lập tức bị linh trận bắn bay ra ngoài. Phanh! Kèm theo những tiếng va chạm mạnh, huyết linh khôi liên tục bị đẩy lùi. Lam Ngọc đột nhiên ánh mắt lóe lên một nụ cười, hắn vô cùng hài lòng với tin tức mà Tằng Y gửi đến. Không ngờ, còn có thể gặp được thứ tốt như linh trận ngọc bội. Chỉ có điều, cái tên linh trận ngọc bội, có lẽ Tằng Y chưa nói với Lam Ngọc, nên hắn cũng không biết thứ trong tay Tiêu Thiên Minh là gì. Nghĩ vậy, Lam Ngọc cười ha hả, ha ha ha, tốt tốt tốt, bảo vật như thế này, không uổng công bổn thiếu chủ tự mình đến một chuyến. Lời vừa dứt, hắn lập tức đẩy Tằng Y yêu ra, rồi ánh mắt hướng về phía Tiêu Thiên Minh. Thiếu môn chủ, chẳng lẽ chàng không phải vì nô gia mà đến sao? Tằng Y yêu vội nói. Vì nàng mà đến. Ha ha, đừng tự mình đa tình. Có thứ tốt, bổn thiếu chủ tự nhiên phải đến. Chẳng lẽ nàng lại nghĩ mình có thể khiến ta say đắm một lòng sao? Thiếu môn chủ, ngươi Tằng Y yêu như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ. Lời của Tằng Y yêu còn chưa dứt, Lam Ngọc đã đột ngột vung tay, giáng một cái tát trời giáng lên mặt nàng. Trong chốc lát, Tằng Y yêu như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Kèm theo tiếng cơ thể Tằng Y yêu đập mạnh xuống đất, trên mặt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, ôm mặt quất ức hỏi, thiếu môn chủ, ngài đây là luôn bị nàng đùa bẩn trong lòng bàn tay, Lam Ngọc thế mà lại đối xử với nàng như vậy. Tiện nhân, chuyện của bổn thiếu chủ, khi nào đến lượt ngươi xen vào? Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là đồ chơi của bổn thiếu chủ mà thôi. Thấy dung mạo ngươi xinh đẹp, trêu chọc ngươi một chút, ngươi thật sự tưởng mình giỏi lắm sao? Lam Ngọc mặt lạnh như băng, trong mắt đã không còn chút tình ý nào. Chỉ có thể nói, màn thao tác này của Lam Ngọc quá đột ngột, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng, kể cả Tiêu Thiên Minh phía dưới cũng không ngờ, cả này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Minh và tất cả mọi người có mặt đều hiểu ra, Lam Ngọc đến đây không phải vì Tằng Y, mà là vì linh trận ngọc bội mà cả hỗn loạn chi thành đều đang tranh giành. Thế nhưng, đối mặt với lời uy hiếp của Lam Ngọc, Tiêu Thiên Minh như không nghe thấy. Hắn trực tiếp giơ linh trận ngọc bội trong tay lên, cười lạnh nói, huyết khôi môn thế lực thế nào, lão tử không có hứng thú biết. Lão tử chỉ biết, đừng nói là cái tứ phẩm chí tôn sơ kỳ cỏn con của ngươi, ngay cả hai vị lục phẩm chí tôn mà con tiện nhân Tằng Y yêu chọc phải, cũng bị lão tử một cái linh trận xử lý gọn. Cho nên, tên chó hoang Lam Ngọc ngươi phách lối như vậy, có phải cũng muốn đi theo gót hai người kia không? Đương nhiên, nếu ngươi thức thời thì bây giờ cút nhanh lên, bằng không lát nữa lão tử giết đám sâu bọ này, còn văng máu lên người con chó hoang nhà ngươi đó. Trong phút chốc, quần chúng phẫn nộ, tất cả mọi người nhìn Tiêu Thiên Minh với ánh mắt khát máu. Nếu không phải kiên kỵ linh trận ngọc bội trong tay hắn, chỉ sợ đã có người ra tay rồi. Nhưng mà, tên khốn này dường như không nhìn rõ tình thế, vừa mở miệng đã vũ nhục tất cả mọi người một lượt. Ngươi tự tìm cái chết. một thân tứ phẩm chí tôn, Lam Ngọc cả người tỏa ra khí thế vô cùng nguy hiểm. Chết đến nơi rồi mà còn dám nói lời ngông cuồng. Thế nhưng, đối mặt với Lam Ngọc tức giận như vậy, và đám người hận không thể xé xác hắn ra, Tiêu Thiên Minh lại không hề lo lắng, ngược lại còn ra vẻ đã tính trước. Hắn cười ha hả, rồi hướng lên trời hét lớn. Ha ha ha, Sách ca, có người muốn đem đệ đệ của huynh chế thành huyết linh khôi kìa, huynh chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta chết sao? Nghe lời này, mọi người lập tức cảnh giác. Tiêu Thiên Minh vừa rồi bỗng nhiên tự tin như vậy, chẳng lẽ đồng bạn của hắn đã đến? Thế nhưng, thời gian trôi qua, gió nhẹ lướt qua lá cây xào xạc, nhưng tuyệt nhiên không có ai xuất hiện. Ha ha ha, không ngờ ngươi còn là một tay cao thủ phô trương thanh thế. Đã không có viện binh đến cứu, vậy thì chết ở đây đi. Lam Ngọc vốn còn cảnh giác, nhưng khi phát hiện không có ai, liền chỉ huy huyết linh khôi tiếp tục công kích. Hơn nữa, gã này rất thông minh, hắn không tự mình xông lên phá trận, mà lùi lại một khoảng cách giống như đám cường giả của hỗn loạn chi thành. Linh trận bên trong, nhìn huyết linh khôi không ngừng công kích, Tiêu Thiên Minh trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi. Nếu không phải hắn vừa thấy ngọc bội định vị trong tay phát sáng, hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Không ngờ, sáng thì sáng, mà Tiêu Thiên Sách hắn mong đợi cuối cùng vẫn không đến. Lần này, Tiêu Thiên Minh trợn tròn mắt, nhìn ngọc bội định vị đang sáng trong tay, sắc mặt trở nên khó coi, lẩm bẩm, không thể nào, Sách ca ngươi hại ta rồi. Bây giờ phiền toái duy nhất chính là thiếu môn chủ huyết khôi môn Lam Ngọc. Gã này thực lực bình thường, nhưng lại mang theo 30 huyết linh khôi, nếu chúng ta không liên thủ, chỉ sợ không thể đoạt được Tiêu Thiên Minh từ tay hắn. Tại Vương Giả Đại Lục, nghe được lời truyền âm này, những người còn lại cũng bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi. Đúng vậy, nếu chỉ có một mình Lam Ngọc, trong số họ có không ít người có thể bắt được hắn, thật sự không được thì ngăn cản cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng, 30 huyết linh khôi mà Lam Ngọc mang đến lại khiến họ cảm thấy vô cùng đau đầu. Mặc dù nói, thực lực của huyết linh khôi trung cấp chỉ miễn cưỡng bước vào chí tôn cảnh, không thể so với một chí tôn thực thụ, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, kiến càng cũng có thể lay động đại thụ, chỉ cần số lượng đủ nhiều. Cho nên, nếu họ không liên thủ, kết cục chỉ có thể là mặc cho Lam Ngọc bắt Tiêu Thiên Minh đi. Về phần có sợ huyết khôi môn hay không, ha ha, nơi này là hỗn loạn chi thành, khu vực vô chủ. Ở đây, đừng nói chỉ là một Lam Ngọc thiếu môn chủ huyết khôi môn, dù cho môn chủ Lam Điền đích thân đến, cũng không thể nào thật sự lay động được hỗn loạn chi thành. Vì vậy, sau khi mọi người trao đổi một phen, lập tức xác định phương án. Chỉ cần huyết linh khôi của Lam Ngọc tiêu hao hết tất cả linh trận ngọc bội trên người Tiêu Thiên Minh, họ sẽ cùng nhau ra tay, một bên ngăn chặn Lam Ngọc và huyết linh khôi của hắn, một bên bắt giữ Tiêu Thiên Minh. Lúc này, Lam Ngọc dường như đã phát giác ra. Hắn liếc nhìn đám chí tôn của hỗn loạn chi thành đang đứng bên cạnh, không rời đi cũng không tham gia phá trận, trong lòng cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, muốn để bổn thiếu chủ tốn sức, các ngươi đến cuối cùng hưởng lợi, ha ha, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Lập tức, Lam Ngọc trực tiếp thúc giục 30 huyết linh khôi, vừa tiếp tục công kích tường ánh sáng linh trận, vừa đề phòng những cường giả chí tôn này. Rắc rắc rắc. Kèm theo sự gia tăng thôi động của Lam Ngọc, trong linh trận, Tiêu Thiên Minh nhìn những vết rạn trên tường ánh sáng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Theo tốc độ này, ta sẽ không còn cơ hội rời đi. Tiêu Thiên Minh lại lấy ra một khối linh trận ngọc bội, trong khoảnh khắc linh khí trong linh trận bị tiêu hao hết, lại một lần nữa bóp nát nó. Hù. Thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thiên Minh nhìn những huyết linh khôi đang không ngừng công kích, trong lòng thầm nghĩ, không được, không thể chỉ để một mình Lam Ngọc tham gia. Những người kia đứng đó dù không vây công ta, nhưng chỉ cần họ không đi, lát nữa ta muốn rời đi, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trở ngại. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Minh cười ha hả. Thấy thế, Lam Ngọc nhíu mày hỏi, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Ha ha ha, ta cười ngươi Lam Ngọc đã trúng kế của người ta mà còn không biết. Ngươi ở đây thúc giục huyết linh khôi phá giải linh trận ngọc bội của ta. Nhưng lát nữa ngươi có thể ngăn chặn được sự vây công của những người này không? Lam Ngọc à Lam Ngọc, ngươi đừng tưởng rằng huyết khôi môn của ngươi là tông môn mạnh nhất vương giả đại lục, nhưng ngươi cũng đừng quên, nơi này là phạm vi của hỗn loạn chi thành. Tiêu Thiên Minh cười ha hả, rồi trực tiếp chế nhạo Lam Ngọc. Quả nhiên, khi nghe những lời này của Tiêu Thiên Minh, Lam Ngọc trực tiếp ra lệnh cho huyết linh khôi dừng lại, sau đó, hắn điều khiển chúng quay người đối mặt với các chí tôn của hỗn loạn chi thành. Hắn lạnh lùng nói, mặc dù bổn thiếu chủ biết lời của Tiêu Thiên Minh chỉ là để kích động mâu thuẫn giữa bổn thiếu chủ và các ngươi, để hắn có cơ hội trốn thoát. Nhưng, hắn có một câu nói không sai, đó là các ngươi muốn để bổn thiếu chủ hao hết linh lực, rồi các ngươi đến ngồi thu lợi của ngư ông. Cho nên, bây giờ, bổn thiếu chủ quyết định trước tiên đuổi các ngươi đi, bằng không, bổn thiếu chủ lo lắng lát nữa sẽ bị các ngươi hợp sức tấn công, đến mạng cũng mất. Lam Ngọc thiếu môn chủ, cần gì phải vậy chứ, chúng ta sao dám đối nghịch với huyết khôi môn các vị. Chúng tôi chỉ muốn xem kết cục bi thảm của tên Tiêu Thiên Minh này thôi, không hề có ý định đối địch với Lam thiếu chủ. Một vị ngũ phẩm chí tôn sơ kỳ của Hỗn Loạn Chi Thành mỉm cười chắp tay nói. Nụ cười của hắn rất hòa ái, trông đặc biệt thân thiện, nhưng Lam Ngọc không phải kẻ ngốc. Hắn biết những kẻ có thể sống sót ở Hỗn Loạn Chi Thành, ra tay sẽ tàn độc đến mức nào. Những năm gần đây, không ít đệ tử của Huyết Khôi Môn đã mất tích trong Hỗn Loạn Chi Thành mà vẫn chưa tìm ra hung thủ. Có lẽ họ thật sự không dám đối đầu trực diện với Huyết Khôi Môn, nhưng sau lưng ra tay độc ác thì hoàn toàn có thể. Hừ, bớt nói nhảm, đã không có ý định đối địch, vậy thì cút đi ngay bây giờ. Bằng không, bổn thiếu chủ cũng không phá linh trận nữa, trực tiếp truyền tin cho phụ thân ta, để ông ấy đến tự mình nói chuyện với các ngươi. Lam Ngọc hừ lạnh, rất không khách khí. Lời này vừa ra, nhất là việc Lam Ngọc chuẩn bị mời Lam Điền đến, trong nháy mắt khiến các cường giả chí tôn đang định hưởng lợi phải trợn tròn mắt. Lam Điền nếu đến, có một tính một, căn bản không có khả năng chiếm được lợi lộc từ tay Huyết Khôi Môn. Thậm chí, không khéo, họ còn có thể trở thành một trong những huyết linh khôi bên cạnh Lam Ngọc. Nếu như nói Lam Ngọc đối với họ không có uy hiếp quá lớn, thì uy hiếp của Lam Điền chính là chí mạng. Trong chốc lát, mọi người nhìn nhau. Lúc này, có người đề nghị truyền âm, hay là chúng ta bây giờ ra tay, một bên đối phó Lam Ngọc, một bên nhanh chóng phá giải linh trận ngọc bội của Tiêu Thiên Minh. Huyết Khôi Môn cách đây không gần, dù Lam Điền nhận được tin tức, chạy đến với tốc độ nhanh nhất cũng cần ít nhất nửa canh giờ. Đến lúc đó, chúng ta đã sớm mang Tiêu Thiên Minh đi. Chỉ cần không giết Lam Ngọc, nghĩ rằng Lam Điền cũng sẽ không thật sự tính toán với chúng ta. Không sai, Lam Điền tuy lợi hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bát phẩm chí tôn, chưa có thực lực sang bằng toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành của chúng ta. Hắn nếu thật sự không thức thời, chúng ta cùng nhau ra tay, lẽ nào lại sợ hắn sao? Ta cũng tán thành. Quy lực của linh trận ngọc bội trong tay Tiêu Thiên Minh thật lạ thường, chỉ cần chúng ta có thể lấy được phương pháp luyện chế từ tay hắn, đến lúc đó, đừng nói chỉ là một Huyết Khôi Môn, dù cho những thế lực có cường giả địa chí tôn, cũng không dám đến Hỗn Loạn Chi Thành chúng ta dương oai. Trong phút chốc, sau lời của chí tôn đầu tiên, đề nghị này lập tức nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cường giả chí tôn khác. Trong số họ, có hai vị ngũ phẩm chí tôn sơ kỳ, 6 vị tứ phẩm chí tôn, và số lượng từ nhất phẩm đến tam phẩm chí tôn cộng lại cũng có hơn 10 người. Khoảng 19 cường giả chí tôn, mặc dù không phải cùng một chiến tuyến, nhưng chỉ cần Lam Điền thật sự đến, họ cũng phải thống nhất chiến tuyến đối ngoại. Đây cũng là quy tắc duy nhất của Hỗn Loạn Chi Thành, phàm gặp ngoại địch, nhất định phải thống nhất đối ngoại. Đây cũng là lý do tại sao Hỗn Loạn Chi Thành không có nhiều cường giả đỉnh cấp, nhưng lại có thể sừng sững không ngã, triệt để trở thành khu vực vô chủ nổi tiếng của đại thiên thế giới. Vậy quyết định như vậy, Lam Ngọc giao cho ta ngăn chặn. Huyết Linh Khôi giao cho chúng ta. Phá giải linh trận giao cho chúng tôi. Sau đó, chỉ thấy mười mấy cường giả chí tôn đều tự tìm đối thủ của mình. Kẻ ngăn Lam Ngọc thì ngăn Lam Ngọc, kẻ đối phó Huyết Linh Khôi thì đối phó Huyết Linh Khôi, lại phân ra một nhóm người để phá trừ linh trận. Phải nói rằng, trận thế này so với lúc Lam Ngọc một mình mang Huyết Linh Khôi ra tay náo nhiệt hơn nhiều. Hắc hắc, thành công rồi. Tiêu Thiên Minh trong lòng mừng thầm. Nhưng rất nhanh, hắn liền không vui nổi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ phá trận của những cường giả chí tôn này nhanh hơn nhiều so với những Huyết Linh Khôi chỉ biết xông ngang đánh thẳng lúc trước. Chết tiệt. Tiêu Thiên Minh mắng một câu, nhìn những vết rạn bị đánh ra trên tường ánh sáng linh trận chỉ sau vài lần công kích, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Một bên khác, Lam Ngọc bị hai vị cường giả ngũ phẩm chí tôn sơ kỳ ngăn lại. Mặc dù đối phương không hạ sát thủ, nhưng một khi hắn bị ngăn chặn, việc điều khiển Huyết Linh Khôi sẽ bị ảnh hưởng. Quả nhiên, vừa mới giao thủ, một con Huyết Linh Khôi đã trực tiếp bị đánh nổ đầu, ngã trên mặt đất không động đậy. Ha ha ha, Huyết Khôi Môn thì sao chứ? Chẳng phải cũng không làm gì được chúng ta sao? Chỉ thấy vị nhị phẩm chí tôn vừa đánh nát đầu Huyết Linh Khôi cười ha hả, vô cùng đắc ý, nhưng ngay khi trận chiến phía dưới vừa bắt đầu và linh trận ngọc bội của Tiêu Thiên Minh đang nhanh chóng bị tiêu hao, trên không trung, Tiêu Thiên Sách đã sớm mang theo Thanh Đợi cùng viện trưởng Thiên Khung và những người khác đến nơi. Ngay khi Tiêu Thiên Minh nhìn thấy ngọc bội định vị sáng lên không lâu, Tiêu Thiên Sách đã đến. Hắn vừa đến liền nghe thấy tiếng kêu cứu đầy tự tin của Tiêu Thiên Minh. Nhưng, Tiêu Thiên Sách thấy trạng thái của hắn vẫn ổn, nên định để hắn nếm chút khổ sở, vì vậy mới không có động tĩnh gì. Mãi cho đến bây giờ, Tiêu Thiên Sách mới bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thiên Minh đang trốn trong linh trận phòng hộ, thở dài nói, tên này, đúng là vận khí tốt, nếu trễ một chút nữa, hắn chỉ có nước trở thành tù nhân. Lời vừa dứt, Liễu Trường không đứng sau lưng Tiêu Thiên Sách cung kính hành lễ, Thiên Sách đại nhân, hay là để chúng tôi tự mình ra tay? Không cần, chỉ là một đám tôm tép, trên người ai cũng nồng nặc mùi máu tanh, nhìn là biết có đường chết. Lời vừa ra, Thanh Đợi bên cạnh Tiêu Thiên Sách thân hình chợt lóe, lập tức từ trong hư không bay ra. Chỉ thấy bóng dáng Thanh Đợi không ngừng di chuyển, bất kể là cường giả chí tôn của Hỗn Loạn Chi Thành hay Huyết Linh Khôi trung cấp, dưới một quyền của hắn, không phải cơ thể bị đánh nổ thì cũng là chí tôn pháp thân bị đánh tan. A, người nào? Tại sao lại tấn công chúng ta? Chết tiệt, huyết linh khôi trung cấp của ta. Rốt cuộc là ai? Còn không dừng tay, thật sự muốn đối nghịch với cả hỗn loạn chi thành sao? Trong chốc lát, đủ loại tiếng kêu thảm thiết và tiếng uy hiếp không ngừng vang lên. Nhưng, bóng dáng của Thanh Đợi căn bản không dừng lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù cho đối phương đã không còn chiến đấu mà chỉ phòng ngự, cũng không ai có tư cách chịu được quyền thứ hai. Chết tiệt, dừng lại. Khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Phía dưới, các cường giả chí tôn và đám tôm tép còn chưa đạt đến tam thiên chi cảnh, nhìn dáng vẻ vô địch của Thanh Đợi, trong lòng đều kinh hãi muốn nứt ra, trên mặt hoảng sợ không thể che giấu. Về cơ bản, bị nắm đấm của Thanh Đợi đánh trúng, không chết cũng bị thương. Có thể nói, trúng là chết, sượt qua là bị thương. Trong linh trận, Tiêu Thiên Minh cũng kinh ngạc, mãi cho đến khi hắn thấy rõ kim quang chói mắt trên người Thanh Đợi, hắn mới hưng phấn nắm chặt tay, Thiên Yêu Khôi, là Thiên Yêu Khôi, Sách Ca đến rồi, ha ha ha, Sách Ca đến rồi. Mặc dù con Thiên Yêu Khôi này hắn chưa từng thấy, nhưng trong số những người từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, chỉ có một mình Tiêu Thiên Sách biết chế tạo Thiên Yêu Khôi. Cho nên, Thiên Yêu Khôi đã hiện thân, vậy thì Sách Ca của hắn chắc chắn đã đến. Trong hư không, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng, thở dài, tên Thiên Minh này, thật đúng là không thay đổi chút nào. Nói rồi, hắn quay đầu liếc nhìn viện trưởng Thiên Khung, mỉm cười, viện trưởng, các vị có muốn xuống xe một chút không? Ha ha, cùng đi, cùng đi, lão phu cũng là người thích náo nhiệt. Nói xong, chỉ thấy hư không trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy, sau đó Tiêu Thiên Sách và mọi người cùng nhau bước ra. Một giây sau, toàn bộ trận chiến đều dừng lại. Bởi vì ngoài những cường giả chí tôn và huyết linh khôi đã bị Thanh Đợi trọng thương hoặc đánh chết, tất cả những người còn lại đều bị nhóm của Tiêu Thiên Sách tóm gọn. Cảnh tượng xoay chuyển trong chớp mắt. Hai gã ngũ phẩm chí tôn sơ kỳ bị Liễu Trường Không một tay tóm lấy cổ, Vạn Tuế thì đã khống chế La Ngọc. Về phần những người khác, đều bị các chí tôn của Linh Kiếm Sơn và Thiên Khung Thư Viện bắt giữ. Dùng từ nghiền nát cũng không đủ để hình dung. Thực lực chênh lệch quá xa. Ngay cả những cường giả chí tôn đi theo Linh Kiếm Sơn và Thiên Khung Thư Viện, thực lực kém nhất cũng là ngũ phẩm chí tôn sơ kỳ. Cho nên, không có chút khó khăn nào. Lúc này, Tiêu Thiên Sách một cái tát đánh bay một huyết linh khôi, rồi đi đến trước mặt Tiêu Thiên Minh. Hắn chỉ tay một cái, linh trận phòng hộ bao bọc Tiêu Thiên Minh lập tức tan biến, như chưa từng xuất hiện. Chật chật, thế nào, Thiên Minh, đại thiên thế giới có vui không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười treo chọc. Trước đây, tên này sợ Tiêu Thiên Sách không mang theo, nên đủ mọi trò khóc lóc ăn vạ đều đã làm qua. Ha ha ha, Sách Ca, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng, gã Tiêu Thiên Minh vô tâm vô phế này, khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, liền lập tức nhảy lên người hắn, cười ha hả. Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn là không bị dọa sợ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tên Thiên Minh này tuy không có nhiều cơ hội chiến đấu, nhưng cũng đã từng thấy qua cảnh tượng lớn. Bây giờ, chẳng qua là vì đấu khí trong cơ thể hắn chưa bị linh khí đồng hóa, bằng không, đám người vừa rồi, có một tính một cái tát đánh bay tuyệt đối không thành vấn đề. Thôi, xuống đi. Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Thiên Minh, bảo hắn xuống. Hì hì, Sách Ca, ta biết ngay mà, huynh chắc chắn sẽ đến. Vừa rồi ta thấy ngọc bội định vị sáng lên, ta liền biết huynh đã đến. Tiêu Thiên Minh sau khi xuống, cười hì hì, vô tâm vô phế nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Người đó, cho đồ tốt cũng không biết dùng. Linh trận phòng hộ và linh trận công kích vốn có thể sử dụng đồng thời. Xem ra lúc ta giảng giải, tên nhà ngươi lại đi nghỉ vẩn vơ rồi. Tiêu Thiên Sách tức giận vỗ đầu Tiêu Thiên Minh một cái, nói trong bất lực. Lúc đưa linh trận ngọc bội cho mọi người, Tiêu Thiên Sách đã nói rõ phương pháp sử dụng. Chỉ cần trước tiên dùng linh trận phòng hộ mở ra, sau đó mở linh trận công kích, về cơ bản là có thể ngồi chờ linh trận công kích xử lý xong kẻ địch rồi rời đi. Mặc dù Tiêu Thiên Sách chưa từng thấy Medusa sử dụng thế nào, nhưng nếu không phải như vậy, Medusa đã sớm bị Thiên La Điện bắt rồi. À, còn có thể như vậy sao? Tiêu Thiên Minh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng gãi đầu. Ngươi đó, thật đúng là vận khí tốt. Ngươi có biết không, nếu ta không kịp thời phát hiện ra ngươi, tiểu tử ngươi sẽ trở thành tù nhân đấy. Tiêu Thiên Sách tức giận nói. Hì hì, ai bảo vận khí ta tốt chứ? Tiêu Thiên Minh cười hì hì, vẫn một bộ dạng vô tâm vô phế. Thôi, mặc kệ ngươi. Đám người này xử lý thế nào? Thôi kệ ngươi. Đám người này xử lý thế nào đây? Nghe Tiêu Thiên Sách hỏi vậy, Tiêu Thiên Minh thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên sát ý, hắn nhìn đám kẻ địch đã bị bắt gọn rồi trầm giọng nói, Sách Ca, giết hết bọn chúng đi. Nghe thế, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Xem ra sau một thời gian đặt chân đến đại thiên thế giới, tên nhóc Thiên Minh này đã nghĩ thông suốt rồi. Nhớ lại lúc còn ở đấu khí đại lục, hắn lúc nào cũng cười hì hì, tâm địa vẫn còn hiền lành lắm. gặp phải chuyện thế này, chắc chắn phần lớn sẽ chọn tha cho đối phương. Vậy mà bây giờ, hắn vừa mở miệng đã đòi giết sạch, đủ thấy tâm cảnh của hắn đã thay đổi. Không đừng mà. Bỗng nhiên, một giọng nói thê lương vang lên. Tiêu Thiên Sách đưa mắt nhìn sang, thấy Thanh Đãi đang túm trong tay một nữ tử xinh đẹp. Xét về dung mạo và dáng người, nàng quả là tuyệt sắc giai nhân, dù so với Medusa cũng chẳng kém là bao. Chỉ có điều khí chất lại nhuốm màu phong trần, điểm này thì không thể sánh bằng. Tiêu Thiên Sách quay sang nhìn Tiêu Thiên Minh, thấy hắn vờ như không nghe thấy gì, liền khẽ giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, những tiếng rắc rắc vang lên không ngớt, kéo theo đó là từng cổ thi thể ngã xuống. Tuy cường giả chí tôn cảnh dù bị bẻ gãy xương cổ vẫn có thể sống, nhưng những người ra tay còn dùng linh lực cường đại đánh nát linh hải của bọn chúng. Lần này, chúng đã chết không thể chết lại được nữa. Nhìn thi thể đầy đất, Tiêu Thiên Minh có chút ngượng ngùng quay đầu hỏi Tiêu Thiên Sách, "Sách ca, sao huynh không hỏi ta người vừa rồi là ai?" "Ha ha, không cần thiết. Là ai cũng phải chết, hỏi làm gì? Thôi, ngươi cứ điều tức trước đi, ta xử lý mấy cái xác này đã." Nói rồi, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Liễu Trường Không. Liễu Trường Không hiểu ý, chân trái dậm mạnh một cái, tất cả thi thể đều bay lên, chất thành một đống. Tiêu Thiên Sách gật đầu hài lòng, một ngọn lửa màu vàng chợt xuất hiện trên tay hắn. Bên trong ngọn lửa ẩn chứa sự cuồng bạo và nhiệt độ kinh người, đến cả Thiên Khung Viện trưởng đứng bên cạnh cũng phải biến sắc. Oanh! Hắn tiện tay vung lên, kim đế phần thiên viêm rơi xuống đống thi thể, chỉ trong chốc lát, tất cả đã hóa thành tro tàn. Ngọn lửa này thật bá đạo, ngay cả thi thể của cường giả chí tôn cũng hóa thành tro bụi ngay khi chạm vào. Thiên Khung Viện trưởng và những người khác thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Sách lại thêm vài phần kính nể. Dù chưa từng thấy loại hỏa diễm bá đạo này, nhưng họ đều hiểu nó tuyệt đối không phải phàm phẩm. Hơn nữa, người có thể thu phục được nó như Tiêu Thiên Sách, chắc chắn còn lợi hại hơn. Thiên Sách, tiếp theo chúng ta ở lại Vương Giả Đại Lục một thời gian, hay là đi thẳng đến Tây Thiên Đại Lục luôn? Thiên Khung Viện trưởng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát rồi gật đầu, vậy đi Tây Thiên Đại Lục trước đi. Vừa hay ta cũng muốn xem thử những cường giả đến đó lần này là ai. Nói đến đây, hắn giới thiệu cho Tiêu Thiên Minh, đúng rồi, Thiên Minh, qua đây ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Viện trưởng Thiên Khung Thư Viện của Thiên Thương Đại Lục. Vị này là Liễu Trường Không Điện Chủ của Thiên La Điện, còn vị này là Sơn Chủ Vạn Tuế của Linh Kiếm Sơn. Sau đó, hắn quay sang mọi người nói, đây là đường đệ của ta, Tiêu Thiên Minh. Kính chào Thiên Khung Viện trưởng, Liễu Điện Chủ, Vạn Tuế Sơn Chủ. Thấy Tiêu Thiên Sách giới thiệu trịnh trọng như vậy, Tiêu Thiên Minh cũng không dám làm cao. Dù vừa rồi những người này đều nghe theo lệnh của Sách Ca, nhưng thực lực của họ so với đám người ở Hỗn Loạn Chi Thành thì mạnh hơn không chỉ một chút. Ha ha ha, chào Thiên Minh công tử. Chào Thiên Minh đại nhân. Chào Tiêu huynh. Thiên Khung Viện trưởng, Liễu Trường Không và Vạn Tuế đồng loạt chắp tay đáp lễ. Từ cách xưng hô của họ, Tiêu Thiên Minh cũng đoán ra được vài điều. Nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu, đôi bên chào hỏi xong, Tiêu Thiên Sách liền lấy ra một viên đan dược từ trong những trữ vật đưa cho Tiêu Thiên Minh và nói, tên nhóc nhà ngươi, chật vật thật đấy. Lần này được ngắm phong cảnh của Đại Thiên Thế Giới, cảm thấy thế nào? Đừng nói nữa. Nếu không phải Sách Ca huynh đến kịp, e là ta đã thành tù nhân của bọn chúng rồi. À phải, Sách Ca, Huyền Ca và mọi người đâu? Tiêu Thiên Minh nhận lấy đan dược, không do dự nuốt vào bụng. Cảm nhận được dược lực đang lan tỏa, hắn mới ngẩng lên hỏi. Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, không nói nhiều, chỉ quay sang Thiên Khung Viện trưởng. Viện trưởng, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ nhé. Được, chúng ta tiếp tục đi về phía Tây. Ngoài vạn dặm có một tòa truyền tống trận. Đến đó chúng ta có thể đi thẳng tới Lạc Thủy Thành của Tây Thiên Đại Lục. Thiên Khung Viện trưởng mỉm cười nói. Dứt lời, Liễu Trường Không và Vạn Tuế vừa định xé rách không gian để lên đường thì đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ phía Hỗn Loạn Chi Thành bỗng dâng lên. Thiên Khung Viện trưởng, Liễu Điện Chủ, Vạn Tuế Sơn Chủ, các vị đã đến Hỗn Loạn Chi Thành của ta, sao lại không ghé chơi, là coi thường Nam Cung Kiếp ta sao? Nghe thấy giọng nói này, đặc biệt là ba người Thiên Khung Viện trưởng, trên mặt họ lập tức hiện lên một nụ cười. Còn Tiêu Thiên Sách, hắn cảm nhận được người tới không mạnh, chỉ có thực lực thất phẩm chí tôn, căn bản không đủ để uy hiếp. Đã không có uy hiếp, mà Nam Cung Kiếp này lại có vẻ quen biết Thiên Khung Viện trưởng và những người khác, vậy thì cứ chờ xem sao. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ đỏ rực xuất hiện, cả người toát ra cảm giác như một ngọn lửa. Lão Nam Cung, nhiều năm không gặp, không ngờ ông vẫn còn sống nhỉ. Thiên Khung Viện trưởng cười lớn, chắp tay nói. Bên cạnh, Liễu Trường Không và Vạn Tuế thấy người tới thì lại cung kính hành lễ của bậc vãn bối, kính chào Nam Cung tiền bối. Ha ha ha, tên thư sinh nhà ngươi còn chưa chết, ta đây Nam Cung Kiếp sao dám chết trước ngươi chứ? Nam Cung Kiếp cười ha hả đáp lễ, rồi nhìn về phía Liễu Trường Không và Vạn Tuế cười nói, hai tiểu tử các ngươi, ngày xưa mới bước vào chí tôn cảnh, không ngờ gặp lại đã là cường giả cửu phẩm chí tôn, xem ra ánh mắt của lão thư sinh năm đó cũng không tệ. Nam Cung Tiền Bối quá khen rồi. Vạn Tuế và Liễu Trường không chấp tay mỉm cười. Sau một hồi hàn huyên, Nam Cung Kiếp nhìn về phía mặt đất bị Kim Đế Phần Thiên Viêm thiêu rụi, lập tức kinh ngạc nói, ngọn lửa thật bá đạo. Vừa rồi lão phu ở tận hỗn loạn chi thành mà vẫn cảm nhận được một luồng hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ, không biết là vị nào đã ra tay. Vừa nói, ông ta vừa đảo mắt qua mọi người. Khi ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Tiêu Thiên Sách, hắn mới khẽ gật đầu, mỉm cười nói, vãn bối Tiêu Thiên Sách, kính chào Nam Cung tiền bối. Ồ, Tiêu Thiên Sách. Cái tên này lạ quá. Nam Cung Kiếp vừa dứt lời, đột nhiên thấy Tiêu Thiên Minh bên cạnh Tiêu Thiên Sách, liền bừng tỉnh ngộ, thì ra là Thiên Sách tiểu hữu. Chuyện Thiên Minh tiểu hữu gặp phải ở hỗn loạn chi thành, lão phu thật sự thấy hổ thẹn, mong Thiên Sách tiểu hữu đừng trách tội. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, Nam Cung tiền bối nói đùa rồi. Ngài không tham gia vào chuyện này, ta có muốn trách cũng không trách đến ngài được. Thấy Tiêu Thiên Sách không có ý định nói chuyện nhiều với Nam Cung Kiếp, Thiên Khung viện trưởng liền tiếp lời, thôi được, lão Nam Cung, hỗn loạn chi thành của ông chúng ta không ghé được rồi. Chúng ta đang chuẩn bị đến địa phận của Đông Phương gia tộc, mượn nhờ truyền tống trận ở đó để đi đến Lạc Thủy Thành của Tây Thiên Đại Lục. Nghe vậy, Nam Cung Kiếp nhíu mày. Ông ta đã nhìn ra, Thiên Khung viện trưởng, một cường giả địa chí tôn, dường như đối xử với người trẻ tuổi Tiêu Thiên Sách này có chút khác thường, một cảm giác bình đẳng tương giao. Sao các vị đi sớm vậy? Chẳng phải còn gần một tháng nữa sao? Nam Cung Kiếp rõ ràng biết về thịnh hội ở Tây Thiên Đại Lục nên có chút khó hiểu. Ha ha, đi sớm có cái tốt của đi sớm. Lão Nam Cung, nếu ông cũng muốn đi, có thể đi cùng chúng ta. Thiên Khung viện trưởng mỉm cười mời. Thôi, bộ xương già này của ta không đi gây chuyện nữa. Vừa rồi ta chỉ cảm nhận được khí tức của ba người các ngươi, lại thêm ngọn lửa bá đạo kia nên mới đến xem thử. Nếu các ngươi không muốn đến hỗn loạn chi thành, lão phu cũng không giữ nữa. Hy vọng lần này, Vạn Tuế và Trường Không các ngươi có thể toại nguyện. Nói xong, Nam Cung Kiếp cũng không dây dưa, nhìn Tiêu Thiên Sách một cái thật sâu rồi xé rách không gian, quay về hỗn loạn chi thành. Nam Cung Kiếp vừa đi, Thiên Khung viện trưởng nhìn theo hướng ông ta rời đi, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, nhớ năm đó, liệt hỏa chí tôn Nam Cung Kiếp nổi danh với tính khí nóng nảy, không ngờ bao năm qua lại trốn ở hỗn loạn chi thành, thật khiến người ta thổn thức. Lúc này, thấy trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên vẻ hứng thú, Liễu Trường Không đứng bên cạnh liền cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, vị Nam Cung Kiếp tiền bối này, người đời gọi là liệt hỏa chí tôn, nhưng vì tính tình nóng nảy nên còn có biệt hiệu là liệt hỏa bạo tháng. Ông ấy là cường giả nổi danh khắp đại lục từ mấy nghìn năm trước. Chỉ có điều, sau khi tấn thăng địa chí tôn thất bại, toàn thân huyết khí suy kiệt, cảnh giới cũng dần dần tụt xuống. Bây giờ đã đến mức phải trốn ở hỗn loạn chi thành để tránh né kẻ thù. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Chả trách vừa rồi hắn cảm nhận được Nam Cung Kiếp có một thân linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần, nhưng lại cho cảm giác như một lão già gần đất xa trời. Sau đó, cả đoàn người cùng nhau rời khỏi nơi này. Nhưng, thời gian quay trở lại khoảnh khắc những kẻ từ hỗn loạn chi thành và cả Lam Ngọc bị xử tử. Ở một nơi xa xôi hàng vạn dặm, một nơi đâu đâu cũng thấy huyết khí và mùi hôi thối. Đây là đại bản doanh của Huyết Khôi Môn, bá chủ duy nhất của vương giả đại lục. Trong một căn hầm ngầm, một người đàn ông trung niên có dung mạo cực giống Lam Ngọc đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn mảnh ngọc bội linh hồn đã vỡ nát bên hông, một luồng huyết khí cường đại lập tức chấn động cả căn hầm. Là kẻ nào, dám giết Ngọc Nhi của ta? Một lát sau, khí tức tiêu tan, người đàn ông cũng biến mất khỏi tầng hầm, lao thẳng về hướng mà nhóm Tiêu Thiên Sách vừa rời đi. Đương nhiên, những chuyện này nhóm Tiêu Thiên Sách không hề hay biết, mà dù có biết thì cũng chẳng sao cả. Kẻ địch đến thì cứ giết thôi. Trong hư không, Tiêu Thiên Minh kể lại những trải nghiệm của mình sau khi từ trong kết giới tiến vào đại thiên thế giới. Đương nhiên, đoạn tình ái phong nguyệt với thì hắn không kể. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách chỉ cười cười, trêu chọc, nếu biết đến đại thiên thế giới sẽ gặp phải những chuyện này, nhóc con ngươi còn cầu ta mang ngươi theo không? Chà, có gì đâu. Sách ca huynh đừng xem thường ta. Chẳng qua là đấu khí trong cơ thể ta chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí thôi. Nếu không, chỉ với mấy con tôm tép đó, ta tát một phát chết một đứa, chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Thiên Minh có chút ngượng ngùng cười, gãi đầu nói. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng tên này đã quên mất những gì mình vừa trải qua. Nhưng thấy hắn như vậy, Tiêu Thiên Sách lại yên tâm không ít. Dù chỉ là trêu chọc, nhưng hắn cũng muốn xem tâm cảnh của Tiêu Thiên Minh có bị ảnh hưởng không. Vạn nhất trở thành tâm ma, thì phải sớm tìm cách giải quyết cho hắn. Dù sao, hắn đã hứa với nhị thúc Tiêu Thuần là nhất định sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho Tiêu Thiên Minh. Hơn nữa, xét về mặt tình cảm của hắn với Tiêu Thiên Minh, nói một cách nghiêm túc còn tốt hơn với Tiêu Huyền một chút. Được rồi, không bị đả kích là tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Hì hì. Tiêu Thiên Minh cười ngây ngô, rồi nhìn về phía Thanh Đãi bên cạnh Tiêu Thiên Sách, hỏi, Sách ca, đây là thiên yêu khôi mà huynh luyện chế sau khi đến đại thiên thế giới à? Trước đây ta chưa từng thấy. Ừm, đây là Thanh Đãi, đấu đế thứ 5, ta phát hiện trong thông đạo không gian. Tiếc là linh hồn đã sớm tan biến, không cách nào phục sinh. Mà thân thể đấu đế này của hắn, vứt đi thì quá đáng tiếc, nên ta dứt khoát luyện chế thành thiên yêu khôi. Chỉ tiếc là tài liệu có hạn, nếu không còn có thể nâng cấp lên cấp bậc đấu đế. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Hít! Thiên yêu khôi cấp bậc đấu đế. Tiêu Thiên Minh giật mình, quan sát kỹ một lúc rồi chúc mừng Sách ca, có thiên yêu khôi này bên cạnh, sau này sự an toàn của huynh sẽ được đảm bảo. Tên nhóc nhà ngươi, chờ ta đến thiên chí tôn cảnh giới, ta sẽ tặng thanh đãi cho ngươi. Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ cười nói. Ha ha ha, vậy Sách ca huynh phải nhanh chóng tấn thăng thiên chí tôn đấy nhé. Cổ thiên yêu khôi này ta thích lắm. Tiêu Thiên Minh đạt được mục đích liền cười lớn. Chỉ có thể nói, Tiêu Thiên Sách quá hiểu Tiêu Thiên Minh, chỉ cần một biểu cảm nhỏ, hắn đã biết tên nhóc này đang nghĩ gì. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, ngay sau đó, Thiên Khung Viện trưởng vung tay lên, một kết giới lập tức hình thành trước mặt mọi người, chặn đứng đòn tấn công đang bay tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ dữ dội phá tan tâm trạng tiếp tục lên đường của cả nhóm. Sau đó, mọi người bay ra khỏi không gian, chỉ thấy phía trước giữa không trung, ba bóng người đang nhìn họ cười khà khà. Chật chật chật, không ngờ lại gặp được cá lớn. Một hạ vị địa chí tôn, hai cửu phẩm chí tôn hậu kỳ. Ừm, còn có một con rối cấp bậc cửu phẩm chí tôn, không tệ không tệ, phát tài rồi. Vừa dứt lời, Thiên Cung Viện trưởng cùng Liễu Trường Không, Vạn Tuế nhận ra tướng mạo và thực lực của ba người đối diện, lập tức nhíu chặt mày, buộc miệng chửi thầm, sao lại là ba tên giặc cỏ tâm thần này? Sao lại là ba tên giặc cỏ tâm thần này? Theo lời Thiên Cung Viện trưởng, Tiêu Thiên Sách cũng nhìn sang. Ba kẻ đối diện có khí tức vô cùng cường hoành. Người đàn ông đứng giữa có thực lực đã đạt đến hạ vị địa chí tôn, gần như một chân đã bước vào thượng vị địa chí tôn. Hai bên trái phải là một nam một nữ, thực lực tuy chưa đến địa chí tôn, nhưng từ khí tức của họ mà xét, còn mạnh hơn cả Liễu Trường Không và Vạn Tuế một chút, không chừng lúc nào cũng có thể đột phá. Hắc hắc, vẫn là nên làm theo quy trình đã. Người đàn ông đứng giữa cười hắc hắc, khuôn mặt lộ ra nụ cười điên loạn. Sau đó, cả đàn ông bên trái hắn hét lớn, "Này núi này là ta mở, cây này là ta trồng." Ngay sau đó, người phụ nữ bên phải cũng lớn tiếng hô, muốn qua nơi này, để lại tiền mãi lộ. Không để lại thì sao? Gã địa chí tôn ở giữa tiếp lời. Thì để lại mạng. Hai cường giả cửu phẩm chí tôn hậu kỳ bên trái và phải đồng thanh đáp lời. Nhìn màn kịch khiến người ta phải bật cười của ba người này, Tiêu Thiên Sách có cảm giác như xuyên không về thời cổ đại, gặp phải bọn cướp chặn đường. Không biết có phải tất cả bọn cướp đều dùng chung một lời dạo đầu hay không? Bên cạnh, Thiên Khung Viện trưởng che mặt để không bật cười, rồi nhìn ba người họ nói, vô lễ, vô tình, vô nghĩa, ba người các ngươi đúng là chó không đổi được tật ăn phân. Một hạ vị địa chí tôn, hai cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, mà vẫn còn làm cái nghề cản đường cướp bóc này à sao, bài học lão phu cho các ngươi lần trước vẫn chưa đủ sao? Dứt lời, thấy Tiêu Thiên Sách có vẻ thắc mắc, Liễu Trường Không liền truyền âm giải thích, Thiên Sách đại nhân, ba kẻ này là huynh muội. Đại ca Ngô Lễ, nhiều năm trước đã tấn thăng hạ vị địa chí tôn. Nhị tỷ Ngô Tình, tam đệ Ngô Nghĩa, thực lực đều vô cùng cường hoành, thường hoạt động ở các đại lục xung quanh Thiên Thương đại lục. Ba huynh muội này ra tay vô cùng hung ác, phàm là người đụng phải chúng không chết cũng bị thương, mấy trăm năm nay hiếm có ai sống sót thoát khỏi tay chúng. Vì họ của chúng là Ngô, nên chúng còn có biệt hiệu là Vô Lễ, Vô Tình, Vô Nghĩa, người xung quanh còn gọi chúng là Ba Không Phi Tặc. Hơn 100 năm trước, ba tên này cả gan dám nhắm vào Thiên Khung thư viện. Kết quả lúc đó có một vị linh trận tông sư đang bố trí trận pháp cho thư viện, thế là bị Thiên Khung viện trưởng và vị tông sư kia đánh cho chạy trối chết. Từ đó về sau, hơn trăm năm không còn nghe tin tức gì về chúng ở Thiên Thương đại lục. Không ngờ lại gặp ở đây. Nghe Liễu Trường Không giải thích xong, Tiêu Thiên Sách hứng thú nhìn sang. Nhưng chính cái nhìn này của hắn lại lọt vào mắt của nhị tỷ Ngô Tình. Nàng ta lập tức quay đầu nói với đại ca Ngô Lễ, đại ca, ta ưng gã đàn ông đối diện rồi, lát nữa giữ lại mạng hắn cho ta chơi đùa được không? Nghe vậy, đại ca Ngô Lễ nhíu mày nhìn sang, khi thấy Tiêu Thiên Sách thì lập tức giơ ngón cái với Ngô Tình, nhị muội, mắt nhìn tốt lắm. Tên nhóc đó thực lực hơi yếu, nhưng tướng mạo không tệ, lát nữa chúng ta bắt hắn về cho muội. Cảm ơn đại ca là tốt nhất. Ngô Tình cười ha hả, quay lại nhìn Tiêu Thiên Sách còn không ngừng liếm môi, như thể thấy được con mồi mà hưng phấn. Nghe hai huynh muội này nói chuyện mà không coi ai ra gì, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Bên cạnh, Tiêu Thiên Minh thấy đối phương dũng cảm như vậy liền cười hì hì trêu chọc, Sách ca, thấy chưa, mỹ nữ đối diện để ý huynh kìa. Bây giờ Medusa cũng không ở đây, hay là huynh theo nàng ta luôn đi. Bốp. Tiêu Thiên Sách tát một cái vào đầu Tiêu Thiên Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên, ta lại thấy, nàng ta hợp với ngươi hơn nữ nhân cầu xin tha mạng lúc nãy đấy. Hay là để ca ca bắt về cho ngươi nhé. Đừng, đừng mà, hì hì, Sách ca, ta chỉ đùa thôi, sao có thể coi là thật được. Tiêu Thiên Minh lập tức xìu xuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người hiểu rõ Tiêu Thiên Sách nhất. Nếu hắn thực sự dám đồng ý, e là lát nữa người phụ nữ cao to thô kệch kia sẽ theo hắn thật. Hừ, tên nhóc nhà ngươi, lát nữa ta để Thanh Đãi bảo vệ ngươi. Tiêu Thiên Sách hừ một tiếng rồi sắp xếp. Hắn vừa dứt lời, Thiên Khung viện trưởng bên cạnh đã bùng nổ khí tức của mình. Luồng khí tức cường đại cuộn lên bụi mù, khuấy động bốn phía. Ông nhìn chằm chằm vào ba người Ngô Lễ, lạnh giọng nói, ba tên không có đầu óc các ngươi, xem ra đã quên lão phu là ai rồi đúng không? À, có chút quen quen. Đối diện, Ngô Nghĩa vốn định lao lên đã bị Ngô Lễ cản lại, hắn có chút nghi hoặc tự lẩm bẩm. Vì đứng gần, Ngô Tình nghe thấy liền nói với Ngô Lễ, đại ca, người kia hình như là Thiết Huyết thư sinh đã suýt nữa khiến chúng ta thất bại hơn 100 năm trước. Là hắn, chính là lão già Thiết Huyết thư sinh. Năm đó nếu không phải ta chạy nhanh, đã bị lão khốn đó một chiêu đánh chết rồi. Ngô Nghĩa cũng nhớ ra, ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng. Thiết Huyết thư sinh. À, ta nhớ ra rồi, chính lão già này đã thương ta. Hắc hắc, vậy thì tốt quá, hôm nay huynh muội chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Lão đại Ngô Lễ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cười khà khà, khí tức hạ vị địa chí tôn không chút giữ lại mà bùng phát ra. Đại ca nói phải, hôm nay có thể báo thù rồi. Ngô Nghĩa cũng hét lớn, lấy ra vũ khí của mình và bắt chước Ngô Lễ, phóng thích toàn bộ khí tức. Bên cạnh, Ngô Tình tuy có chút kiêng dè, nhưng nghĩ lại, ba huynh muội họ bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đại ca và tam đệ đều đã chuẩn bị chiến đấu, nàng đương nhiên cũng không thể tụt lại. Trước khi ra tay, nàng còn cố ý liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, dường như muốn nói, tiểu soái ca, đừng vội, chờ ta xử lý bọn chúng xong sẽ đưa ngươi đi. Chính cái nhìn này lập tức khiến Tiêu Thiên Sách nổi hết cả da gà. Ánh mắt này còn có sức sát thương lớn hơn cả đấu kỹ thiên giai. Hừ, tự tìm cái chết. Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào. Vậy hôm nay lão phu sẽ tiễn các ngươi về Tây Thiên. Thiên Khung viện trưởng thấy ba người đối diện đã chuẩn bị động thủ, liền lấy vũ khí của mình ra. So với trường kiếm của Vạn Tuế và lưỡi hái tử thần của Liễu Trường Không, cây quạt trong tay Thiên Khung viện trưởng trông không có mấy uy lực. Nhưng Tiêu Thiên Sách lại cảm nhận được một luồng dao động mạnh mẽ từ nó, xem ra cây quạt kia hẳn là một món thần khí. Vút. Phải nói rằng, tính khí của Thiên Khung viện trưởng quả thực không tốt, chả trách lại có danh hiệu Thiết Huyết thư sinh. Đối phương còn chưa động thủ, ông đã vung quạt, một đòn tấn công mạnh mẽ bay ra. Ha ha ha, đến hay lắm, lão già, hôm nay lão tử sẽ đập nát xương cốt của ngươi. Đối diện, Ngô Lễ trực tiếp tung ra một quyền, quyền phong mạnh mẽ còn chưa đến gần đã chặn đứng đòn tấn công từ cây quạt của Thiên Khung viện trưởng. Ngay sau đó, cả hai lao vào nhau, trực tiếp chiến đấu. Vạn Tuế và Liễu Trường không thấy viện trưởng đã ra tay, cũng không chịu yếu thế, phân biệt tìm đến Ngô Tình và Ngô Nghĩa. Trong chốc lát, ba chiến trường được mở ra, nơi nào cũng đánh vô cùng kịch liệt. Đương nhiên, trận đấu đẹp mắt nhất vẫn là của Thiên Khung viện trưởng và Ngô Lễ. Cả hai tuy đều là hạ vị địa chí tôn, nhưng đều đã chạm đến ngưỡng cửa của thượng vị địa chí tôn. Dù họ chưa vận dụng thiên địa pháp tướng một cách rõ ràng, nhưng trong từng chiêu thức đều ẩn chứa cách dùng của nó. Va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, sự tinh diệu của trận chiến có thể nói là đặc sắc nhất mà Tiêu Thiên Sách từng thấy. Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, đối với hắn mà nói, đây đều là kinh nghiệm có thể thu lượm, chỉ chờ đến lúc thực lực hoàn toàn khôi phục là có thể dùng đến. Oanh! Hai người một tới một lui, ngươi vung một quạt, ta liền đấm một quyền. Mỗi lần va chạm đều khiến thiên địa rung chuyển. Đây chính là trận chiến của cấp bậc địa chí tôn sao. Không màu mè như đấu kỹ, mà mỗi lần đối đầu đều là sự tạo ra và triệt tiêu của thiên địa pháp tướng. Tiêu Thiên Sách vừa quan sát vừa bình luận, rồi không quay đầu lại mà nói với Tiêu Thiên Minh, nhóc con ngươi cũng học hỏi đi, trận chiến như thế này khác hẳn với đấu kỹ trên đấu khí đại lục của chúng ta. Biết rồi, Sách ca. Tiêu Thiên Minh gật đầu, nghiêm túc đáp. Có lẽ vì thực lực đôi bên tương đương nên trận chiến mới đặc biệt tinh diệu. Không giống như trước đây, thực lực chênh lệch quá lớn nên không có gì đáng xem hay học hỏi. Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Đột nhiên, sự chú ý của Tiêu Thiên Sách bị Ngô Tình, người đang chiến đấu với Vạn Tuế, thu hút. Người phụ nữ này thân hình cao lớn, ước chừng phải cao đến 2 mét, vũ khí của nàng là hai cây búa tròn lớn, vung lên hổ hổ sinh phong, vô cùng bá khí. Trường kiếm trong tay Vạn Tuế tuy linh xảo, chủ yếu dùng để cắt, lực sát thương không nhỏ, nhưng so với cây búa lớn của Ngô Tình thì kém hơn nhiều. Hơn nữa, Vạn Tuế dù có thể dùng linh lực hóa kiếm, tấn công vào bất kỳ sơ hở nào, nhưng phòng ngự của Ngô Tình cũng kín như bưng. Nhìn như Vạn Tuế đã tìm được điểm yếu, nhưng giây tiếp theo, cây búa lớn sẽ đập tan trường kiếm thành những mảnh sáng. Ngoài ra, chiêu thức đại khai đại hợp của Ngô Tình còn tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ, về cơ bản, bất kỳ thanh kiếm linh lực nào bị búa của nàng chạm vào đều sẽ vỡ nát. Không ngờ thực lực của nữ nhân này cũng không tồi, xem chiêu thức kia, hẳn là đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Tiêu Thiên Sách bình luận. Mặc dù Vạn Tuế bị áp đảo, nhưng vẫn chưa dùng đến chí tôn pháp thân, chắc vấn đề không lớn. Phía bên kia, Ngô Nghĩa đang chiến đấu với Liễu Trường Không, vũ khí của hắn cũng là một lưỡi hái tử thần giống Liễu Trường Không, mỗi lần va chạm giữa hai người đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ suất, cơ thể sẽ bị chém thành hai nửa. Tuy nhiên, khác với Vạn Tuế bị Ngô Tình áp đảo, Liễu Trường Không lại chiếm thế thượng phong. Khi quan chiến, Tiêu Thiên Sách còn phát hiện trong linh khí của Liễu Trường Không ẩn chứa một tia linh lực màu huyết sắc. Luồng linh lực này tuy yếu ớt, nhưng lại đang từ từ làm suy yếu linh lực của Ngô Nghĩa. Cứ tiếp tục chiến đấu, khả năng cao Liễu Trường Không sẽ giành chiến thắng. Bành bành bành. Đúng lúc này, ba tiếng va chạm liên tiếp vang lên, đó là âm thanh từ trận chiến của Thiên Khung Viện Trưởng và Ngô Lễ. Tiêu Thiên Sách nhìn sang, thấy cây quạt trong tay Thiên Khung Viện Trưởng đột nhiên bay khỏi tay, đâm thẳng vào ngực Ngô Lễ, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại bị móng vuốt trong tay Ngô Lễ chặn lại. Vút. Ngô Lễ một vuốt đánh bay cây quạt, ngay sau đó áp sát, móng vuốt mang theo sức mạnh của thiên địa pháp tướng, chụp thẳng về phía Thiên Khung Viện Trưởng. Viện trưởng cẩn thận. Một vị trưởng lão bát phẩm chí tôn của thư viện đứng cạnh Tiêu Thiên Sách lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chính vì tiếng nhắc nhở này mà Thiên Khung Viện Trưởng đã bị phân tâm. Xoẹt. Trong nháy mắt, cánh tay của Thiên Khung Viện Trưởng suýt nữa bị móng vuốt của Ngô Lễ bẻ gãy. Nếu không phải ông phản ứng kịp thời, dùng tay kia vỗ một chưởng tới, e là lần này đã trọng thương. Viện trưởng đại nhân. Các trưởng lão thư viện không tham chiến đều lo lắng hô lên. Im miệng. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng quát, rồi nhìn sang Thanh Đãi và Tiêu Thiên Minh bên cạnh, sau đó chân hắn dậm mạnh, không gian dưới chân nứt ra từng vết. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện bên cạnh Thiên Khung Viện Trưởng. Đối mặt với đòn tấn công sắp tới của Ngô Lễ, hắn trực tiếp tung một quyền lên. Ken. Cả hai va vào nhau, tuy là vũ khí và cơ thể đối đầu, nhưng lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Ngay khi nắm đấm của Tiêu Thiên Sách chặn được đòn tấn công, hắn lại tung ra một quyền nữa với tốc độ sét đánh. Nhưng Ngô Lễ đã khẽ dịch người né tránh, rồi dùng móng vuốt chụp tới. Không hổ là cường giả cấp bậc địa chí tôn, tốc độ phản ứng này nhanh hơn Vạn Tuế và những người khác không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, dù đấu khí trong cơ thể Tiêu Thiên Sách chưa hoàn toàn đồng hóa, nhưng cơ thể và tốc độ phản ứng của hắn lại không thua kém gì một địa chí tôn thực thụ. Ken. Lại một tiếng va chạm nữa, nhưng lần này, Ngô Lễ lại cảm thấy một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Oanh. Ngay khi hai người còn chưa tách ra, một ngọn lửa vàng cực kỳ bá đạo đã bùng lên. Nếu Ngô Lễ không né nhanh, e là cơ thể hắn đã bị kim đế phần thiên viêm thiêu cháy. Dù vậy, móng vuốt trên tay hắn cũng đã bị ảnh hưởng. Trong 22 loại dị hỏa trên dị hỏa bảng, nếu tính cả đế hỏa là 23 loại, thì về mức độ bá đạo, kim đế phần thiên viêm hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Hỏa diễm thật quỷ dị, quá bá đạo. Nhìn móng vuốt trên tay đã bị hỏa diễm làm hư hại, vẻ mặt Ngô Lễ lập tức trở nên ngưng trọng. Một chọi một, hắn vốn còn chiếm thế thượng phong, nhưng từ khi Tiêu Thiên Sách tham chiến, hắn phát hiện ra người này tuy dao động linh lực chỉ ở cửu phẩm chí tôn trung kỳ, nhưng sức chiến đấu thực tế lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, ngọn lửa bá đạo và quỷ dị của đối phương khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Dù vũ khí của hắn không phải thần khí thực sự, nhưng cũng đã là chuẩn thần khí. Vậy mà chỉ tiếp xúc với ngọn lửa kia chưa đầy một giây, đã suýt bị hòa tan hoàn toàn. Tiểu tử, xưng tên ra. Ngô Lễ lùi lại trăm thước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, mỉm cười, muốn hỏi tên của bản tọa, ngươi hình như vẫn chưa đủ tư cách. Muốn hỏi tên của bản tọa, ngươi hình như vẫn chưa đủ tư cách. Theo sau giọng nói mang đầy vẻ khinh miệt của Tiêu Thiên Sách, Ngô Lễ ở phía đối diện lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo. Nói thật, nếu không phải kiên kỵ ngọn lửa vàng mang theo năng lượng cuồng bạo và nhiệt độ cực hạn trên tay Tiêu Thiên Sách, thì với thân phận một cường giả địa chí tôn đã một chân bước vào thượng vị, hắn vốn chẳng thèm nói nhảm với Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách, ngọn lửa này của ngươi thật bá đạo, ngay cả chuẩn thần khí cũng có thể hòa tan trong nháy mắt. Vừa rồi nếu không phải tên Ngô Lễ kia né nhanh, e là tro cốt cũng bị ngươi thiêu sạch rồi. Thiên Khung Viện Trưởng đứng bên cạnh cười ha hả nói. Kim đế phần thiên viêm trước đó ông đã thấy, khi Tiêu Thiên Sách dùng nó để thiêu xác đám người ở hỗn loạn chi thành. Chỉ có điều, uy lực lúc đó không thể so với bây giờ. Vốn tưởng nó chỉ có thể uy hiếp đến chí tôn cảnh, không ngờ ngay cả cường giả địa chí tôn cũng không dám dễ dàng chạm vào. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, nói, đây là dị hỏa, một loại kỳ vật của trời đất. Ngọn lửa này của ta chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm, xếp hạng thứ tư trên dị hỏa bảng. Nhưng nếu nói về độ bá đạo, so với đế hỏa xếp hạng nhất cũng không kém là bao. Dị hỏa. Thiên Khung Viện Trưởng và Ngô Lễ đồng thời lẩm bẩm, nhưng cái tên dị hỏa này, họ chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, mặc kệ nó tên là gì, tóm lại, cái gọi là Kim Đế Phần Thiên Viêm này lại khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đương nhiên, người kiên kỵ nhất vẫn là Ngô Lễ. Chuẩn thần khí trên tay hắn là do hắn mất mấy trăm năm mới thu thập được tài liệu, nhờ một luyện khí đại sư luyện chế thành. Không ngờ, bao công sức mấy trăm năm, giờ vừa gặp phải Kim Đế Phần Thiên Viêm, đã trở về tay trắng. Đau lòng thu lại món thần khí đã hư hại, Ngô Lễ hừ lạnh một tiếng, tên nhóc, ngươi thật đáng chết. Lão tử khó khăn lắm mới nhờ người luyện chế được chuẩn thần khí, vậy mà ngươi lại hủy nó của ta. Cũng được, chờ lão tử bắt được ngươi, sẽ bẻ gãy từng cái xương của ngươi, đến lúc đó xem miệng ngươi còn cứng được nữa không. Ha ha, ngươi muốn bẻ xương của bản tọa. Vừa hay, bản tọa cũng đang muốn lấy xác của ngươi để luyện chế thiên yêu khôi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi quay sang Thiên Khung Viện Trưởng nói, viện trưởng, có hứng thú không, giúp Thiên Khung Thư Viện của các ngài thêm hai món át chủ bài. Ý ngươi là gì? Thiên Khung Viện Trưởng không hiểu, hoặc có lẽ là có chút không dám tin. Trước đó không phải ngài vẫn luôn tò mò về thanh đãi bên cạnh ta được luyện chế thế nào sao? Thế này nhé, chúng ta bắt ba huynh muội chúng lại. Ta chỉ cần xác của Ngô Lễ, còn xác của Ngô Tình và Ngô Nghĩa, ta sẽ giúp ngài luyện chế thành thiên yêu khôi. Với thực lực hiện tại của chúng, dù không tìm được tài liệu đỉnh cấp để luyện chế, ít nhất cũng có thể thêm cho Thiên Khung Thư Viện của ngài hai tôn thiên yêu khôi cấp bậc cửu phẩm chí tôn. Thế nào? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Lời này là thật chứ? Thiên Khung Viện Trưởng kích động hỏi. Đương nhiên, đại trưởng phu Nhất Ngôn Ký Xuất, tứ mã nan truy. Tiêu Thiên Sách gật đầu khẳng định. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của câu Nhất Ngôn Ký Xuất, tứ mã nan truy, nhưng Thiên Khung Viện Trưởng cũng là người có học thức, nên vẫn hiểu được ý của Tiêu Thiên Sách. Được, nếu đã vậy, phiền Thiên Sách ngươi để mắt một chút, đừng để ba huynh muội chúng chạy thoát. Còn về trận chiến, cường giả cấp bậc địa chí tôn có thể sử dụng thiên địa pháp tướng, ngọn lửa của ngươi tuy bá đạo, nhưng đối mặt với thủ đoạn đó cuối cùng vẫn có chút nguy hiểm. Thiên Khung Viện Trưởng lập tức đồng ý, còn không quên nhắc nhở Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không cậy mạnh, ra hiệu cho Thiên Khung Viện Trưởng cẩn thận một chút, rồi thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Ngô Tình. Nhị muội, cẩn thận. Ngô Lễ thấy Tiêu Thiên Sách biến mất, tưởng rằng hắn định đánh lén mình, không ngờ Tiêu Thiên Sách lại chạy đến chiến trường của Ngô Tình và Vạn Tuế. Đại ca yên tâm, tên mặt trắng này để ta tự tay bắt về. Ngô Tình nghe Ngô Lễ nhắc nhở cũng không thèm để ý, theo nàng ta, cho dù hỏa diễm của Tiêu Thiên Sách vừa rồi khiến đại ca cũng phải chịu thiệt, nhưng cặp búa của nàng là hạ phẩm thần khí thật sự. Lại thêm sức mạnh mà ngay cả đại ca cũng phải coi trọng, cùng với phương thức chiến đấu của mình, đối phó với một Vạn Tuế chỉ biết né tránh và một tên mặt trắng chỉ biết dùng hỏa diễm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ha ha, tên mặt trắng. Nữ nhân này mạnh miệng thật, lại dám nói sách ca của ta như vậy. Đúng là tự tìm đường chết mà. Cách đó không xa, Tiêu Thiên Minh nghe được lời của Ngô Tình thì không nhịn được bật cười. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không biết, ở đấu khí đại lục, sách ca của hắn nhìn thì văn nhã, nhưng sức mạnh cơ thể, ngay cả Thái Hư Cổ Long, một chủng tộc ma thú đỉnh cấp cũng không sánh bằng. Hơn nữa, trước đây khi Hoàng Mẫn Nha đầu kia thành công tấn thăng đấu đế, cũng có chút tự mãn, dám trêu chọc cả sư phụ mình, kết quả bị Tiêu Thiên Sách dùng sức mạnh cơ thể tóm lấy đánh cho một trận tơi bời. Ngay cả sau đó khi Tiêu Huyền tham gia, hai đánh một mà không dùng đấu kỹ, Tiêu Thiên Sách vẫn một chọi hai đánh cho cả Hoàng Mẫn và Tiêu Huyền phải bầm dập. Cũng chính từ lúc đó, mọi người mới hiểu, tuy Tiêu Thiên Sách thường dùng linh trận để đối địch, nhưng đó chỉ là vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Nếu không, chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ thể, hắn cũng có thể đánh nát tất cả cường giả trên toàn đấu khí đại lục. Dường như nghe được lời của Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Sách quay đầu liếc nhìn một cái. Chính cái nhìn này, khiến Ngô Tình ở đối diện cười lạnh, thầm nghĩ, tên mặt trắng đúng là tên mặt trắng, đánh với lão nương mà còn dám phân tâm. Cẩn thận, Thiên Sách đại nhân. Đột nhiên, Vạn Tuế vừa cùng Ngô Tình va chạm, bị thần khí của nàng ta đẩy lùi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Chậm rồi. Chỉ thấy lúc này, Ngô Tình cười lớn một tiếng, hai tay dùng sức vung cặp thần khí đại chu y đập thẳng vào đầu Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, đối với đòn tấn công đã cận kề, Tiêu Thiên Sách dường như không thấy, chỉ khẽ nhếch mép cười. Chết đi. Dường như Tiêu Thiên Sách thất thần quá lâu, lâu đến mức Ngô Tình đã không còn muốn giữ lại tên mặt trắng này nữa. Cú đập này mang theo uy lực kinh thiên, muốn đập nát đầu của Tiêu Thiên Sách. Ken. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi cặp búa của Ngô Tình sắp đánh trúng Tiêu Thiên Sách, hắn đột nhiên quay người, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên búa. Một giây sau, tiếng kim loại va chạm vang lên, rồi mọi người chỉ thấy cả người Ngô Tình đã bất tỉnh, cơ thể bay ngược về phía xa. Nhị muội, nhị tỷ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc. Ngô Lễ và Ngô Nghĩa đều bị dọa choáng váng, muốn thoát khỏi đối thủ để chạy đến chỗ Ngô Tình. Hít. Những người khác cũng bị dọa cho giật mình. Mặc dù không biết tại sao Ngô Tình lại bất tỉnh ngay lập tức, nhưng có thể trong nháy mắt chế phục một cường giả cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, chuyện này e rằng ngay cả cường giả địa chí tôn đại viên mãn cũng chưa chắc làm được. Giữa lúc mọi người còn đang há hốc mồm, Tiêu Thiên Sách lại dẫm chân tạo ra âm bạo, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Ngô Tình. Hắn tung hai cước, đá bay cặp búa đã rời tay nàng ta đến chỗ Thanh Đãi, được Thanh Đãi nhanh chóng bắt lấy. Sau đó, hắn xách Ngô Tình lên như xách một con gà con rồi ném cho Vạn Tuế. Trong chớp mắt, giải quyết xong Ngô Tình, mục tiêu tiếp theo của Tiêu Thiên Sách chính là Ngô Nghĩa. Giữa sự kinh hoàng của Ngô Nghĩa, Tiêu Thiên Sách vừa áp sát, một giây sau, Ngô Nghĩa đang vung lưỡi hái tử thần định chém Tiêu Thiên Sách làm đôi, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, như thể bị trọng thương. Vẫn là cách giải quyết cũ, lần này còn nhanh hơn cả khi giải quyết Ngô Tình. Ít nhất vừa rồi Ngô Tình còn chạm được búa vào người Tiêu Thiên Sách. Còn Ngô Nghĩa, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cả người cứ thế bị phế. Thiên Sách đại nhân. Liễu Trường Không nhanh chóng đến, nhận lấy Ngô Nghĩa từ tay Tiêu Thiên Sách. Nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Liễu Trường Không, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, không cần nhìn bản tọa như vậy. Nếu đối phó với mấy kẻ thực lực còn chưa tới địa chí tôn mà cũng phải tốn công tốn sức, chẳng phải là nói quyết định quy thuận bản tọa của cả Thiên La Điện các ngươi là sai lầm hay sao? Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, hình tượng của Tiêu Thiên Sách trong lòng Liễu Trường Không lập tức trở nên vô cùng cao lớn. Rất nhanh, ánh mắt Liễu Trường Không lộ ra vẻ hưng phấn, cung kính tán dương, Thiên Sách đại nhân, Trường Không đã thụ giáo. Ha ha, đưa Ngô Nghĩa và Ngô Tình đến cùng một chỗ, hai người các ngươi tự mình canh giữ đi. Bọn họ chưa chết, chỉ là trong thời gian ngắn không tỉnh lại được thôi. Tiêu Thiên Sách phân phó, ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Lễ ở cách đó không xa, kẻ đã đẩy lùi Thiên Khung viện trưởng. Đương nhiên, bây giờ Ngô Lễ cũng đang nhìn hắn, chỉ có điều trong mắt Ngô Lễ hiện rõ vẻ không thể tin nổi, như thể gặp phải ma quỷ. Chuyện nhà mình biết, thực lực của nhị muội và tam đệ hắn làm sao không rõ. Cho dù là hắn dốc toàn lực, cũng không thể hạ được bất kỳ ai trong số họ trong vòng 10 chiêu. Vậy mà, một tên mặt trắng chỉ có cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, lại có thể trong một hơi thở đã bắt được cả hai người họ. Đơn giản là chưa từng nghe thấy. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tên mặt trắng nhà ngươi, hôm nay lão tử nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh. Khí tức trên người Ngô Lễ lại lần nữa bùng nổ, xem ra hắn thực sự chỉ còn cách thượng vị địa chí tôn một bước chân. Thiên địa pháp tướng. Oanh. Ngay khi Ngô Lễ hét lớn, mặt đất vốn bằng phẳng bỗng dưng nhô lên không ngừng, hóa thành từng cây gai vô cùng sắc bén, lao thẳng về phía Tiêu Thiên Sách và Liễu Trường Không. Thiên Sách đại nhân, cẩn thận, đây là thiên địa pháp tướng. Liễu Trường Không vội vàng nhắc nhở. Tuy nhiên, đối với lời nhắc của Liễu Trường Không, Tiêu Thiên Sách ngay cả một lời cũng không nói, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Quả nhiên, ngay khi những cây gai sắp tiếp cận họ, đã nghe thấy tiếng quát lớn của Thiên Khung viện trưởng từ xa, tên khốn, ngươi coi lão phu không tồn tại sao? Thiên địa pháp tướng. Thế là, đòn tấn công còn chưa thành hình đã bị Thiên Khung viện trưởng đập tan. Chỉ thấy vô số gai nhọn dưới một chưởng ấn năng lượng, ngay khi tiếp xúc với chưởng ấn, đã hóa thành hư vô. Hơn nữa, giây tiếp theo, cây quạt xếp trong tay Thiên Khung viện trưởng nhanh chóng tấn công. Lần này, ngực của Ngô Lễ bị đánh trúng, cơ thể bay ngược ra sau. Không ổn, hắn muốn chạy. Đột nhiên, Thiên Khung viện trưởng hét lớn, bởi vì ông biết rõ, đòn tấn công của mình không có uy lực lớn như vậy. Ngô Lễ vừa bay lùi, vừa dùng ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Thiên Sách, gầm lên, tên mặt trắng, hôm nay lão tử nhận thua, nhưng sẽ có ngày, lão tử nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh. Ha ha, nói xong mấy lời cay nghiệt rồi định đi. Ngươi tưởng bản tọa vừa rồi chỉ đứng ngẩn người ngắm ngươi diễn kịch chắc. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, tay trái chợt hiện lên một linh ấn, giây tiếp theo, hắn ấn xuống. Cửu Long Thăng Thiên Trận. Oanh. Theo tiếng hô nhẹ của Tiêu Thiên Sách, mọi người liền thấy phía trước đường lui của Ngô Lễ, một tòa linh trận khổng lồ bỗng dưng xuất hiện. Linh trận này có phạm vi chừng mười mấy cây số. Ngay khi Ngô Lễ nghĩ mình có thể bình an rời đi, chỉ thấy bên dưới hắn, một con cự long màu đỏ đột nhiên chui ra. Ngao. Theo từng tiếng rồng gầm, vô số đòn tấn công trút xuống người Ngô Lễ. Đầu tiên là một luồng bạch quang, sau đó là bóng tối bao phủ, tiếp đến là gió và sấm sét, cuối cùng là ngũ hành. Tổng cộng 9 con rồng lớn, 9 loại tấn công, dù đứng cách linh trận, mọi người vẫn có thể cảm nhận được uy thế hủy thiên diệt địa của nó. Hít, Linh trận cấp tông sư đủ để vây khốn cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Chật chật, không ngờ hắn lại thực sự mạnh đến vậy. Dù là người có kiến thức rộng như Thiên Khung viện trưởng, cũng bị tòa linh trận đột nhiên xuất hiện này dọa choáng váng. Một lát sau, trong linh trận, bụi mù tan đi, Ngô Lễ đã chỉ còn lại một hơi thở. Đột nhiên, ngay khi Tiêu Thiên Sách chuẩn bị giải quyết hắn, từ trên người Ngô Lễ rơi ra một tấm lệnh bài. Khoan đã, Thiên Sách, đừng giết hắn vội. Tiêu Thiên Sách nhíu mày, nhưng nếu Thiên Khung viện trưởng đã ngăn lại, vậy cứ nghe thử xem sao. Hắn vung tay lên, linh trận tan đi, rồi ném Ngô Lễ xuống đất. Còn Thiên Khung viện trưởng thì ngay lập tức nhặt lấy ngọc bội rơi ra từ người Ngô Lễ. Viện trưởng, có gì không ổn sao? Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đi đến bên cạnh Thiên Khung viện trưởng, mở miệng hỏi. Thiên Sách, e là ba kẻ này chúng ta không thể động vào được. Thiên Khung viện trưởng xác nhận lại lệnh bài trong tay mình lần nữa, rồi thở dài nói. Tại sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liền hiểu, e là do tấm lệnh bài này, nhưng hắn mới đến nên không hiểu rõ. Ngươi xem tấm lệnh bài này đi. Thiên Khung viện trưởng đưa lệnh bài tới. Tiêu Thiên Sách nhận lấy, chỉ thấy trên cùng của lệnh bài, một chữ chiến cổ điển vô cùng bắt mắt, bên dưới là hai chữ Tây Thiên. Lật mặt sau lại, là hình ảnh một người đàn ông. Giữa bầu trời, một bóng người khoác áo choàng vàng đứng chắp tay, mái tóc vàng rực rỡ chói mắt, gương mặt anh tuấn như tạc, đôi mắt sâu thẳm lại có sức hút mãnh liệt, khiến người ta khó quên. Nhưng thứ hấp dẫn nhất chính là uy nghiêm bao trùm trời đất tỏa ra từ người hắn. Đây là Tây Thiên Chiến Hoàng. Đây là Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiêu Thiên Sách sắc mặt có chút ngưng trọng quay đầu nhìn về phía Thiên Khung viện trưởng hỏi. Từ trên tấm lệnh bài này, hắn lại có thể cảm nhận được một luồng áp lực, giống như bên trong có một siêu cấp cường giả đang tồn tại, khiến tâm thần người ta run rẩy. Đương nhiên, dù uy áp có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một vật chết, Tiêu Thiên Sách cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Không sai, tấm lệnh bài này chính là Tây Thiên Chiến Lệnh, xuất phát từ Tây Thiên Chiến Điện. Bên trong tồn tại một tia thần niệm của Tây Thiên Chiến Hoàng. Không biết là do ngươi kết thúc trận đấu quá nhanh, hay là Ngô Lễ căn bản không dám sử dụng tấm lệnh bài này. Tóm lại, trước khi làm rõ được tấm Tây Thiên Chiến Lệnh này là do chúng giành được hay là do Tây Thiên Chiến Điện ban hành, chúng ta không thể giết ba huynh muội chúng. Nếu không, một khi tấm lệnh bài của Ngô Lễ là do Tây Thiên Chiến Điện ban hành, vậy thì chẳng khác nào chúng ta đã trở thành kẻ địch của Tây Thiên Chiến Điện. Nói đến đây, Thiên Khung viện trưởng thở dài một tiếng, rồi trầm giọng nói, Thiên Sách, ngươi mới đến Đại Thiên Thế Giới, có thể không biết, Tây Thiên Chiến Hoàng, còn được gọi là Bách Chiến Chi Hoàng, hắn là kẻ thống trị duy nhất của cả Tây Thiên Đại Lục. Cho dù là tứ đại thần tộc cũng chỉ có thể khuất phục dưới sự thống trị của hắn. Có thể nói, ngay cả thái cổ thần tộc cũng phải nể mặt vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ này. Tây Thiên Chiến Hoàng, Tiêu Thiên Sách đương nhiên biết. Gã này chủ tu đại đế nội kinh, có tạo nghệ về chiến ý vô cùng cường đại, chiến linh quyết của hắn huyền diệu vô song, có thể dung hợp hoàn hảo linh lực và chiến ý, hậu cung của hắn cũng có đến 3.000 mỹ nữ. Trong phần ngoại truyện của băng linh tộc, vì muốn thu nạp tàn hồn của Ứng Hoang Hoang, vợ của Võ Tổ, mà chọc giận Lâm Động, bị Võ Tổ Lâm Động đánh bại và trấn áp 3 năm. Đến phần chính truyện của Đại Chúa Tể, hắn lại để ý đến Lạc Ly, vợ của Mục Trần, muốn phong Lạc Ly làm thánh nữ và định trấn áp Mục Trần cùng Mandala. Kết quả, Mục Trần triệu hồi Viêm Đế, một chiêu đánh bại Chiến Hoàng. Sau đó, Tiêu Viêm đã dùng một viên Long Phượng Thiên Tôn đang hiếm có làm cái giá, đổi lấy tư cách tham gia tranh đoạt Đại Lục Chi Tử ở Tây Thiên Đại Lục cho Mục Trần. Thực lực của hắn vốn dừng lại ở tiên phẩm hậu kỳ nhiều năm, nhưng trong lần Đại Thiên Minh ước thứ 49 đã đột phá đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Mãi đến khi ở Bắc Hoang Chi Khâu, mới cùng Mục Trần xóa bỏ ân oán, tránh bị thanh trừng. Lâm Động bây giờ đã đến Đại Thiên Thế Giới hay chưa, Tiêu Thiên Sách không biết, nhưng nếu hắn thật sự đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng, có thắng được hay không, hiện tại hắn không chắc chắn. Trước khi thực lực hoàn toàn khôi phục, có lẽ là đánh không lại. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không cậy mạnh, gật đầu nói, nếu đã vậy, thì cứ nghe theo viện trưởng ngài. Dù sao đối với ta, ba kẻ này chỉ là những con tốt tùy thời có thể bóp chết, giết hay không cũng không quan trọng. Nghe thế, Thiên Khung viện trưởng suy tư một lát. Để ông ta mất đi hai con rối thiên yêu khôi cấp cửu phẩm chí tôn, trong lòng cũng không nỡ. Dù sao đó cũng là thứ có thể dùng làm át chủ bài, cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc. Thiên Sách, ngươi xem thế này được không? Ngươi dùng linh trận phong bế linh lực của chúng. Chờ chúng ta đến Tây Thiên Đại Lục rồi hỏi thăm về quan hệ của chúng với Tây Thiên Chiến Điện. Nếu Tây Thiên Chiến Lệnh trong tay chúng là do giành được, chúng ta sẽ trả lại lệnh bài, còn ba kẻ này sẽ do chúng ta xử trí. Nếu lệnh bài là do Tây Thiên Chiến Điện ban hành, vậy chúng ta quay về sau sẽ vứt lệnh bài đi, còn chúng thì lặng lẽ giết là được. Thiên Khung viện trưởng trầm giọng nói. Phải nói rằng, câu trả lời của Thiên Khung viện trưởng không làm Tiêu Thiên Sách thất vọng. Nếu ông ta nói Ngô Lễ là người của Tây Thiên Chiến Điện rồi muốn thả chúng đi, có lẽ Tiêu Thiên Sách thật sự sẽ xem thường ông ta. Đúng vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng thực lực mạnh mẽ là thật, nhưng không phải là vô địch. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không dám quyết, lại muốn thả người đi, vậy sau này gặp phải cường giả có thực lực ngang bằng, thậm chí vượt qua hắn, e là Thiên Khung Thư Viện cũng không có một tia dũng khí phản kháng. Ha ha, viện trưởng đã nói vậy, thì cứ nghe theo ngài thôi. Tiêu Thiên Sách tỏ vẻ không sao cả. Thực tế, trong lòng hắn cũng đã có chuẩn bị. Nếu Thiên Khung Viện trưởng thật sự không dám làm gì ba người Ngô Lễ, vậy hắn đành phải miễn cưỡng chế ba kẻ này thành Thiên Yêu Khôi, tương lai có thể trở thành một trong những biểu tượng cho thế lực của mình. Còn chuyện trở thành kẻ địch với Tây Thiên Chiến Hoàng, thì cứ thành kẻ địch thôi. Sống ở đời, sao có thể không có vài kẻ địch và đối thủ, như vậy chẳng phải là quá nhàm chán sao? Được, đã vậy, quyết định thế nhé. Đi thôi, truyền tống trận cách chúng ta không xa nữa. Thiên Khung Viện trưởng mỉm cười. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách không nói gì, mà lại nhìn về phía Huyết Khôi Môn. Sau đó, Thiên Khung Viện trưởng, Liễu Trường Không và Vạn Tuế cũng phát hiện ra điều bất thường. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên giận dữ bay tới. Trên người hắn tỏa ra sát ý vô tận, đặc biệt là mùi máu tanh và mùi xác thối nồng nặc đã sớm bị mọi người ngửi thấy. Hắn không ai khác chính là Lam Điền, môn chủ Huyết Khôi Môn, cũng là cha của Lam Ngọc, kẻ đã bị nhóm Tiêu Thiên Sách tiện tay bóp chết lúc trước. Các vị, bản tọa là Lam Điền, môn chủ Huyết Khôi Môn. Không biết các vị có thấy qua tiểu nhi Lam Ngọc của ta không? Vừa đến gần, Lam Điền vốn định dùng vũ lực để hỏi, nhưng khi phát hiện ra thực lực của nhóm Thiên Khung Viện trưởng, hắn lập tức trở nên khách khí. Nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn, Tiêu Thiên Sách và Thiên Khung Viện trưởng lập tức mỉm cười. Chỉ có thể nói, dù là ở đại thiên thế giới hay đấu khí đại lục, kẻ yếu lúc nào cũng phải cúi đầu trước cường giả. Giống như Lam Điền lúc này, khi nhìn rõ thực lực của nhóm Thiên Khung Viện trưởng, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, không ngừng thầm than mình suýt nữa đã toi mạng. Dù sao, một vị hạ vị địa chí tôn, ba cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, lại thêm một con rối cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, ngoài ra còn có hơn 20 cường giả từ ngũ phẩm chí tôn trở lên, thế lực này không phải Huyết Khôi Môn của họ có thể chọc vào. Ha ha, lão phu là viện trưởng Thiên Khung Thư Viện của Thiên Thương Đại Lục, chào Lam môn chủ. Bản tọa là Liễu Trường Không, điện chủ Thiên La Điện của Thiên Thương Đại Lục, chào Lam môn chủ. Bản tọa là Vạn Tuế, sơn chủ Linh Kiếm Sơn của Thiên Thương Đại Lục, chào Lam môn chủ. Theo sau lời của Thiên Khung Viện trưởng, Liễu Trường Không và Vạn Tuế cũng tỏ ra thích thú, trực tiếp phóng thích khí thế của mình, lập tức khiến Lam Điền không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Chào ba vị, đã làm phiền rồi. Vừa rồi là ta thất lễ, xin lỗi, xin lỗi. Lam Điền cẩn thận nói. Ha ha ha, không cần để ý, Lam môn chủ, ngài vừa hỏi chúng ta có thấy con trai ngài Lam Ngọc không à? Thiên Khung Viện trưởng mỉm cười hỏi. Thiên Khung Viện trưởng nghe nhầm rồi, không có, không có. Ba vị đều không phải người của vương giả đại lục chúng ta, chắc chắn chưa từng thấy. Tại hạ không làm phiền nữa, xin đi ngay. Đã làm lỡ thời gian của các vị, tại hạ xin bồi tội ở đây. Để tỏ lòng xin lỗi, cuốn Tiểu Thần Thông Phong Quyển Tàng Vân này, xem như là lễ bồi tội. Chỉ có thể nói, Lam Điền không biết là thật sự nhận ra nguy hiểm, hay là thực sự hèn nhát. Cuốn Tiểu Thần Thông này vừa lấy ra, Thiên Khung Viện trưởng và những người khác đều không nỡ cứ thế xử lý hắn. Dù sao, thần thông là thứ vô cùng quý giá, có thể gặp mà không thể cầu. Thiên Khung Viện trưởng đột nhiên phát ra một luồng hấp lực, hút cuốn Tiểu Thần Thông vào tay, kiểm tra một chút rồi mới cười ha hả nói, Lam môn chủ khách khí quá, vừa đến đã tặng món quà quý giá như vậy, thật khiến chúng ta có chút xấu hổ. Nếu Lam môn chủ không có chuyện gì khác, chúng ta cũng đi đây. Vâng, vâng, vâng, Thiên Khung Viện trưởng, Liễu Điện chủ, Vạn Tuế Sơn chủ, đã làm phiền các vị, mời các vị cứ tự nhiên. Lam Điền cung kính hành lễ. Thật sự, một bát phẩm chí tôn mà không có chút gan dạ nào, chỉ có thể cho thấy sự chém giết ở đại thiên thế giới càng thêm kịch liệt. Nhìn Lam Điền là biết, hắn đã quá quen với việc nhiều người không nói một lời đã ra tay giết người cướp của. Ha ha! Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi quay người đi theo nhóm Thiên Khung Viện trưởng vào trong hư không. Nhìn nhóm người đã rời đi, tim Lam Điền đập thình thịch. Hắn ngồi phịch xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ sống sót sau tai nạn. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn đã thấy ba không phi tặc khét tiếng lại bị đối phương xách trên tay như chó chết, mà đối phương ngoài Thiên Khung Viện trưởng có chút vết thương ra, căn bản không hề tổn thất người nào. Một cường giả đã một chân bước vào thượng vị địa chí tôn, cùng hai cửu phẩm chí tôn hậu kỳ của ba không phi tặc mà còn không đánh lại đối phương. Hắn chỉ là một bát phẩm chí tôn, làm sao có thể chạy thoát? Cho nên, chủ động dâng lên một cuốn Tiểu Thần Thông mới là quyết định sáng suốt nhất. Còn chuyện Lam Ngọc có phải do đám người này giết hay không, đã không còn quan trọng. Cho dù là họ giết, bây giờ cũng chỉ có thể coi như không phải. Con trai tuy quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Hơn nữa, Lam Điền bề ngoài tuy chỉ có một đứa con trai là Lam Ngọc, nhưng thực tế, hắn lén lút có không ít con riêng. Dù sao, thỏ không có ba hang, không thể bỏ hết trứng vào cùng một giỏ được. Trong hư không, Vạn Tuế cười hì hì nói, Lam Điền này thật biết điều, vừa gặp mặt đã tặng một cuốn tiểu thần thông làm lễ ra mắt. Nghe vậy, Thiên Khung viện trưởng ném cuốn tiểu thần thông Phong Quyển Tàng Vân trong tay cho Tiêu Thiên Sách, rồi khẽ cười nói, Lam Điền đúng là một người thông minh. Nhưng cũng là nhờ danh tiếng của ba không phi tặc quá lớn. Ngay cả ba không phi tặc cũng bị chúng ta bắt, hắn một bát phẩm chí tôn, còn dám nói gì nữa sao? Đúng là một kẻ tàn nhẫn. Tiêu Thiên Sách cũng lên tiếng bình luận, tiện tay lại ném cuốn tiểu thần thông cho Tiêu Thiên Minh. Một cuốn tiểu thần thông thôi, hắn cũng không để vào mắt. Mấy ngày nay hắn đã nghiên cứu qua tiểu thần thông, thấy nó không khác đấu kỹ là mấy, chỉ là cái trước dùng linh lực để thúc đẩy, cái sau dùng đấu khí. Chờ đấu khí trong cơ thể hắn hoàn toàn biến thành linh lực kết tinh, đến lúc đó nghiên cứu một chút là có thể trực tiếp chuyển hóa đấu kỹ thành thần thuật hoặc thần thông. Cho nên cũng không quá cần. Bên cạnh, Tiêu Thiên Minh nhận lấy, cũng không nghiên cứu, mà cất đi rồi cười nói, Sách ca, huynh nói hắn có phát hiện ra con trai hắn Lam Ngọc là do chúng ta giết không? Có quan trọng không? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, mọi người cũng cười nói, đúng là không quan trọng. Có thể sống đến bây giờ, nếu Lam Điền ngay cả chút quyết đoán đó cũng không có, Huyết Khôi Môn cũng sẽ không trở thành tông môn số một của vương giả đại lục. Liễu Trường Không cũng cười lạnh nói. Sau đó, mọi người cũng không để Lam Điền vào lòng. Nhưng nếu họ biết, không lâu sau, lại vì Lam Điền mà đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, có lẽ tất cả sẽ hối hận vì lúc nãy không tiện tay xóa sổ hắn. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới. Khoảng một giờ sau, mọi người đến nơi có truyền tống trận. Đây là địa bàn của Đông Phương gia tộc, nhưng với sự tồn tại của Thiên Khung viện trưởng, ở một vương giả đại lục còn chưa có địa chí tôn, họ có thể nói là đi lại không kiêng dè. Sau khi nói rõ ý định, tộc trưởng Đông Phương gia tộc tự mình dẫn họ đến truyền tống trận. Mãi cho đến khi cả nhóm biến mất, tộc trưởng Đông Phương gia tộc mới thở phào một hơi. Dù sao, những cường giả có thể xách theo ba không phi tặc đi khắp nơi, Đông Phương gia tộc của họ không thể trêu vào. Bây giờ tiễn được những vị đại gia này đi, tự nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta còn chưa kịp nghỉ ngơi, uống chén trà, thì Lam Điền của Huyết Khôi Môn cũng đến mượn truyền tống trận để rời đi. Trong không gian truyền tống, Tiêu Thiên Sách nhìn xung quanh một màu đen kịt, chỉ có thông đạo truyền tống là sáng, trong lòng cũng cảm thấy truyền tống trận thật thần kỳ. Mặc dù hắn sắp bước vào cảnh giới linh trận đại tông sư, trước đây ở đấu khí đại lục cũng đã nghiên cứu qua truyền tống trận, nhưng cụ thể thế nào thì thật sự không hiểu rõ. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cảm thấy, trong hư không đen kịt, có thứ gì đó đang nhìn trộm họ. Đó là cái gì? Tiêu Thiên Sách không để lộ ra ngoài, mà dùng linh hồn lực để dò xét. Nhưng vì có thông đạo truyền tống, xung quanh đều là lưỡi đao hư không, trực tiếp nghiền nát linh hồn lực của hắn. Tiêu Thiên Sách chịu thiệt một vố, cũng không dám tiếp tục dò xét nữa. Hơn nữa, khi nhìn lại, cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất. Cho nên, hắn cũng không quá để ý nhưng, ở một nơi vô cùng xa xôi, trong một vực sâu toàn là bóng tối, một con cự long tự lẩm bẩm, khả năng nhận biết thật lợi hại, lại có thể ở trong thông đạo truyền tống mà suýt nữa phát hiện ra sự tồn tại của bản tọa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thật là càng ngày càng thú vị a. Mấy canh giờ sau, tại Lạc Thủy Thành. Tại nơi có truyền tống trận, bóng dáng của nhóm Tiêu Thiên Sách xuất hiện. Sau đó, họ thấy bên ngoài truyền tống trận, đâu đâu cũng là người. Hơn nữa, khí tức của những người này đều không yếu, thấp nhất cũng là tam thiên chi cảnh. Dùng một câu để nói, chí tôn trở xuống đều là sâu kiến, nhưng ở đây, chí tôn dưới ngũ phẩm nhiều như chó, mà chí tôn trên ngũ phẩm cũng không phải là số ít. Đây chính là Lạc Thủy Thành sao? Tiêu Thiên Sách nhìn Lạc Thủy Thành phồn hoa như vậy, trong lòng cũng dấy lên một tia tò mò. Đột nhiên, Tiêu Thiên Minh đưa một miếng ngọc bội tới. Sách ca, huynh xem này. Tiêu Thiên Minh vội vàng nhắc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhận lấy ngọc bội, nhìn ánh sáng lúc tỏ lúc mờ trên đó, trên người lập tức tỏa ra một luồng sát ý, trầm giọng nói, ha ha, vừa đến đã cho bản tọa một bất ngờ lớn thế này, à vút vút vút. Nhưng ngay khi mọi người đang nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, đột nhiên, mười mấy hộ vệ của Lạc Thần tộc nhanh chóng bao vây họ. Người dẫn đầu là một nhất phẩm chí tôn, lập tức chắp tay nói, ta là thống lĩnh Lạc Thần quân của Lạc Thần tộc. Thưa các vị, đây là địa giới của Lạc Thần tộc, không được phép chém giết trong thành. Ta là thống lĩnh Lạc Thần quân của Lạc Thần tộc, thưa các vị, đây là địa giới của Lạc Thần tộc, không cho phép chém giết trong thành. Tại Tây Thiên Đại Lục, trong Lạc Thủy Thành, ngay chỗ truyền tống trận. Theo tiếng của vị thống lĩnh Lạc Thần quân, một đội Lạc Thần quân lập tức chĩa thẳng trường thương trong tay về phía nhóm người Tiêu Thiên Sách. Ta nói này, ngươi thấy chúng ta chém giết lúc nào? Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác, Vạn Tuế liền nhìn thống lĩnh Lạc Thần quân mà hỏi. Hắn! Vị thống lĩnh Lạc Thần Quân chỉ tay vào Tiêu Thiên Sách vẫn còn chưa hoàn hồn, rồi trầm giọng nói tiếp, thưa các hạ, xin hãy thu lại sát ý tỏa ra từ người, nếu không, chúng tôi sẽ coi các vị là địch nhân. Nghe vậy, mọi người mới hiểu tại sao vị thống lĩnh lại nói không được chém giết, bởi lẽ ở đại thiên thế giới, một khi sát ý đã xuất hiện, thì tiếp theo chắc chắn là đổ máu. Thiên sách đại nhân, sách ca. Nghe thấy thế, Tiêu Thiên Minh và những người khác vội vàng gọi Tiêu Thiên Sách. Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn đám Lạc Thần Quân đã bao vây mình, rồi sát ý trên người tức thì tan biến. Hắn không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn vào miếng ngọc bội định vị lúc sáng lúc tối trong tay, rồi quay sang vị thống lĩnh Lạc Thần Quân, chỉ tay về phía địa phận của huyết thần tộc, trầm giọng hỏi, hướng đó là thế lực nào? Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Tiêu Thiên Sách, vị thống lĩnh Lạc Thần Quân thoáng chút nghi hoặc, sau đó hắn cảm nhận được luồng linh lực dao động mơ hồ mà Tiêu Thiên Sách không thể đè nén nổi, trong lòng kinh ngạc không xiết. Bởi lẽ, khí tức mạnh mẽ đến nhường này đã sắp đột phá ngưỡng địa chí tôn. Nuốt nước bọt một cái, vị thống lĩnh lúc này mới có chút sợ hãi, hắn cảm thấy mình vừa mới đi một vòng quỷ môn quan. Cường giả bậc này, đừng nói là tỏa ra sát ý ở Lạc Thủy Thành, cho dù có thật sự giết người, e rằng cấp trên cũng sẽ không thực sự truy cứu. Hơn nữa, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhận ra, người có khí tức mạnh nhất này, thực lực đã sắp đuổi kịp lão tộc trưởng. Ba người còn lại, khí tức cũng tương đương với tộc trưởng đương nhiệm của họ. Hướng đó là thế lực nào? Tiêu Thiên Sách thấy vị thống lĩnh Lạc Thần Quân như chết đứng, liền có chút mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Trong giọng nói của hắn không chỉ có sự mất kiên nhẫn mà còn pha lẫn một tia vội vã. Ngọc bội định vị lúc sáng lúc tối chỉ có thể cho thấy người được cảm ứng đang trong trạng thái không khỏe mạnh. Đây cũng là thiết kế của Tiêu Thiên Sách khi xưa, phòng trường hợp đồng thời cảm ứng được hai người, trạng thái lúc sáng lúc tối có thể giúp hắn dò xét tình trạng của đối phương để kịp thời cứu viện. Xin lỗi, thưa vị đại nhân này, hướng ngài chỉ là phạm vi quản hạt của huyết thần tộc. Vị thống lĩnh Lạc Thần Quân vội vàng tạ lỗi. Đối mặt với một cường giả đã một chân bước vào địa chí tôn, nếu người ta thật sự muốn động đến hắn, e rằng chỉ một chiêu là đủ. Vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn nên lễ phép một chút thì hơn. Huyết thần tộc. Tốt lắm. Tiêu Thiên Sách sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, lúc này mới gật đầu. Sau đó hắn quay người nhìn về phía viện trưởng Thiên Khung và những người khác đang nhìn mình, nói, viện trưởng, tiếp theo ta sẽ tạm thời rời đi một thời gian. Đệ đệ của ta là Thiên Minh phiền các vị trông chừng giúp. Nhưng các vị cứ yên tâm, ta nhiều nhất nửa tháng sẽ quay lại Lạc Thủy Thành, sẽ không làm lỡ chuyện của các vị. Nghe vậy, viện trưởng Thiên Khung không hiểu tại sao vừa đến Lạc Thủy Thành, Tiêu Thiên Sách đã biến sắc. Hơn nữa, thực lực của ông là địa chí tôn, nên sức quan sát cũng mạnh hơn đám người vạn tuế một chút. Nhưng không đợi viện trưởng Thiên Khung hỏi, Tiêu Thiên Sách đã nói tiếp, về những thắc mắc trong lòng các vị, Thiên Minh đều biết cả. Sau khi ta đi, các vị có thể hỏi thẳng nó. Được, Thiên Sách, nếu ngươi có việc cần xử lý, vậy cứ đi trước đi. Trong vòng nửa tháng, chúng ta cũng sẽ ở lại Lạc Thủy Thành. Đến lúc đó ngươi trở về, cứ trực tiếp phóng thích khí tức ra là lão phu sẽ cảm nhận được. Viện trưởng Thiên Khung cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, ngay sau đó ý niệm khẽ động, Thanh Hầu nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Tiếp đó, hắn nhìn Tiêu Thiên Minh một cái, dặn dò, Thiên Minh, trong khoảng thời gian này ngươi hãy tập trung đồng hóa linh lực, chờ ta trở về. Con biết rồi, Sách ca, huynh cẩn thận. Tiêu Thiên Minh biết rõ Tiêu Thiên Sách muốn đi làm gì, nên cũng không nói nhiều. Dù sao bây giờ mình cũng không có thực lực, chẳng giúp được gì, chi bằng yên tâm chờ đợi, đỡ gây thêm phiền phức. Chư vị, nửa tháng sau gặp lại. Nói xong, Tiêu Thiên Sách vung tay trái, một vòng xoáy không gian hiện ra, ngay sau đó hắn dẫn theo Thanh Hầu cùng biến mất. Một lúc sau khi Tiêu Thiên Sách biến mất, vị thống lĩnh Lạc Thần Quân mới vội vàng hành lễ với viện trưởng Thiên Khung và những người khác, chắc hẳn chư vị cũng từ đại lục khác đến đây để tham gia thí luyện viễn cổ bí cảnh vào cuối tháng phải không? Ta xin đại diện Lạc Thần tộc hoan nghênh chư vị. Ngoài ra, tộc ta đã chuẩn bị một hội quán cho các vị. Nếu chư vị không chê, có thể theo ta đến đó nghỉ ngơi. Nghe vậy, viện trưởng Thiên Khung và mọi người vốn cũng không có ý định rời khỏi Lạc Thủy Thành, bèn mỉm cười gật đầu, vậy thì cảm tạ hảo ý của Lạc Thần tộc. Vâng, mời đi theo ta. Mười mấy phút sau, bên trong hội quán mà Lạc Thần tộc chuẩn bị riêng cho lần viễn cổ bí cảnh này. Nghe viện trưởng Thiên Khung và mọi người hỏi, Tiêu Thiên Minh lúc này mới giải thích, viện trưởng, Liễu Điện chủ, Vạn Tuế Sơn chủ, các vị không cần lo lắng. Thực lực của Sách ca, các vị trước đây cũng đã thấy qua. Về phần huynh ấy muốn sớm rời đi, là vì đã phát hiện ra đồng bạn của chúng ta. Trước khi đến đại thiên thế giới, Sách ca đã cho mỗi người chúng ta một miếng ngọc bội định vị. Vốn dĩ ngọc bội có thể định vị lẫn nhau, nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa các đại lục của đại thiên thế giới quá xa, nên ngọc bội định vị chỉ có thể tìm thấy những đồng bạn đang ở trên cùng một đại lục. Mà trùng hợp, Khi tiến vào Lạc Thủy Thành, Ngọc Bội định vị đã sáng lên, cho nên Sách Ca hẳn là đi tìm đồng bạn của chúng ta. Hù! Nghe lời giải thích này, Viện trưởng Thiên Khung và mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Trước đây khi Tiêu Thiên Sách để người của Thiên La Điện mang theo Ngọc Bội định vị đến các đại lục khác, cũng không giải thích nguyên do, bây giờ nghe Tiêu Thiên Minh nói vậy, Liễu Trường không lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy. Thiên Sách đại nhân không đưa chúng ta theo, mà thống lĩnh Lạc Thần Quân vừa nói hướng đó là địa bàn của Huyết Thần tộc. Điều này cho thấy chuyến đi này của Thiên Sách đại nhân rất có thể sẽ giao chiến với người của Huyết Thần tộc. Huyết Thần tộc cũng là một trong tứ đại thần tộc của Tây Thiên đại lục, thực lực hiện tại của họ rất mạnh. Theo ta được biết, Huyết Thần tộc có ít nhất 3 vị cường giả cấp địa chí tôn. Liễu Trường không bừng tỉnh, lập tức có chút lo lắng nói. Lời vừa dứt, Viện trưởng Thiên Khung lắc đầu nói, không cần lo lắng, thực lực của Thiên Sách còn mạnh hơn cả lão phu, cho dù là thượng vị địa chí tôn cũng chưa chắc chiếm được lợi thế từ tay nó. Hơn nữa, lúc vừa đến Lạc Thủy Thành, lão phu phát hiện linh khí dao động trong cơ thể nó đã có chút không nén được, đó là dấu hiệu sắp tấn thăng địa chí tôn. Có lẽ nó đã tìm nơi nào đó để đột phá địa chí tôn rồi. Về phần Huyết Thần tộc, khoảng cách từ Lạc Thủy Thành đến địa bàn của họ không xa lắm. Nếu hai bên giao chiến, với thực lực hạ vị địa chí tôn đỉnh phong của lão phu, có thể cảm nhận được chấn động chiến đấu. Vạn nhất hai bên thật sự xảy ra chiến đấu, đến lúc đó chúng ta lại đuổi tới tiếp viện là được. Huyết Thần tộc tuy mạnh, nhưng thực lực bên chúng ta cũng không yếu, chưa chắc đã sợ Huyết Thần tộc. Nghe vậy, Liễu Trường Không và Vạn Tuế lúc này mới yên lòng. Về phần Tiêu Thiên Minh, thì lại chẳng hề lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết, Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc. Nếu thật sự phải khai chiến với Huyết Thần tộc, vậy chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, dù đánh không lại cũng có thể bình an rời đi. Dù sao, trí tuệ đảm đương trong Tiêu tộc Tam Kiệt cũng không phải chỉ là nói suông. Viện trưởng, Liễu Điện Chủ, Vạn Tuế Sơn Chủ, các vị không cần lo lắng, Sách Ca hắn rất lợi hại, cho dù thật sự đối mặt với Huyết Thần tộc, ai thua ai thiệt còn chưa biết đâu. Tiêu Thiên Minh trấn an mấy người. Thấy hắn tự tin như vậy, mọi người cũng không nói gì thêm. Lại nói về Tây Thiên Đại Lục, tại một sơn cốc hoang vắng. Tiêu Thiên Sách vừa dẫn theo Thanh Hầu từ trong hư không bước ra, liền trực tiếp lấy từ trong nạp giới ra hai miếng ngọc bội linh trận ném cho Thanh Hầu. Ngay sau đó, hắn để Thanh Hầu hộ pháp cho mình, còn bản thân thì bắt đầu bố trí linh trận. Viện trưởng Thiên Khung không đoán sai, Tiêu Thiên Sách đúng là muốn đột phá. Chỉ có điều, lần đột phá này không giống với những lần đột phá trong chí tôn cảnh, hắn có dự cảm, khi bước vào địa chí tôn, có thể sẽ dẫn tới thiên lôi. Nếu lúc đó hắn vẫn còn ở Lạc Thủy Thành, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Mặt khác, hắn đã cảm nhận được, người bị vây ở địa giới Huyết Thần tộc là Tiêu Huyền. Tuy rằng đều là ngọc bội định vị, nhưng để phân biệt là ai, nên khi luyện chế ngọc bội định vị, hắn đã thêm vào chức năng phân biệt thân phận. Vù. Một lúc sau, theo ngàn vạn linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách không ngừng kết thành những trận văn cổ xưa huyền diệu, một giây sau, khi hai tay hắn vỗ xuống, một tòa linh trận cấp tông sư tức thì bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Sau đó, nhìn linh trận rực rỡ chói mắt, hắn lại lần nữa thiết lập ẩn dấu, chỉ cần không có người chạm vào, tòa linh trận này sẽ không hiện ra. Mà nếu thật sự có người chạm vào linh trận, vậy thì thứ chờ đợi kẻ đó chính là công kích của một tòa linh trận cấp tông sư cao cấp nhất. Nói thật, uy lực của tòa linh trận này rốt cuộc lớn đến đâu, ngay cả bản thân Tiêu Thiên Sách cũng không biết. Hù. Thở phào một hơi, Tiêu Thiên Sách khoanh chân ngồi xuống, sau đó lẩm bẩm, để ta xem thử, sau khi hoàn toàn khôi phục, thực lực của ta có thể đạt đến mức nào. Theo công pháp vận chuyển, vô số linh khí trong thiên địa tức thì bị hắn hút tới. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, linh khí đất trời đã tụ lại trên đỉnh đầu hắn thành một vòng xoáy. Một giây sau, linh khí đất trời bị Tiêu Thiên Sách như cá voi nuốt nước, trong nháy mắt đã bị hút cạn sạch. Lúc này, cơ thể hắn rung lên dữ dội, một lượng lớn linh khí đất trời bị hút vào trong cơ thể, lại thêm công pháp vận chuyển toàn lực. Sau đó, thông qua nội thị, hắn có thể thấy những kết tinh đấu khí bị nén ép trước kia đang nhanh chóng bị thay thế bởi linh khí vừa hút vào, dần dần biến thành kết tinh linh khí. Vẫn chưa đủ. Mặc dù tốc độ không chậm, nhưng nếu chỉ với tốc độ chuyển hóa hiện tại, đừng nói nửa tháng, hắn muốn hoàn toàn bước vào cảnh giới địa chí tôn, e rằng một tháng cũng không đủ. Lập tức, công pháp trong cơ thể lại lần nữa vận chuyển, ngay sau đó linh khí đất trời trong phạm vi mấy trăm cây số lại lần nữa hội tụ thành vòng xoáy. Một giây sau, lại bị hắn thôn phệ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 6 lần, hắn mới dừng quá trình này lại. Lúc này, toàn bộ kết tinh đấu khí trong cơ thể Tiêu Thiên Sách đã chuyển hóa thành kết tinh linh khí. Hơn nữa, từng lớp, như những bọt nước, sóng sau đè sóng trước, mãi cho đến khi chí tôn hải trong cơ thể hắn được lấp đầy bởi kết tinh linh khí, hắn mới dừng vận chuyển công pháp. Thế nhưng, quá trình này đã kéo dài 6 ngày. Địa chí tôn sao? Ta tới đây. Theo tiếng lẩm bẩm của hắn, tất cả kết tinh linh khí trong chí tôn hải của hắn tức thì bị hắn nghiền nát toàn bộ, linh khí được sương hóa, nén lại, không ngừng nén lại. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những tầng mây dày đặc, mà bên trong tầng mây đã tràn ngập vô số lôi điện màu đen. Đây là Hắc Ma Lôi, lôi đình cuồng bạo, trong khoảnh khắc đã bao trùm mấy ngàn mét trên bầu trời. Lúc này, Tiêu Thiên Sách có một cảm giác, đó là chỉ cần lôi đình tan đi, hắn sẽ có thể trở thành cường giả địa chí tôn. Nhưng, cảm nhận được uy lực của sấm sét màu đen trên bầu trời, sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có. Đến đây đi. Rắc. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách vừa mới chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lôi đình, đột nhiên, sấm sét màu đen trên bầu trời đã hóa thành một con lôi long khổng lồ, giáng thẳng từ trên trời xuống. Ầm. Lôi đình rơi xuống, toàn bộ đánh trúng cơ thể Tiêu Thiên Sách. Chỉ thấy trong lôi quang, quần áo của Tiêu Thiên Sách tức thì hóa thành tro bụi, tóc của hắn cũng biến mất không thấy đâu. Hơn nữa, trên bề mặt cơ thể hắn, sấm sét màu đen không ngừng du tẩu, giống như đang trị liệu bằng điện giật cho hắn vậy. Phục. Quy lực của sấm sét màu đen rất mạnh, dù cho Tiêu Thiên Sách có một tòa linh trận trong cơ thể, một tòa linh trận bên ngoài thân, hai tòa linh trận không ngừng hấp thu, hắn vẫn bị thương nhẹ. Rắc. Lập tức, không đợi tia chớp đầu tiên được tiêu hóa hết, tia chớp thứ hai đã giáng xuống, như thể sợ hắn không chết vậy. Phục. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, lần này, bề mặt cơ thể hắn, da dẻ đã bắt đầu nứt nẻ. Nhưng, loại đau đớn thấu tim này, đối với hắn mà nói, cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Làn da vừa mới nứt nẻ một giây trước, một giây sau đã tự động khép lại. Rắc. Rắc. Trong nháy mắt, lại có hai đạo lôi đình giáng xuống. Lần này, cả người Tiêu Thiên Sách lại bị lôi đình bao phủ, cơ thể trở nên đen như than, hơn nữa còn có dòng máu màu vàng óng không ngừng chảy ra, bám vào phía trên. Lại đến. Liên tiếp tiêu hóa hết bốn đạo lôi đình, Tiêu Thiên Sách hét lớn một tiếng, vào lúc này, khí tức của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Nhưng, không biết có phải thái độ của hắn đã chọc giận thiên lôi trên cao hay không, mà lại lập tức giáng xuống năm đạo lôi đình cùng lúc. Lần này, lôi quang kéo dài đến 10 phút, thiên lôi như có ý không giết chết Tiêu Thiên Sách thì thề không bỏ qua. Lôi đình diệt thế, uy lực lạ thường. Dưới uy lực như vậy, cho dù là thiên chí tôn, e rằng cũng không dám đỡ. Cuối cùng, lôi đình trên bầu trời tan đi, mà Tiêu Thiên Sách đang khoanh chân ngồi đó cũng dường như đã chết, hắn không nhúc nhích, toàn thân trên dưới như một cục than cháy. Nếu đứng gần, còn có thể ngửi thấy mùi thịt khét. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích nửa phần. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến ngày thứ ba, chỉ nghe thấy trong linh trận phát ra một tiếng động rất nhỏ. Rắc. Tiếng động đầu tiên vang lên, ngay sau đó là những tiếng lách tách truyền đến. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách vốn đã không còn sinh cơ, tiếng tim đập trong cơ thể lại vang lên như sấm. Thình thịch âm thanh càng lúc càng dồn dập, sau đó, lớp than đen bên ngoài thân cũng từng mảng rơi xuống, để lộ ra làn da óng ánh trong suốt. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, tựa như thiên uy, ầm ầm khuấy động, sau đó tất cả than đen bị đánh bay ra ngoài, để lộ một dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Ha, cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn rồi. Ha, cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn rồi. Tại Tây Thiên Đại Lục, trong một sơn cốc. Bên trong tòa linh trận khổng lồ, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, lập tức lấy từ trong nạp giới ra quần áo mới mặc vào. Ngay sau đó, hắn thôi động linh khí trong cơ thể, một lúc sau, trên cái đầu vốn trọc lóc, mái tóc dài màu đen nhanh chóng mọc ra, thẳng đến khi tóc qua vai, hắn mới ngừng thôi động linh khí. Thực lực hoàn toàn khôi phục, nếu phân chia theo cảnh giới của đại thiên thế giới, cảnh giới của ta lúc này hẳn là thuộc về địa chí tôn đại viên mãn. Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Lập tức, hắn vung tay trái, trong nháy mắt, tòa linh trận vốn đang không ngừng vận chuyển lập tức tan biến. Linh trận tan đi, ý niệm hắn khẽ động, ngay sau đó Thanh Hầu nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Cảm nhận sơ qua khí tức của Thanh Hầu, Tiêu Thiên Sách cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên yêu khôi có thể hấp thu sức mạnh của thiên lôi để tiến hóa. Nếu như vừa rồi có cơ hội để Thanh Hầu tắm mình trong thiên lôi, có lẽ Thanh Hầu còn có thể trở nên mạnh hơn. Đáng tiếc, uy lực của thiên lôi vừa rồi quá kinh khủng, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là ta sẽ bỏ mạng trong đó, bằng không cũng có thể để Thanh Hầu hấp thu sức mạnh thiên lôi. Tiêu Thiên Sách cảm thán một tiếng, sau đó lập tức vung tay, trực tiếp mang theo Thanh Hầu biến mất. Tại địa giới của huyết thần tộc. Trong địa lao, lúc này, Tiêu Huyền đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Mặc dù huyết linh tử chủ trương rằng việc chính của huyết thần tộc sắp tới là chuẩn bị cho viễn cổ bí cảnh sắp mở ra, nhưng huyết y vẫn muốn nhanh chóng có được phương pháp luyện chế ngọc bội linh trận mà Tiêu Huyền đã sử dụng trước đó. Dù sao, điều này cũng liên quan đến phần thắng của hắn trong viễn cổ bí cảnh sắp tới. Cho nên, những ngày này, mỗi buổi trưa, huyết y đều sẽ đến tra tấn Tiêu Huyền. Chỉ tiếc, thủ đoạn của hắn tuy có thể làm cho Tiêu Huyền đau đớn, nhưng vẫn không thể cậy miệng Tiêu Huyền ra được. Bên ngoài địa lao, nhìn Tiêu Huyền đã sắp hấp hối, sắc mặt Huyết Y âm trầm. Mấy ngày nay hắn đã dùng đủ mọi biện pháp, nhưng tên Tiêu Huyền này mềm không được, cứng cũng không xong. Sự kiên nhẫn của lão phu sắp bị ngươi mài mòn hết rồi. Cho ngươi thêm nửa tháng nữa, nếu nửa tháng sau, ngươi vẫn không hé răng nửa lời, thì dù có liều mạng bị thế lực sau lưng ngươi tìm tới, lão phu cũng sẽ dùng sư hồn thuật với ngươi. Đến lúc đó, ngươi có chết cũng đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội. Huyết Y lạnh lùng nói. Nhưng, đối mặt với lời uy hiếp của Huyết Y, Tiêu Huyền lại nhếch miệng cười. Mặc dù hắn bây giờ rất thê thảm, nhưng 10 ngày trước, khi hắn cảm nhận được miếng ngọc bộ định vị mà hắn nuốt vào bụng sáng lên, hắn biết, ngày hắn rời đi đã không còn xa. Nhìn Tiêu Huyền không nói một lời, trong lòng Huyết Y đột nhiên dấy lên một tia bực bội. Hừ, cứ cười đi, nửa tháng sau, nếu ngươi còn có thể cười được, lão phu mới thật sự bội phục ngươi. Huyết Y hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Một lúc sau, trong địa lao tăm tối, Tiêu Huyền lại lần nữa cảm nhận ngọc bội định vị trong cơ thể, hắn phát hiện, ánh sáng của ngọc bội càng lúc càng sáng. Huyết thần tộc. Cứ chờ đấy cho bản tọa, thù này không báo, ta, Tiêu Huyền, thề không làm người. Nhưng lúc này, bên ngoài địa lao của Huyết thần tộc, trong hư không, trên người Tiêu Thiên Sách và Thanh Hầu đều được bố trí linh trận ẩn giấu khí tức. Chỉ cần họ không chủ động tỏa ra khí tức, thì cho dù là cường giả Thiên Chí Tôn, e rằng cũng khó mà phát hiện ra tung tích của họ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn kiến trúc bên dưới, lập tức phát hiện một tòa linh trận ẩn mà không phát. A à, linh trận cấp tông sư, thảo nào có thể thỉnh thoảng ngăn chặn ngọc bộ định vị do ta luyện chế. Nhưng mà, tòa linh trận này cũng dễ xử lý thôi, chỉ có điều, muốn phá vỡ nó một cách lặng lẽ mà không để người của Huyết thần tộc phát hiện, lại có chút khó khăn. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Hầu, ngay sau đó ý niệm khẽ động, chỉ thấy Thanh Hầu vèo một cái bay ra khỏi hư không, sau đó, ngay khoảnh khắc sắp đáp xuống đất, nó trực tiếp phóng thích toàn bộ khí tức. Lúc này, chỉ thấy khí tức của Thanh Hầu vừa mới lộ ra, đột nhiên tòa linh trận ẩn mà không phát bên dưới chợt hiện lên. Hơn nữa, cách tòa linh trận này không xa, còn có ba luồng khí tức đã đạt đến cấp bậc địa chí tôn chợt bộc phát. Kẻ nào dám tự tiện xông vào cấm địa của Huyết thần tộc ta? Ầm. Ngay khoảnh khắc Thanh Hầu rơi xuống đất, nó trực tiếp đấm một quyền vào linh trận. Trong thoáng chốc, một lực đạo kinh khủng truyền ra, toàn bộ kiến trúc bị tòa linh trận cấp tông sư này bao phủ lập tức rung chuyển dữ dội. Càn rỡ. Làm. Đột nhiên, một bóng người nhanh như chớp lao đến bên cạnh Thanh Hầu, sau đó người này vỗ một chưởng vào người Thanh Hầu, lập tức đánh bay nó ra ngoài. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Thanh Hầu tuy bị đánh bay ra ngoài nhưng không hề hấn gì. Cảm nhận được khí thế của đối phương, Tiêu Thiên Sách đang ẩn mình trong hư không liền hiểu ra, người này hẳn là tộc trưởng đương nhiệm của Huyết thần tộc, Huyết Linh Tử, một cường giả thượng vị địa chí tôn. Một lúc sau, lại có mấy bóng người nhanh chóng chạy đến. Nhưng ngoại trừ hai tên hạ vị địa chí tôn hơi đáng chú ý, những người còn lại tuy thực lực cũng ở chí tôn cảnh, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách hay đối với Thanh Hầu có thực lực đạt đến cửu phẩm chí tôn mà nói, chẳng qua chỉ là những con tôm tép có thể giải quyết trong một chiêu. Không hổ là Huyết thần tộc, vào thời điểm này đã có ba vị cường giả cấp địa chí tôn. Trong nguyên tắc đại chúa tể, khi một trận đụng độ Huyết thần tộc, tính cả tộc trưởng Huyết Linh Tử, Huyết thần tộc có đến 8 vị địa chí tôn. Thảo nào chỉ một hoàng tử của Huyết thần tộc đã dám không coi Bắc Thương Linh Viện ra gì. Có thực lực như vậy, quả thật có vốn để kiêu ngạo. Đáng tiếc, chọc phải người không nên chọc, vậy thì hãy để bản tọa thử tài các ngươi trước vậy. Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút khinh thường thầm nghĩ. Nếu là trong tương lai, khi Huyết thần tộc có 8 vị địa chí tôn, thì với thực lực địa chí tôn đại viên mãn hiện tại của hắn, thật có khả năng sẽ thua thiệt nếu đối đầu trực diện. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng bây giờ, Huyết thần tộc còn chưa mạnh như trong tương lai, cho nên, cho dù đối đầu trực diện, Tiêu Thiên Sách cũng không ngại. Tuy nhiên, mấu chốt nhất lúc này là cần phải xác định tình trạng của Tiêu Huyền trước, nếu không lỡ như đối phương lấy tính mạng Tiêu Huyền ra uy hiếp, hắn sẽ bị khống chế. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp dùng ý niệm điều khiển Thanh Hầu quay người rời đi, trước tiên dụ mấy tên địa chí tôn khó đối phó này đi. Vút. Thanh Hầu dồn lực vào chân, thân hình lập tức lao ra ngoài. Thấy vậy, Huyết Linh Tử lạnh lùng nói, các hạ nghĩ đơn giản quá rồi, đây là địa bàn của Huyết thần tộc ta, hôm nay nếu để ngươi cứ thế rời đi, mặt mũi của Huyết thần tộc ta để ở đâu? Huyết Linh Tử trực tiếp dẫn người đuổi theo, chỉ có điều, tốc độ của Thanh Hầu cực nhanh, cho dù không có thần thông và thần thuật, nhưng với sự linh hoạt của một thiên yêu khôi, cũng không thua kém một hạ vị địa chí tôn bình thường. Phải biết rằng, chính vì hạn chế về vật liệu mà Thanh Hầu mới không thể trực tiếp trở thành thiên yêu khôi cấp địa chí tôn, nhưng nhục thể của nó lại là cấp bậc đấu đế thực thụ. Hơn nữa, sau mấy vạn năm, Linh Nhi vẫn có thể nhận ra thân phận của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, đủ để chứng minh rằng, đệ ngũ Thanh Hầu ở thời đại của hắn cũng là một thiên chi kiêu tử chân chính. Thanh Hầu bỏ chạy, cũng dẫn theo Huyết Linh Tử và những người khác nhanh chóng truy đuổi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách một bên điều khiển Thanh Hầu né tránh công kích, một bên từ trong hư không bước ra. Ngay sau đó, trên tay hắn hiện lên từng cái linh ấn, chưa đầy 2 giây, trên tay hắn đã xuất hiện một trận văn linh trận hoàn chỉnh. Vù. Khi trận văn linh trận tiếp xúc với linh trận, toàn bộ linh trận khẽ rung động, lập tức, Tiêu Thiên Sách trực tiếp xuyên qua bức tường ánh sáng của linh trận, như thể tòa linh trận này không hề tồn tại. Tiến vào linh trận, nhìn theo chỉ thị của điểm sáng trên ngọc bội định vị, Tiêu Thiên Sách đi thẳng đến địa lao giam giữ Tiêu Huyền. Rất nhanh, hắn đã đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. Mặc dù không thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Huyền, nhưng hắn có thể chắc chắn, Tiêu Huyền đang ở bên trong. Vù. Linh hồn lực lập tức khuấy động, rất nhanh, toàn cảnh địa lao đã hiện ra trong đầu hắn. Hai tên canh gác chí tôn cảnh, còn có mấy tên đã vượt qua nhục thân nan và linh lực nan. Sau khi có được thông tin chính xác, hắn trực tiếp đặt tay lên cửa đá. Rất nhanh, cửa đá mở ra. Một giây sau, không đợi những người canh gác kịp phản ứng là có địch nhân xâm nhập, Tiêu Thiên Sách đã trực tiếp bộc phát linh hồn lực của mình. Chỉ có thể nói, linh hồn lực của hắn quá mức bá đạo, lại thêm việc sử dụng hồn kỹ, hai tên chí tôn cảnh và tất cả những người canh giữ địa lao, bao gồm cả một số người bị giam giữ bên trong, đều bị luồng linh hồn lực mạnh mẽ này đánh ngất. Một đường thông suốt. Một lúc sau, hắn đến bên ngoài địa lao giam giữ Tiêu Huyền. Lúc này, Tiêu Huyền nhìn Tiêu Thiên Sách cứ thế nghênh ngang đi tới, lập tức nhếch miệng cười, có chút yếu ớt nói, Thiên Sách, ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Huyền ca, lâu rồi không gặp. Huynh đã chịu khổ rồi. Tiêu Thiên Sách cũng cười cười, mặc dù Tiêu Huyền bây giờ trông khá yếu, nhưng hắn không bị thương đến bản nguyên, chỉ cần tốn chút thời gian, ăn chút đan dược là có thể hồi phục. Vừa nói, trên tay hắn tức thì hiện ra kim đế phần thiên viêm màu vàng. Chỉ có thể nói, không hổ là kim đế phần thiên viêm mà ngay cả cường giả địa chí tôn cũng phải kiêng dè. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa tiếp xúc với cửa lao, tất cả kim loại đều hóa thành nước thép, nhanh chóng chảy xuống đất. Sau đó, hắn bước vào, hòa tan xiềng xích trên người Tiêu Huyền, rồi lại lấy từ trong nạp giới ra một bình ngọc, cho Tiêu Huyền ăn viên đan dược bên trong, rồi nhẹ nhàng nói, Huyền ca, năng lượng chứa trong đan dược cần dùng đấu khí trong cơ thể để hòa tan. Được. Tiêu Huyền cũng không dài dòng, sau khi nuốt đan dược, rất nhanh, vết thương trên người hắn bắt đầu kết vảy, cơ thể cũng đang nhanh chóng hồi phục. Đúng lúc này, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Huyền nói, Huyền ca, chúng ta ra ngoài trước đi. Thiên yêu khôi ta dùng để dụ huyết thần tộc đã bị chúng khống chế rồi, không thể để chúng đánh hỏng nó được. Được, vậy ra ngoài trước đã. Sau khi Tiêu Huyền hồi phục chút sức lực, cũng không cần Tiêu Thiên Sách đỡ, hai người một trước một sau đi thẳng ra ngoài. Khi họ ra khỏi cửa đá, chỉ thấy xung quanh đã bị người của huyết thần tộc vây kín. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không nói lời nào, trực tiếp cho người của huyết thần tộc một đòn phủ đầu. Chỉ thấy hắn dậm mạnh chân, ngay sau đó tòa linh trận cấp tông sư vốn còn nguyên vẹn, trên tường ánh sáng không ngừng xuất hiện vết nứt. Hơn nữa, chỉ trong 2 giây, tường ánh sáng của linh trận đã chi chít vết nứt. Bành! Một giây sau, tòa linh trận cấp tông sư trực tiếp bị phá hủy. Cái gì? Đây là linh trận mà trong tộc đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời linh trận tông sư đến bố trí, sao lại dễ dàng bị phá hủy như vậy? Không thể không nói, đòn phủ đầu này đủ uy lực. Lúc này, trên mặt một đám người huyết thần tộc tràn đầy vẻ kinh ngạc, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết, vị linh trận tông sư đã từng khoác lác rằng, chỉ cần không phải cường giả thiên chí tôn đích thân đến, tòa linh trận này đủ để phòng ngự tất cả kẻ địch bên ngoài. Vậy mà kết quả, người ta chỉ nhẹ nhàng một cái đã khiến tòa linh trận cấp tông sư này sụp đổ trong nháy mắt. Xem ra, các ngươi rất hài lòng với đòn phủ đầu của bản tọa nhỉ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Lời vừa dứt, huyết linh tử cầm đầu các cường giả huyết thần tộc đồng tử hơi co lại, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè. Các hạ, có phải quá càn rỡ rồi không? Cứ thế xông vào cấm địa của huyết thần tộc ta, lại còn phá hủy tòa linh trận cấp tông sư mà tộc ta vất vả lắm mới mời người bố trí, có phải là quá đáng lắm không? Huyết linh tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách. Về phần Tiêu Huyền sau lưng Tiêu Thiên Sách thì lại bị hắn trực tiếp làm lơ. Quá đáng sao? Bản tọa lại thấy cũng bình thường. Dù sao, anh họ ta Tiêu Huyền đã nhận được sự chiêu đãi của huyết thần tộc nhiều ngày, nếu không đáp lại chút tạ lễ, chẳng phải là nói người Tiêu tộc ta không hiểu quy củ sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rất ung dung nói. Lời vừa dứt, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh huyết đồng đang xách theo Thanh Hầu. Cẩn thận! Ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách biến mất, huyết linh tử vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng, không đợi hắn nói xong, Tiêu Thiên Sách đã từ trong tay huyết đồng giải cứu Thanh Hầu ra, hơn nữa còn trực tiếp đá một cước vào đầu huyết đồng. Phanh phanh! Theo hai tiếng vang lên, cả người huyết đồng trực tiếp bị Tiêu Thiên Sách một cước này đá vào lòng đất, trên đầu hắn còn nổi lên một cục u lớn, trông có chút tức cười. Về phần tiếng động còn lại, dĩ nhiên là âm thanh Tiêu Thiên Sách mang theo Thanh Hầu trở về bên cạnh Tiêu Huyền. Hít. Nhìn thấy cảnh tượng nhanh như chớp này, tất cả mọi người của Huyết Thần tộc đều kinh ngạc. Sắc mặt Huyết Linh Tử bỗng trở nên ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm, mặc dù không lộ khí tức, nhưng tốc độ nhanh như vậy, ít nhất cũng là cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, hoặc còn mạnh hơn. Nhưng, cũng không cần Huyết Linh Tử đoán, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn những ràng buộc trên người Thanh Hầu, lập tức vỗ nhẹ một cái lên vai nó. Bốp bốp bốp, lập tức, tất cả ràng buộc đều bị loại bỏ, Thanh Hầu cũng cử động vai một cách linh hoạt, sau đó yên lặng đứng bên cạnh Tiêu Huyền. Cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Tại Tây Thiên Đại Lục, trong địa giới của Huyết Thần tộc. Theo tiếng kinh hô này của Huyết Linh Tử, một đám cường giả Huyết Thần tộc đều vô thức lùi lại vài bước. Đùa gì vậy, người mạnh nhất của Huyết Thần tộc họ, cũng chính là tộc trưởng Huyết Linh Tử hiện tại, mới chỉ có thực lực thượng vị địa chí tôn. Bây giờ, kẻ địch của họ lại là một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Tiêu Thiên Sách lướt mắt qua vẻ kinh hoảng trên mặt mọi người Huyết Thần tộc, lập tức không nhịn được bật cười, rồi giễu cợt nói, xem ra, Huyết Thần tộc cũng không mạnh như bản tọa nghĩ. Phải biết các ngươi yếu như vậy, vừa rồi bản tọa cũng không cần phải cẩn thận thế, còn phải để Thanh Hầu dẫn các ngươi ra. Ngươi các hạ, đây là một sự hiểu lầm. Huyết Linh Tử khí huyết dâng trào, trong lòng hận không thể chém Tiêu Thiên Sách thành vạn mảnh. Thế nhưng, cảm nhận được thực lực của Tiêu Thiên Sách đã sắp chạm đến ngưỡng thiên chí tôn, Huyết Linh Tử lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, rất uất ức. Huyết Thần tộc sừng sững ở Tây Thiên Đại Lục mấy chục vạn năm, qua bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ khi Lạc Thần tộc ở thời kỳ cường thịnh nhất, họ mới phải chịu thiệt thòi như thế này. Nhưng, bây giờ cán cân thực lực giữa Huyết Thần tộc và Lạc Thần tộc đã nghiêng về phía họ, chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, tương lai vượt qua Lạc Thần tộc chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Thật không ngờ, kẻ bắt được trước đó lại dẫn tới một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Sớm biết sau lưng Tiêu Huyền có một vị cường giả như vậy, lúc đầu khi bắt được Tiêu Huyền, hoặc là trực tiếp giết chết hắn, chết không đối chứng, hoặc là cứ coi như không nhìn thấy là được. Nhưng khi đó họ chiếm ưu thế, Tiêu Huyền lại xuất hiện ở cấm địa của Huyết Thần tộc, nếu không có một lời giải thích, chẳng phải là tỏ ra Huyết Thần tộc họ quá vô dụng sao? Mà bây giờ, điều cấp bách nhất không phải là chuyện đó, mà là làm thế nào để trấn an Tiêu Thiên Sách trước. Nếu không, người này thật sự muốn đại khai sát giới ở Huyết Thần tộc, e rằng không cần Lạc Thần tộc ra tay, một mình hắn cũng đủ để khiến Huyết Thần tộc họ hoàn toàn biến mất khỏi Tây Thiên Đại Lục. Cho nên, Huyết Linh Tử rất tỉnh táo, trực tiếp nhận thua. Dù sao, ở Đại Thiên Thế Giới, đắc tội với kẻ địch mạnh hơn mình là một việc hết sức không sáng suốt. Hiểu lầm sao? Ha ha, Huyết Linh Tử tộc trưởng, ngươi nhìn bản tọa có giống thằng ngốc không? Lúc trước bản tọa nhìn thấy anh họ ta, thương thế trên người hắn không thể là giả được. Nếu thật sự là hiểu lầm, các ngươi hẳn là phải ăn ngon uống sướng chiêu đãi, chứ không phải nhốt hắn trong địa lao hành hạ, phải không? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, rồi hỏi ngược lại. Các hạ, đây quả thật là một sự hiểu lầm. Hơn một tháng trước, anh họ của ngài đột nhiên xuất hiện tại cấm địa của Huyết Thần tộc chúng tôi. Nơi đó ngoại trừ tộc trưởng là ta ra, những người khác đều không được vào. Huống chi, anh họ của ngài còn không phải người của Huyết Thần tộc chúng tôi. Nếu đổi lại là ngài, chắc chắn cũng sẽ bắt người lại hỏi cho ra nhẽ chứ. Huyết Linh Tử nhanh chóng giải thích. Tiêu Thiên Sách bây giờ còn chưa nổi giận, hắn phải nắm lấy cơ hội này giải thích một chút, nếu không, lát nữa nếu thật sự đánh nhau, Huyết Thần tộc có nguy cơ hoàn toàn bị diệt vong. Không nói đâu xa, chỉ cần ba vị địa chí tôn của họ bị xử lý, với những kẻ thù mà Huyết Thần tộc đã gây dựng ở Tây Thiên Đại Lục, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Thân là tộc trưởng của Huyết Thần tộc, hắn phải suy tính nhiều hơn một chút, dù bây giờ trông có vẻ hơi chật vật, mất mặt. Nhưng, mặt mũi thứ này, trước nguy cơ sinh tử tồn vong, thật sự không đáng một đồng. Nhưng, Tiêu Thiên Sách không nói gì, Tiêu Huyền bên cạnh lại mở miệng, bọn chúng bắt ta là muốn phương pháp luyện chế ngọc bội linh trận mà Thiên Sách ngươi đã cho ta. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách lập tức bật cười. Không thể không nói, Huyết Thần tộc đúng là có mắt nhìn. Ngọc bội linh trận nếu có thể sản xuất hàng loạt, quả thật có thể giúp người của Huyết Thần tộc an toàn hơn khi ra ngoài hành tẩu. Thậm chí khi gặp phải cường địch, đột nhiên sử dụng, còn có thể lừa giết kẻ địch của mình cũng không chừng. Nhưng, có mắt nhìn cũng vô dụng, thứ này sẽ trở thành một trong những vũ khí lợi hại để hắn thiết lập siêu cấp thế lực trong tương lai, Huyết Thần tộc tuy thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa có tư cách nhúng chàm. Hiểu lầm, đây thật sự cũng là hiểu lầm. Các hạ, chuyện này đúng là Huyết Thần tộc chúng tôi làm không đúng. Cần bồi thường gì, ngài cứ nói thẳng, chỉ cần có thể làm được, Huyết Thần tộc chúng tôi nhất định sẽ không nói hai lời. Huyết Linh tự thấy khí tức trên người Tiêu Thiên Sách trở nên nguy hiểm, quanh thân còn tỏa ra sát ý nhàn nhạt, bèn vội vàng nói. Thân là tộc trưởng của Huyết Thần tộc, hắn vẫn có chút quyết đoán. Hoặc có lẽ, hắn có cái giác ngộ của kẻ dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Địch mạnh ta yếu, chịu thua nhận lỗi mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu liếc nhìn Tiêu Huyền, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe được Tiêu Huyền truyền âm, Thiên Sách, hay là cứ để huyết thần tộc lại cho ta luyện tay đi. Chờ ta tự mình khôi phục thực lực, ta sẽ hảo hảo chơi đùa với bọn chúng. Dù sao, lần này chịu thiệt thòi lớn như vậy, ta, Tiêu Huyền, làm sao có thể không đáp lễ bọn chúng. Đây không phải là phong cách của ta. Quan trọng nhất là, Thiên Sách, Tiêu tộc không chỉ là của một mình ngươi, ta cũng muốn san sẻ gánh nặng với ngươi, không thể chuyện gì cũng để một mình ngươi ra mặt, như vậy không tốt lắm. Hơn nữa, huyết thần tộc đủ tầm cỡ, ta dùng bọn chúng để lập uy, cũng có thể nhanh chóng đánh bóng tên tuổi của Tiêu tộc chúng ta. Tương lai thế lực do ngươi tạo ra, cũng sẽ không cho người khác cảm giác là do một mình ngươi chống đỡ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy tư một lúc, sau đó gật đầu với Tiêu Huyền. Ngay sau đó hắn quay người nhìn Huyết Linh Tử nói, Huyết Linh Tử tộc trưởng, lời của ngươi nghe quả thật có chút đạo lý. Nhưng, anh họ ta những ngày này chịu khổ không thể cứ thế mà bỏ qua. Đương nhiên, bản tọa cũng sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào. Bây giờ, bản tọa cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, hôm nay bản tọa tự mình ra tay, chém giết ba vị cường giả địa chí tôn của huyết thần tộc các ngươi rồi rời đi. Nhưng, nếu thật sự như vậy, kẻ thù của các ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nhất định sẽ tìm mọi cách để huyết thần tộc hoàn toàn trở thành quá khứ. Điểm này, bản tọa tin rằng, Huyết Linh Tử tộc trưởng ngươi hẳn là đủ thông minh để nghĩ đến. Hoặc có lẽ, ngươi sẽ không hoài nghi rằng bản tọa có thực lực này chứ. Đương nhiên, nếu Huyết Linh Tử tộc trưởng không tin, cũng có thể thử xem bản tọa có năng lực này hay không. Không không không, các hạ nói đùa rồi. Với thực lực của ngài, đừng nói chỉ là giết ba người chúng tôi, cho dù là tàn sát toàn bộ huyết thần tộc cũng có thể làm được. Huyết Linh Tử vội vàng khoát tay nói. Đùa gì vậy, hắn không ngốc. Cho dù thật sự không làm được thì sao? Chỉ cần Tiêu Thiên Sách hôm nay đánh trọng thương huyết thần tộc, những kẻ địch ẩn nấp xung quanh chắc chắn không thể từ bỏ cơ hội tốt này. Không nói đâu xa, trong tam đại thần tộc, lạc thần tộc và lực thần tộc cũng sẽ không bỏ qua họ. Trước đây là vì thực lực của mọi người không chênh lệch nhiều, ai cũng không muốn để đối phương chiếm lợi. Một khi cán cân bị phá vỡ, ai còn là kẻ ngu nữa. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Xem ra Huyết Linh Tử tộc trưởng vẫn rất có cái nhìn đại cục. Nếu đã như vậy, vậy bản tọa sẽ nói về lựa chọn thứ hai. Bản tọa trước khi đến Tây Thiên Đại Lục, đã nghe nói huyết thần tộc các ngươi có một món thần khí tên là huyết thần tí, chính là bảo vật trấn tộc của các ngươi. Nghe nói thần khí này cũng vượt qua phạm trù thượng phẩm thần khí, có sức mạnh hủy thiên diệt địa, uy lực đủ để so sánh với lạc thần kiếm của lạc thần tộc khi đã giải khai tất cả phong ấn. Do đó, bản tọa vừa mới đến đại thiên thế giới, trên tay cũng không có một món thần khí nào tiện tay, không biết Huyết Linh Tử tộc trưởng có thành ý này không, có nguyện ý cắt đi vật yêu quý của mình không. Món thần khí huyết thần tí này của huyết thần tộc thật không đơn giản. Trong nguyên tắc đại chúa tể có ghi chép, cha của nữ chính Lạc Ly chính là bị Huyết Linh Tử nhiệm kỳ này dùng huyết thần tí trọng thương, dẫn đến chí tôn hải bị hủy, cuối cùng thương thế quá nặng mà qua đời. Tính thời gian, cha của Lạc Ly hẳn là còn chưa bị trọng thương. Coi như là âm thầm giúp đỡ lạc thần tộc, một tộc mà hắn có ấn tượng không tệ. Ngoài ra, nếu tương lai Tiêu Huyền muốn dùng huyết thần tộc để luyện tập lập uy, thiếu đi một món siêu việt thượng phẩm thần khí, cũng có thể để Tiêu Huyền thêm một phần chắc chắn, từ đó suy yếu sức chiến đấu đỉnh cao của huyết thần tộc. Điều kiện này có quá đáng không? Đương nhiên, điều kiện này rất quá đáng, nhưng Huyết Linh Tử dám không đồng ý sao? Hắn chưa chắc có can đảm đó. Ngoài ra, Tiêu Thiên Sách sở dĩ đưa ra điều kiện này, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là thăm dò xem huyết thần tộc rốt cuộc còn có át chủ bài thực sự nào không. Dù sao, huyết thần tộc nội tình thâm hậu, không thể nào không có một chút át chủ bài nào. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Huyết Linh Tử, khí tức địa chí tôn đại viên mãn của bản thân cũng trực tiếp phóng thích toàn bộ. Mặc dù không có cái gọi là chí tôn pháp thân, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người của huyết thần tộc có mặt đều cảm thấy áp lực cực lớn. Thực lực sau khi bước vào chí tôn cảnh, muốn vượt cấp chiến đấu, gần như chỉ có số ít thiên tài mới có thể làm được. Sau khi thực lực tiến vào cấp bậc địa chí tôn, chênh lệch thực lực giữa mỗi cảnh giới càng giống như trời với vực. Một vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn, cho dù đồng thời đối mặt với ba vị thượng vị địa chí tôn, cũng có thể thông dong đối mặt, chỉ cần thời gian đủ là có thể lần lượt trấn áp. Nghĩ vậy, sắc mặt Huyết Linh Tử tuy khó coi, nhưng hắn không dám đánh cược. Thứ nhất là không biết sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thăm dò được át chủ bài của Tiêu Thiên Sách, thậm chí còn không biết sau lưng Tiêu Thiên Sách có còn cường giả nào không. Lúc trước Tiêu Thiên Sách đã nói qua một từ, Tiêu tộc. Nếu là một tộc, vậy chắc chắn không chỉ có Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền hai người. Vạn nhất sau lưng họ thật sự có cường giả, Huyết thần tộc hôm nay cho dù thật sự có biện pháp để họ tạm thời lui binh, sau này có thể sẽ phải đối mặt với sự trả đũa toàn diện không? Những điều này đều không thể biết trước. Lúc này, Huyết Linh Tử ngẩng đầu nhìn khí tức đã toàn diện bộc phát của Tiêu Thiên Sách, loại áp lực mạnh mẽ ập vào mặt khiến hắn hô hấp cũng có chút khó khăn. Các hạ, huyết thần tí là bảo vật trấn tộc của huyết thần tộc ta, hay là đổi một điều kiện khác, được không? Huyết Linh Tử nhắm mắt thỉnh cầu. Huyết thần tí tuy chỉ là một món siêu việt thượng phẩm thần khí, nhưng đối với huyết thần tộc lại có quyền uy chí cao vô thượng. Một khi huyết thần tộc mất đi huyết thần tí, trong cuộc tranh đấu tiếp theo với lạc thần tộc, khi đối mặt với lạc thiên thần nắm giữ lạc thần kiếm, họ sẽ không có nửa điểm phần thắng. Ha ha, bản tọa không phải thương lượng với ngươi, chỉ là thông báo cho ngươi thôi. Đã từ chối lựa chọn thứ hai của bản tọa, nói như vậy, huyết linh tử tộc trưởng là chuẩn bị lựa chọn thứ nhất rồi. Nếu đã vậy, vậy bản tọa Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, lúc này liền chuẩn bị động thủ. Vừa hay thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, còn chưa tìm người để thử tay nghề. Trước đây hắn là do mưu mẹo nên mới nhanh chóng giải quyết được Tam Không Đạo, bây giờ thực lực đã khôi phục, cũng nên thăm dò sâu cạn mới được. Hoang đã. Nhưng, thấy Tiêu Thiên Sách chuẩn bị động thủ, huyết linh tử vội vàng mở miệng. Lập tức, trong tay hắn hiện ra một lá cờ màu đỏ máu, từ khí tức trên đó xem ra, thứ này lại là một kiện thánh vật cấp thấp. Tiêu Thiên Sách biết, trên thượng phẩm thần khí có tuyệt phẩm thần khí, chuẩn thánh vật cấp thấp, mà lá cờ này tỏa ra khí tức chính là của thánh vật cấp thấp. Nếu không có gì bất ngờ, Tiêu Thiên Sách nhớ rằng, huyết thần tộc có hai thứ nổi danh nhất. Thứ nhất tự nhiên là bảo vật trấn tộc của huyết thần tộc huyết thần tí. Thứ hai, chính là thánh vật cấp thấp huyết ma kỳ. Khi sử dụng, huyết quang sẽ căng phồng lên theo gió, nhanh chóng hóa thành một lá cờ máu. Lá cờ máu sẽ trực tiếp dung nhập vào màng máu phía trước. Trong nguyên tắc, thứ này ngay cả tử kim thần châm cũng không thể xuyên thấu. Phải biết, tử kim thần châm có chiến tích huy hoàng, một trận sau khi bước vào cảnh giới địa chí tôn đã dùng tử kim thần châm để triệt để giết chết huyết y có thực lực đã đạt đến hạ vị địa chí tôn. Mà huyết ma kỳ có thể ngăn cản được tử kim thần châm xem ra cũng không tệ. A, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, hứng thú nhìn huyết ma kỳ trong tay huyết linh tử. Đây là thánh vật cấp thấp huyết ma kỳ, luận về phẩm cấp, nó còn cao hơn không ít so với bảo vật trấn tộc huyết thần tí của tộc ta. Các hạ, ta dùng thứ này để thay thế huyết thần tí xem như nhận lỗi, thế nào? Huyết linh tử vội vàng giải thích. Tiếng hắn vừa dứt, Tiêu Thiên Sách còn chuẩn bị tiếp tục thăm dò, kết quả, Tiêu Huyền bên cạnh truyền âm, Thiên Sách, được rồi, bất kể là huyết thần tí hay huyết ma kỳ cũng không sao, chờ ta khôi phục thực lực, tất cả đều sẽ là của chúng ta. Còn huyết thần tí mà ngươi hứng thú, cứ tạm thời để ở đó đi, nếu ngươi thật sự muốn, tương lai ta sẽ tự mình mang về cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, đã Tiêu Huyền nói vậy rồi thì thôi vậy. Dù sao viên Tây Thiên chiến lệnh trong tay Tam Không Đạo vẫn chưa rõ lai lịch. Cũng được, đã huyết linh tử tộc trưởng nói vậy, vậy thì dùng huyết ma kỳ này thay thế huyết thần tí đi. Nói xong, lòng bàn tay Tiêu Thiên Sách hiện lên một luồng hấp lực, lập tức hút huyết ma kỳ trong tay huyết linh tử tới. Ngay khoảnh khắc cầm huyết ma kỳ trong tay, hắn cảm giác có một luồng huyết sát chi lực mạnh mẽ đang chuẩn bị xâm nhập vào cơ thể mình. Ha ha, chỉ là một kiện thánh vật cấp thấp, cũng muốn xâm nhập cơ thể bản tọa sao? Lời vừa dứt, chỉ thấy trên tay hắn chợt hiện lên một vòng kim sắc hỏa diễm. Ầm. Một giây sau, kim sắc hỏa diễm trực tiếp bao bọc huyết ma kỳ. Dưới sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, trên lá cờ máu lập tức tỏa ra rất nhiều hắc khí, hơn nữa còn truyền đến một ý niệm cầu xin tha thứ yếu ớt. Ha ha. Tiêu Thiên Sách thu hồi kim đế phần thiên viêm, huyết ma kỳ trong tay lập tức trở nên ngoan ngoãn. Đó là hỏa diễm gì, sao lại bá đạo hơn cả hỏa diễm của hỏa linh tộc? Đó là hỏa diễm gì, sao lại bá đạo hơn cả hỏa diễm của hỏa linh tộc? Tại Tây Thiên Đại Lục, trong địa giới của huyết thần tộc. Huyết linh tử và một đám tộc nhân huyết thần tộc nhìn kim sắc hỏa diễm trong tay Tiêu Thiên Sách, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ở đại thiên thế giới, người sử dụng hỏa diễm không ít, nhưng trong số đó nổi danh nhất chắc chắn là hỏa linh tộc. Mà hỏa linh tộc, trong ngoại truyện, sau khi Tiêu Viêm nổi danh ở đại thiên thế giới, đã một mình xâm nhập hỏa linh tộc chỉ để lấy trấn tộc chi hỏa của họ. Sau đó, cũng đã giao chiến với lão tổ hỏa linh tộc sớm đã bước vào thiên chí tôn. Nhưng cho dù lão tổ hỏa linh tộc dùng hết thủ đoạn, cũng không chạm được vào góc áo của Tiêu Viêm, cuối cùng chỉ có thể chịu thua đầu hàng. Tuy có không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành để Tiêu Viêm lấy đi thần hỏa trong tộc. Bây giờ, trong đại thiên thế giới, nếu nói về người sử dụng hỏa diễm nổi bật, hỏa linh tộc xứng đáng đứng đầu. Nhưng huyết linh tử và các vị chí tôn khác lại phát hiện, kim sắc hỏa diễm của Tiêu Thiên Sách còn bá đạo hơn cả hỏa diễm của hỏa linh tộc. Sau khi kinh ngạc, trong lòng họ cũng đang suy đoán, liệu hai người họ có phải đến từ hỏa linh tộc hay không. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách nhìn huyết ma kỳ trong tay đã trở nên ngoan ngoãn, không còn ý đồ ăn mòn cơ thể mình nữa, liền trực tiếp đánh vào đó linh hồn lực của mình. Một lúc sau, huyết ma kỳ nhận chủ xong, lặng lẽ lơ lửng bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Uy thế hung hãn cuồn cuộn trên lá cờ máu khiến một đám cường giả huyết thần tộc xung quanh lại lần nữa vô thức lùi lại. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, thánh vật cấp thấp huyết ma kỳ này không tệ, vậy thì cảm tạ huyết linh tử tộc trưởng. Đã bản tọa nhận lễ nhận lỗi của huyết thần tộc ngươi, vậy chuyện này ở chỗ bản tọa xem như bỏ qua. Hù. Khi nghe hắn nói vậy, huyết linh tử và mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã vượt qua được nguy cơ lần này. Nói thật, họ vừa mới suýt nữa cho rằng huyết thần tộc sẽ bị Tiêu Thiên Sách hủy diệt. Một siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn, nếu thật sự quyết tâm xử lý huyết thần tộc họ không có cách nào chống cự. May mắn là, hiện tại mọi chuyện đều đã qua. Vậy thì tốt rồi, đa tạ. Huyết linh tử lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói. Nhưng, lời của huyết linh tử vừa dứt, Tiêu Huyền bên cạnh Tiêu Thiên Sách lập tức hừ lạnh, đồng thời nói với huyết linh tử và mọi người, hừ, chuyện này các ngươi cho qua, nhưng bản đế thì chưa thấy qua. Chờ bản đế khôi phục thực lực, sẽ cùng các ngươi lĩnh giáo một phen. Các hạ. Nghe vậy, sắc mặt huyết linh tử đại biến, còn tưởng Tiêu Thiên Sách nuốt lời. Nếu thật sự như vậy, vậy thì khinh người quá đáng, hôm nay cho dù liều mạng một phen, cũng phải cắn một miếng thịt từ trên người Tiêu Thiên Sách xuống. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách không giảm, nhìn huyết linh tử giải thích, huyết linh tử tộc trưởng, xin hãy yên tâm, chuyện này ở chỗ bản tọa đúng là đã qua. Còn về anh họ ta Tiêu Huyền, trước đây hắn chịu các ngươi hành hạ lâu như vậy, trong lòng có oán hận là chuyện chắc chắn. Chỉ tiếc, thực lực của ta tuy mạnh hơn anh họ ta, nhưng hắn dù sao cũng là anh họ ta cũng không tiện ra lệnh cho hắn làm gì, cho nên, xin lỗi. Nghe vậy, oán hận và lo lắng trên mặt huyết linh tử tức thì tan biến, lập tức chấp tay đáp lễ, thì ra là vậy, đã thế, vậy huyết thần tộc ta xin chờ ngươi đến đây khiêu chiến. Được. Tiêu Huyền lên tiếng, chuyện này cũng coi như đã định. Chỉ tiếc, huyết linh tử còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết, Tiêu Huyền tuy hiện tại thực lực đúng là không bằng Tiêu Thiên Sách, nhưng chờ hắn hồi phục, thực lực chắc chắn sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa, ở đấu khí đại lục, cho dù Tiêu Thiên Sách có yêu nghiệt đến đâu, Tiêu Huyền cũng là một kẻ tà nhẫn từng vượt trên hắn. Nếu huyết linh tử biết những điều này, hoặc biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nói không chừng bây giờ sẽ lập tức lấy bảo vật trấn tộc huyết thần tí ra đưa cho Tiêu Huyền. Nhưng, không ai là tiên tri, ngoại trừ Tiêu Thiên Sách, cho nên hậu quả gì đang chờ đợi huyết thần tộc, sau này sẽ rõ. Nếu đã vậy, huyết linh tử tộc trưởng, vậy bản tọa xin dẫn anh họ ta rời đi. À đúng rồi, đã nhận thánh vật cấp thấp huyết ma kỳ của huyết linh tử tộc trưởng, vậy bản tọa cũng tốt bụng nhắc nhở một chút. Thực lực của anh họ ta Tiêu Huyền, tuy không bằng bản tọa, nhưng đợi hắn khôi phục, cũng không kém đâu nhé. Ha ha ha, ha ha ha. Núi không chuyển thì nước chuyển, huyết linh tử tộc trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cũng mang theo Tiêu Huyền và Thanh Hầu biến mất. Mặc dù không giao chiến với huyết linh tử, nhưng Tiêu Thiên Sách đã biết được thực lực của mình, cho nên, trước khi rời đi, về phần chiến đấu, tương lai chắc chắn không thiếu. Trong hư không? Thiên Sách. Sao ngươi lại nói cho hắn biết những thông tin đó? Ta còn đang định chờ ta khôi phục thực lực, có thể gài bẫy huyết thần tộc một phen. Tiêu Huyền có chút khó hiểu hỏi. Cùng Tiêu Thiên Sách lớn lên từ nhỏ, hắn cũng không phải là người lương thiện gì, không có lòng tốt đến mức đi nhắc nhở huyết linh tử. Như vậy, hắn đã làm vậy, chắc chắn là có lý do của mình. Một bên, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, lập tức nhìn về phía trước nhẹ nhàng nói, Huyền ca, nói cho hắn biết những thông tin đó. Chẳng qua là để huyết linh tử trước khi huynh trở về báo thù sẽ ăn ngủ không yên mà thôi. Tâm không vững, thần sẽ không yên. Huynh nghĩ xem, chỉ cần huynh một ngày không đến, hắn sẽ phải lo lắng một ngày. Huynh một năm không đến, hắn sẽ phải lo lắng một năm. Đây chính là kế công tâm, vừa có thể làm cho huyết linh tử tâm thần có chút không tập trung, vô tâm tu luyện, cũng có thể ở một mức độ nhất định làm suy yếu thực lực của hắn. Dù sao, một thanh kiếm lợi hại trước khi ra khỏi vỏ, không ai có thể biết nó rốt cuộc sắc bén đến đâu. Lời này vừa ra, Tiêu Huyền lập tức bật cười. Hắn không phải kẻ ngốc, chỉ là ở đấu khí đại lục, thực lực của hắn không cần phải phí tâm tư suy nghĩ mưu kế gì, chỉ cần cứ thế mà đẩy ngang qua là được. Mà lúc trước trong Tiêu tộc Tam Kiệt, chuyện động não cũng đều giao cho Tiêu Thiên Sách. Bây giờ nghe nói như vậy, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn. Ha ha ha, ngươi a, vẫn là một chút không thay đổi. Đã vậy, vậy thì để huyết thần tộc chờ thêm một chút thời gian đi. Dù sao, ta cũng hy vọng hắn có thể chiêu mộ thêm chút nhân thủ nữa, nếu không, chỉ là một cái huyết thần tộc không dám động thủ với ngươi, ta có hủy diệt bọn chúng cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Tiêu Huyền cười ha ha, rất cởi mở nói. Ha ha, cho nên để Huyền ca huynh cảm thấy thú vị hơn, để huyết linh tử có chút chuẩn bị, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Tiêu Thiên Sách cười ha ha, nói. Ha ha ha, người hiểu ta nhất, vẫn là ngươi. À đúng rồi, Thiên Sách, Thiên Minh và những người khác, có tin tức gì không? Trước đây khi chúng ta tiến vào Đại Thiên Thế Giới, đã bị truyền tống phân tán, cho nên những ngày này, ta vẫn luôn rất lo lắng cho an nguy của họ. Tiêu Huyền cười ha ha, nói vài câu rồi hỏi về tung tích của Tiêu Thiên Minh và những người khác. Thiên Minh đã tìm được rồi, bây giờ đang ở Lạc Thủy Thành. Medusa đã đến Thiên Xà Đại Lục, tạm thời không cần lo lắng cho nàng. Còn những người khác, ta vẫn đang tìm kiếm, nhưng ta đoán, tuy các ngươi bị truyền đến những nơi khác nhau, nhưng hẳn là sẽ không cách nhau quá xa. Có lẽ sau khi đến Lạc Thủy Thành lần này, sẽ biết được tung tích của những người khác. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi tiếp tục, Huyền ca, không cần lo lắng, họ hẳn là không xui xẻo như huynh, vừa xuất hiện đã đến cấm địa của huyết thần tộc. Dù sao, Đại Thiên Thế Giới vẫn rất lớn, cũng không phải ai cũng xui xẻo như huynh. À đúng rồi, trước không nói nữa, ta giúp huynh lấy miếng ngọc bội định vị nuốt trong bụng ra đã, cứ để trong cơ thể lâu dài dễ trở thành tai họa ngầm. Nói xong, không đợi Tiêu Huyền nói gì, Tiêu Thiên Sách trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Tiêu Huyền, ngay sau đó linh lực rót vào, một lúc sau, chỉ thấy Tiêu Huyền há miệng, lấy ra miếng ngọc bội định vị. Hù! Sau khi lấy ra ngọc bội định vị, Tiêu Huyền cầm nó trong tay, cười khổ nói, nếu không phải ta linh cơ chợt động, nút miếng ngọc bội định vị này vào bụng, e rằng đã bị người của huyết thần tộc phát hiện rồi. Đúng vậy, lần này nếu không phải ta tự mình đến Tây Thiên Đại Lục, muốn tìm được Huyền ca huynh cũng không dễ. Tòa linh trận bao trùm trên địa lao trước đó đã đạt đến cấp bậc tông sư, người bình thường không thể phát hiện được. Nhưng, bây giờ mọi chuyện đều đã qua. Chờ lần này đến Lạc Thủy Thành, huynh và Thiên Minh hãy dành thời gian chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực. Chỉ cần các huynh hồi phục, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Tiêu Thiên Sách cười nói. Được, ngươi yên tâm đi. Ta cảm nhận được rồi, tối đa một tháng, ta có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, cảm nhận một chút thực lực bây giờ của ngươi, ta thấy cho dù ta thật sự khôi phục toàn bộ thực lực, e rằng cũng chỉ là một thượng vị địa chí tôn. Tiêu Huyền có chút không thỏa mãn với thực lực của mình. Ha ha, Huyền ca, huynh đừng cảm thấy địa chí tôn không mạnh. Phải biết, toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, cường giả nhiều vô số, nhưng thực lực mạnh hơn địa chí tôn cũng không có bao nhiêu. Cứ từ từ đi, chờ huynh hồi phục trước đã, chúng ta lại tính sau. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến gần Lạc Thủy Thành. Bởi vì trên bầu trời Lạc Thủy Thành có linh trận cấm bay, cho nên hai người trực tiếp xuất hiện bên ngoài thành. Lúc này, nhìn Lạc Thủy Thành to lớn nguy nga, ánh mắt Tiêu Huyền lộ vẻ kinh ngạc, cảm thán, đây chính là Lạc Thủy Thành sao? Không ngờ lại là một tòa siêu cấp thành trì hùng vĩ như vậy, không hổ là Đại Thiên Thế Giới. Ha ha! Tiêu Thiên Sách vừa định cười đáp lại, đột nhiên, hắn phát hiện ngọc bội định vị bên hông lại lần nữa sáng lên. Là nha đầu Huân Nhi. Khóe miệng Tiêu Thiên Sách vừa mới định nhếch lên, cảm thấy có thể bớt tốn thời gian tìm kiếm người. Kết quả, một giây sau, ngọc bội định vị vốn đang sáng rõ, đột nhiên trở nên có chút ảm đạm, giống như lúc cảm ứng được Tiêu Huyền trước đó. Không ổn, nha đầu Huân Nhi gặp nguy hiểm rồi. Tiêu Thiên Sách một bên nhanh chóng nắm lấy vai Tiêu Huyền, một bên cực tốc mở ra hư không lần nữa. Vút! Lập tức, hai người chợt biến mất. Lúc này, ở phía tây Lạc Thủy Thành, trên một bình nguyên cách đó khoảng 300 dặm. Ha ha ha, còn muốn chạy sao? Huân Nhi tiểu thư, ta khuyên cô vẫn là đừng tốn công vô ích. Ở toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, vẫn chưa có ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Hơn nữa, lão sư của ta coi trọng cô là phúc phận của cô. Với tư sắc của cô, tương lai chắc chắn có thể trở thành sự tồn tại nổi bật nhất trong 3.000 mỹ nữ hậu cung của lão sư ta. Đây là phúc phận mà bao nhiêu người cầu cũng không được đâu. Một thanh niên cười ha hả nhìn cổ Huân Nhi bị hắn đánh bị thương, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Đừng có nằm mộng. Tây Thiên Chiến Hoàng tuy lợi hại, nhưng cũng không thể ép buộc người khác được chứ. Hơn nữa, ngươi cảm thấy Tây Thiên Chiến Hoàng lợi hại, không thể sánh bằng, nhưng ngươi lại biết lai lịch của ta sao? Các ngươi cũng không nghĩ xem, bên cạnh ta đã có một con rối cửu phẩm chí tôn đỉnh phong đi theo, thân phận của ta có thể là người bình thường sao? Cho nên, Linh Long Tử, nếu ta là ngươi, nên khuyên Tây Thiên Chiến Hoàng rằng, tiên phẩm thiên chí tôn cũng không phải là người mạnh nhất đại thiên thế giới. Cổ Hương Nhi cúi đầu liếc nhìn ngọc bội định vị trong tay, lập tức có thêm dũng khí. Linh Long Tử, một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, thực lực của hắn đã đạt đến hạ vị địa chí tôn. Thêm vào thân thể khôi ngô, khiến hắn trông như một cột điện, chỉ bóng của hắn thôi cũng có thể che được hai người. Hơn nữa, trên bề mặt cơ thể hắn, phản phất có những mảng vảy rồng chi tiết, mơ hồ có tiếng long ngâm đầy bạo ngược từ trong cơ thể truyền ra, khiến hắn trông như một con hung long tuyệt thế. Mà sau khi phát hiện của Huân Nhi trốn khỏi Tây Thiên Chiến Thành, hắn cũng là người đầu tiên chủ động xin đi truy kích. Về phần con rối cửu phẩm chí tôn đỉnh phong trong miệng của Huân Nhi, không ai khác chính là Thiên La. Bởi vì Thiên La vốn được luyện chế từ thân thể của Tiêu Huyền và linh hồn tầm thường của Tiêu Thiên Sách, cho nên hắn cũng là người khôi phục thực lực nhanh nhất ngoài Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, khi bị vị diện chi thai của Đại Thiên Thế giới truyền tống, chính hắn đã nắm lấy tay của Huân Nhi, cho nên hai người bị truyền đến cùng một nơi. Vốn dĩ đây là may mắn, kết quả lại là vô cùng bất hạnh, nơi họ bị truyền tống ra ngoài chính là bên ngoài Tây Thiên Chiến Thành, không bao lâu thì bị vệ binh của Tây Thiên Chiến Thành phát hiện. Nếu là nơi khác, với mức độ cường hãn của cơ thể Thiên La, cùng với ngọc bội linh trận trong tay hắn và cổ Huân Nhi, còn có thể xử lý kẻ địch rồi chạy trốn. Nhưng, Tây Thiên Chiến Thành có thể nói là nơi có thực lực mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục, nói một câu cường giả như mây cũng không ngoa. Kết quả là, hai người bị bắt làm tù binh. Mãi cho đến mấy ngày trước, sau khi Thiên La khôi phục thực lực, mang theo cổ Huân Nhi chuẩn bị trốn đi, kết quả vẫn bị phát hiện. Cuối cùng, Thiên La vì yểm hộ cổ Huân Nhi rời đi, đã chủ động ở lại, bây giờ đã bị người của Tây Thiên Chiến Thành bắt về lần nữa. Còn cổ Huân Nhi thì lợi dụng hai ngọc bội linh trận trong tay, một đường chiến đấu, một đường trốn chạy, may mắn chạy đến gần Lạc Thủy Thành. Chỉ tiếc, nàng vẫn bị Linh Long Tử đuổi theo. Dù đế hỏa có thể sử dụng, nhưng trước khi khôi phục thực lực, nàng căn bản không phải là đối thủ. Lúc này, Linh Long Tử nghe xong lời của cổ Huân Nhi, nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, như lời Huân Nhi tiểu thư nói, tiên phẩm thiên chí tôn cũng không phải là mạnh nhất đại thiên thế giới. Nhưng, Huân Nhi tiểu thư, cô đã quên một chuyện. Quên chuyện gì? Cổ Huân Nhi khó hiểu hỏi. Ở đây, là Tây Thiên Đại Lục, mà lão sư của ta chính là chân thần duy nhất của Tây Thiên Đại Lục. Nơi này chính là Tây Thiên Đại Lục, sư phụ ta là chân thần duy nhất của cả đại lục này đấy. Khi Linh Long Tử vừa dứt lời, gương mặt gã đã lộ rõ vẻ sùng bái, ánh mắt cuồng nhiệt khiến cổ Huân Nhi có chút thất thần. Ở Tây Thiên Chiến Thành những ngày qua, nàng cũng đã hiểu rõ về thực lực cũng như địa vị của Tây Thiên Chiến Hoàng tại Tây Thiên Đại Lục này. Đúng như lời Linh Long Tử nói, Tây Thiên Chiến Hoàng chính là vị chân thần duy nhất ở đây. Có lẽ, nếu là người khác thì đã nhượng bộ, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng là chân thần của bọn họ, chứ không phải của nàng. Ha ha, Linh Long Tử, ngươi đúng là sùng bái Tây Thiên Chiến Hoàng thật đấy, chỉ tiếc rằng, hắn là chân thần của ngươi, chứ không phải của ta. Cổ Huân Nhi cười lạnh một tiếng, giọng điệu có phần khinh thường. Trong lòng nàng, chỉ có một người duy nhất là chân thần, những kẻ khác, bất kể là ai, cũng không thể khiến nàng động lòng. Nói như vậy, tiểu thư Huân Nhi đã quyết tâm không ngoan ngoãn cùng ta trở về Tây Thiên Chiến Thành sao? Linh Long Tử thu lại nụ cười, ngữ khí có chút âm trầm. Nghe vậy, cổ Huân Nhi liếc nhìn ngọc bội định vị trong tay đã sáng đến cực hạn, rồi ngẩng đầu lên, thông dong nói, nếu là trước kia, có lẽ ta còn vì mạng sống mà giả vờ khách sáo với ngươi đôi câu. Nhưng bây giờ, ngươi xem ra không còn cơ hội đó nữa rồi. Ồ vậy sao? Đã như vậy, thì để ta lĩnh giáo một chút, ngọn lửa trong tay tiểu thư Huân Nhi rốt cuộc mạnh đến đâu. Ha ha, hôm nay nếu không mang được ngươi về, ta làm sao còn mặt mũi gặp sư phụ nữa chứ? Linh Long Tử vừa nói, vừa bộc phát toàn bộ khí tức hạ vị địa chí tôn của mình. Trong nháy mắt, một luồng khí tức cường đại lấy gã làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Nhưng ngay giây sau, còn chưa kịp động thủ, trán gã đã vã mồ hôi lạnh. Bởi vì, trước mặt của Huân Nhi bỗng xuất hiện ba người, mà ba người này đến từ lúc nào, ngay cả thực lực hạ vị địa chí tôn của gã cũng không hề phát hiện. Chú Thiên Sách, chú Tiêu Huyền, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Cổ Huân Nhi nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc, liền hưng phấn reo lên. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền quay người lại, mỉm cười với nàng. Tiêu Thiên Sách ôn tồn nói, nha đầu, cháu có vẻ hơi chật vật nhỉ. Chú Thiên Sách, chú đừng treo Huân Nhi nữa. Cổ Huân Nhi cười khổ. Tiêu Thiên Sách cười cười gật đầu, rồi quay sang nhìn Linh Long Tử đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, khẽ nói, các hạ muốn mang nha đầu bên cạnh ta đi đâu vậy? Chỉ một câu nói mà Linh Long Tử đã vội vàng lùi lại mấy bước. Gã nhìn ba người trước mắt, một người trông giống hệt con rối bị bắt ở Tây Thiên Chiến Thành, cũng là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Một người khác tuy thân thể cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn gã, nhưng linh lực trong cơ thể lại giống hệt của Huân Nhi, vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa với linh lực của đại thiên thế giới. Bởi vậy, người này cũng không đáng ngại. Chỉ có người đang mỉm cười nhìn gã, tuy không bộc lộ chút khí tức nào, khiến gã không thể dò ra thực lực, nhưng việc có thể xuất hiện lặng lẽ ngay trước mắt mà gã không hề hay biết, đủ để chứng minh thực lực của người này còn trên cả gã. Đây chính là chỗ dựa của cổ Huân Nhi. Các hạ, đây là Tây Thiên Đại Lục. Linh Long Tử dù kiên kỵ nhưng cũng không quá sợ hãi, bởi như gã đã nói, nơi này là Tây Thiên Đại Lục. Mà Tây Thiên Chiến Hoàng, trên mảnh đại lục này, chính là tồn tại vô địch. Ngụ ý của gã chính là, các người thật sự muốn đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện, hay nói đúng hơn là Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Bản tọa đương nhiên biết đây là Tây Thiên Đại Lục, rồi sao nữa? Tiêu Thiên Sách cười, bụng bảo dạ, uy hiếp mà cũng phải mờ ám như vậy, thật không hợp với vóc dáng to như cột điện của ngươi chút nào. Ngươi Linh Long tự tức đến nghẹn lời, gã biết thừa Tiêu Thiên Sách đang cố tình giả ngốc. Hừ, đã biết đây là Tây Thiên Đại Lục, thì nên rõ rằng, trên mảnh đất này, không một ai, không một thế lực nào có thể làm trái ý sư phụ ta, Tây Thiên Chiến Hoàng. Mà tiểu thư Huân Nhi được sư phụ ta để mắt tới, đó là phúc phận của nàng, cũng là phúc phận của các người. Linh Long Tử hừ lạnh, cố nén giận giải thích. Thực ra, gã chỉ là không dám động thủ mà thôi. Gã sợ đánh không lại, chứ nếu đánh thắng được, gã đã chẳng phí lời đến vậy. Vạn nhất đối phương thật sự dám ra tay, mà sư phụ lại không đến kịp, chẳng phải gã sẽ chết oan sao? Vì chút công lao mà mất mạng, thật không đáng. Rồi sao nữa? Tiêu Thiên Sách vẫn mỉm cười nhìn Linh Long Tử. Cái gì mà rồi sao nữa? Linh Long Tử tức điên, tên này nghe không hiểu tiếng người à, gã thầm nghĩ vậy, nhưng thực sự không dám nói ra. Đối với một kẻ có thể xuất hiện ngay bên cạnh mà mình không hề hay biết, gã không dám làm càn. Ý của bản tọa là, những gì ngươi nói bản tọa đều biết cả rồi, sư phụ ngươi là Tây Thiên Chiến Hoàng ở Tây Thiên Đại Lục này rất oai phong, vậy, rồi sao nữa? Tiêu Thiên Sách cười hỏi. Tây Thiên Chiến Hoàng có oai phong không? Dĩ nhiên là có. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn, cả đại thiên thế giới cũng chẳng có bao nhiêu, thực lực của hắn phải nói là hàng đầu. Nhưng, như Tiêu Thiên Sách đã nói, thì sao chứ? Hắn oai phong như vậy thì đã sao? Cùng là cường giả, Tiêu Thiên Sách luôn tò mò về những kẻ mạnh khác. Hắn đã quá chán cái thời ở đấu khí đại lục, ngoài một hồn thiên đế dám đối đầu trực diện, còn lại kẻ nào gặp hắn cũng phải khúm núm cúi đầu. Nói cho cùng, Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ là kẻ biết điều. Sâu trong nội tâm, hắn luôn khao khát được đối chiến với cường giả. Mặc dù Tây Thiên Chiến Hoàng đã đạt tới tiên phẩm Thiên Chí Tôn, thực lực vô cùng cường đại, nhưng nếu phải dốc toàn lực đối chiến, cũng chưa chắc không thể khiến hắn phải trả giá đắt. Cho nên, chỉ dựa vào danh hiệu của Tây Thiên Chiến Hoàng mà muốn dọa lùi hắn, thì quả là quá ngây thơ. Các hạ, các người thật sự muốn để tiểu thư Huân Nhi đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện của chúng ta sao? Hành động như vậy, có phải là quá thiếu lý trí không? Chỉ cần các người để ta mang tiểu thư Huân Nhi về Tây Thiên Chiến Thành, ta có thể đảm bảo sư phụ ta nhất định sẽ trở thành đồng minh vững chắc của các người. Hơn nữa, theo ta được biết, thực lực ban đầu của các người có lẽ rất mạnh, nhưng dù sao các người cũng mới đến đại thiên thế giới, linh khí trong cơ thể vẫn chưa đồng hóa thành công. Trong tình huống này, lựa chọn kết minh với Tây Thiên Chiến Thành chúng ta, có sư phụ ta làm chỗ dựa, thì cho dù gặp phải thái cổ thần tộc, bọn họ cũng phải nể mặt sư phụ ta đôi phần. Linh Long Tử có chút kích động nói. Nếu có thể thuyết phục được Tiêu Thiên Sách, để gã thành công mang cổ Huân Nhi trở về, đó sẽ là chuyện đôi bên cùng có lợi. Ha ha ha, Tây Thiên Chiến Hoàng. Hắn là cái thá gì mà cũng xứng làm chỗ dựa cho chúng ta. Thế nhưng, ngay khi Linh Long Tử vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Huyền bên cạnh đã không nhịn được mà cất tiếng cười lớn giễu cợt. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết mình đang nói gì không? Sắc mặt Linh Long Tử trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nếu Tiêu Thiên Sách buông lời ngông cuồng về Tây Thiên Chiến Hoàng, gã còn có thể hiểu được, dù sao gã cũng không biết thực lực của Tiêu Thiên Sách đã đến Thiên Chí Tôn hay chưa. Nhưng một tên cặn bã ngay cả thực lực vốn có còn chưa phát huy được, lấy đâu ra dũng khí mà sỉ nhục sư phụ của gã? Ai? Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi. Các hạ, bảo đồng bạn của ngươi xin lỗi, nếu không, ta đảm bảo các người sẽ không ra khỏi được Tây Thiên Đại Lục. Linh Long Tử nghe Tiêu Thiên Sách thở dài, tưởng hắn đã thỏa hiệp, liền nhìn hắn nói. Tây Thiên Chiến Hoàng, Tây Thiên Chiến Điện, thật là uy phong quá nhỉ. Người biết thì rõ hắn chỉ là một tiên phẩm Thiên Chí Tôn, người không biết còn tưởng hắn đã lưu danh trên thương khung bảng, trở thành chúa tể của đại thiên thế giới rồi cơ đấy. Còn nữa, ta thấy ngươi dù sao cũng là một hạ vị địa chí tôn, thực lực không tồi, dáng người cũng cao lớn khôi ngô, sao lại nhát gan, cẩn thận quá mức như vậy. Vả lại, ta thấy ngươi cũng không điếc không mù, sao cứ như nghe không hiểu tiếng người thế nhỉ. Anh họ ta nói rành rọc rõ ràng như vậy, cũng không có từ ngữ nào khó hiểu, đơn giản thế mà ngươi còn phải hỏi lại một lần. Thôi được, bản tọa tốt bụng nhắc lại một lần nữa, ý của anh họ ta là, sư phụ ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng, chẳng là cái thá gì cả. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà dám nói hắn có thể làm chỗ dựa cho chúng ta. Những lời độc địa của Tiêu Thiên Sách khiến Linh Long Tử như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả tức đến rung cả môi, không thể tin nổi mà quát lớn, các hạ, dù thực lực ngươi không tệ, nhưng sỉ nhục sư phụ ta như vậy, thật sự là chán sống rồi sao? Ai? Lúc này, Tiêu Thiên Sách lại thở dài một hơi, rồi lắc đầu nói, thật tình, bản tọa chưa từng gặp hạ vị địa chí tôn nào nhát gan như ngươi. Ngươi đã cảm thấy sư phụ Tây Thiên Chiến Hoàng của ngươi oai phong, phi thường đến thế, thì cứ trực tiếp động thủ đi chứ. Nói nhảm nhiều như vậy, bản tọa đã nhịn ngươi rất lâu rồi, từ từ lúc bản tọa xuất hiện đến giờ, ngươi cứ lải nhải không ngừng. Phục. Tiêu Thiên Sách còn chưa nói xong, Cổ Huân Nhi đứng sau lưng đã không nhịn được mà bật cười. Nghe tiếng cười, Tiêu Thiên Sách quay đầu liếc nhìn Cổ Huân Nhi, nha đầu này xấu hổ vội quay đi, ngượng ngùng không nói. Ta nói này nha đầu, có gì đáng cười vậy sao? Chú Thiên Sách, xin lỗi, cháu không nhịn được. Cổ Huân Nhi vội nói. Không sao, nói thật, bản tọa cũng thấy hơi buồn cười. Ngươi xem, hắn đường đường là cường giả địa chí tôn, tùy tiện đặt ở đại lục nào cũng là tồn tại xưng tông đạo tổ, sao lại nhát gan đến thế? Ngươi nhìn xem, bản tọa sỉ nhục hắn, sỉ nhục sư phụ hắn như vậy, mà hắn cũng chỉ dám siết chặt nắm đấm đứng đó. Ta mà là sư phụ hắn, biết có đệ tử thế này, có khi một tát đập chết luôn cho rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả trêu chọc. Khốn kiếp, chết cho ta. Linh Long Tử nhịn hết nổi, cơn giận đã làm hắn mụ mị đầu óc. Giờ phút này, cả mặc kệ Tiêu Thiên Sách thực lực ra sao, cũng không quan tâm hậu quả thế nào. Chỉ thấy gã vừa ra tay, trong nháy mắt đã thi triển pháp tướng thiên địa mà chỉ cường giả cấp bậc địa chí tôn mới có thể sử dụng. Mặt đất biến thành những mũi gai sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng về phía mấy người Tiêu Thiên Sách. Thủ đoạn này, ngay cả Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, hai người đã bước vào cấp bậc đấu đế, cũng cảm thấy vô cùng áp bức, phảng phất như cả đất trời đang nhắm vào mình. Lúc này, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Phải nói rằng, Linh Long Tử quả không hổ là người có tông môn truyền thừa, chiêu thức vừa ra đã mạnh hơn Ngô Lễ rất nhiều. Bất quá, đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, dù Linh Long Tử có vô địch trong đám hạ vị địa chí tôn, thì cuối cùng cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn mà thôi. Tiêu Thiên Sách nhìn đòn tấn công đã gần trong gang tấc, chỉ khẽ dậm chân một cái. Ngay sau đó, khí tức của địa chí tôn đại viên mãn, chỉ còn một bước là chạm đến thiên chí tôn, vừa mới bộc phát, đòn tấn công kinh khủng của Linh Long Tử liền như tuyết gặp phải mặt trời, nhanh chóng tan rã. Không ổn, là cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Linh Long Tử hoảng sợ tột độ, cảm nhận được khí tức mênh mông bất tận của Tiêu Thiên Sách, cả cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa biển lớn dậy sóng, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Chiến Hoàng Linh Quyền. Chỉ thấy Linh Long Tử hét lớn một tiếng, tung ra một quyền. Linh lực mênh mông gào thét quanh thân, hóa thành từng cơn lốc xoáy. Ngay sau đó, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, một quyền đánh ra, trời đất u ám. Một quyền này kéo theo linh lực mênh mông hội tụ như bão táp, cuối cùng hóa thành một quyền ấn khổng lồ vạn trượng, tản ra uy thế huy hoàng, khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển. Thấy Linh Long Tử sử dụng đại thần thông, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách càng thêm rạng rỡ. Nhưng ngay giây sau, nụ cười của hắn liền đông cứng lại, bởi vì Linh Long Tử sau khi tung ra chiêu đại thần thông này, liền lập tức quay người bỏ chạy. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói, định chạy sao? Chạy được không? Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn lóe lên, một quyền tung ra, hai đòn tấn công trực tiếp va vào nhau, ngay sau đó, hắn lại biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại, đã ở ngay sau lưng Linh Long Tử. Bốp! Một cái tát tưởng chừng như rất nhẹ nhàng rơi xuống vai Linh Long Tử, lập tức, một đạo linh trận văn chui vào trong cơ thể gã. A, Linh Long Tử lập tức hét thảm một tiếng. Hắn phát hiện linh lực trong cơ thể mình đang bị thôn phệ sạch sẽ. Phải biết, cả là cường giả hạ vị địa chí tôn, cho dù là thiên chí tôn muốn bắt cả cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, vừa mới giao thủ, cả biết mình không địch lại, liền định bỏ chạy, thế mà tốc độ, ý thức chiến đấu, thậm chí là thủ đoạn của đối phương lại lợi hại đến mức cả dễ dàng bị áp sát như vậy. Gầm. Gầm. Trên bình nguyên cách Lạc Thủy Thành 300 dặm, một tiếng thú gầm vang lên. Linh Long Tử vậy mà lập tức giải thoát khỏi sự trói buộc của linh trận trên người Tiêu Thiên Sách, hơn nữa, nắm đấm của gã còn hung hăng đấm về phía hắn. Nắm đấm kinh khủng mang theo quyền phong uy lực cường hãn, thổi bay cả tóc của Tiêu Thiên Sách. Ha ha, có chút bản lĩnh, nhưng vẫn còn ngây thơ quá. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng nghiêng người, trực tiếp né được cú đấm của Linh Long Tử, rồi lẩm bẩm, Tích Sơn Báo. Bịch. Ngay giây sau, thân thể Linh Long Tử như bị một ngọn núi khổng lồ hung hăng đâm phải, cả người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Hết chương 323. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.